Chương 604, Trường Lăng bí cảnh phát sinh biến cố. Nô vệ tại phát giác được phân thân bên kia có dị động đồng thời, đem ánh mắt thả xuống đến phân thân bên kia đi. Làm nô vệ đưa ánh mắt thả xuống đi qua thời điểm, nô vệ không nhịn được sửng sở. Bởi vì hắn phát hiện, phân thân của mình có vẻ như không tại Nguyệt Hoa Thành, mà còn không có đợi nô vệ thấy rõ ràng, chính mình thân phận tại nơi nào đâu, bên cạnh liền có âm thanh vang lên. "Tiểu Ngô à, cái này một cái bí cảnh vẫn là rất nguy hiểm, đặc biệt là đối với ngươi loại này cấp 70 thần phụ triệu hoán sư tới nói." "Đúng đúng đúng, tại bí cảnh bên trong, ngươi muốn cùng tốt chúng ta cái này bốn cái cấp 101 đại ca." "Cấp 101 cường đại ngươi không hiểu, lại nói, chúng ta cũng không phải đồng dạng cấp 101, chúng ta có thể là bản nguyên đạt tới đồ đằng hắc thiết cấp bậc cấp 101. Cường giả đỉnh cao ngươi có thể hiểu a? Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thật tốt bảo vệ ngươi." Nghe lấy bên thai cái này muốn ăn đòn âm thanh, nô vệ quay đầu nhìn lại, lập tức sửng sốt. Một cái tóc vàng, một cái tiến nam, một tên tráng hán pháp sư, một cái nhỏ gầy khiên thịt. Đây không phải là phía trước 8566 một cái kia tiểu đội sao? Phân thân của mình làm sao đi theo một tiểu đội góp cùng nhau đi? Nô vệ tranh thủ thời gian lật một chút phân thân ký ức, cái này mới làm rõ ràng, phân thân tới mấy ngày nay phát sinh cái gì. Nguyên lai tại phân thân trở lại Nguyệt Hoa Thành ngày hôm sau, cái này bốn cái gia hỏa liền áo gấm về quê. Định lấy cấp 101 thực lực tại Nguyệt Hoa Thành rêu rao khắp nơi, đắc ý đến không được, gặp phải người há miệng ngậm miệng chính là cái gì ngài cũng biết ta cấp 101. Ai a, chuyện này a, lấy ta cấp 101 ánh mắt đến xem. Ta cấp 101 cũng không có gặp qua như thế kỳ hoa sự tình. Tóm lại, bọn hắn vừa mới trở về cái kia hai ngày, cấp 101 chuyện này cơ bản liền hàn tại bọn hắn ngoài miệng. Toàn bộ Nguyệt Hoa Thành đắc ý, hận không thể tất cả mọi người biết. Mà tại bọn hắn biết, ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, nô vệ cũng quay về rồi về sau. Cái này bốn cái hố hàng ánh mắt liền ngưng tụ tại nô vệ trên thân. Vừa bắt đầu đi tới nô vệ bên cạnh còn há miệng nô ca ngậm miệng nô ca, nhưng tại phát hiện nô vệ đẳng cấp liền cấp 70 về sau, cái này bốn cái hố hàng liền đắc ý đi lên. Chậm rãi đem nô ca giao qua nô vệ, sau đó lại giao qua tiểu nô đi. Đồng thời há miệng ngậm miệng liền cùng nô vệ khoe khoang bọn hắn cái kia cấp 101 hắc thiết phẩm chất thực lực kinh khủng. Mặc dù cái này bốn cái hố hàng không có cái gì ý đồ xấu, nhưng cái kia đắc ý sức lực vẫn là rất để người chịu không được, nô vệ chỉ nhìn phân thân ký ức cũng nhịn không được sẽ có một người cho bọn hắn một bàn tay xúc động. Mà trên thực tế, nô vệ phân thân thật đúng là cho. Tiểu nô đúng không? Mấy ca đúng không? Đắc ý đúng không? Không kết thúc. Tại nô vệ xem xét ký ức đồng thời, phân thân một người một bàn tay liền hướng sau gáy của bọn họ muông chào hỏi. Đánh đến bốn cái hố hàng nhảy nhót tương mừng. Nô ca đừng kích động, chúng ta biết sai, chúng ta không khoe khoang còn không được sao? Đúng a nô ca, ngươi cẩn thận một chút, cái này bí cảnh có thể rất là nguy hiểm, ngài chớ làm loạn. Bốn cái hố hàng đắc ý về đắc ý, nhưng đối nô vệ vẫn là rất tôn trọng. Hoàn toàn không có bởi vì cấp 101 liền đối nô vệ chân áp thô bạo, còn rất cho nô vệ mặt mũi ẩn nấp xuống nhảy. Lúc này, bên cạnh một thanh âm vang lên, hình như có tình huống, đều đừng ồn ào. Nô vệ thị giác tùy tùng chính mình thân phận nhìn sang, nhìn thấy một nam một nữ. Nam là tại nô vệ tại Nguyệt Hoa Thành Trường Lăng bí cảnh gặp phải học trưởng Vũ Thiên, hắn lúc này cong kiếm, dáng người thẳng tắp toàn thân trên dưới có một cỗ sắc bén chỉ khí. Mà tại bên cạnh hắn, là một bộ áo trắng, khí chất dịu dàng lâu tiểu nguyệt. Nhìn thấy hai người bọn họ thời điểm, phân thân ký ức vào tới, nô vệ đối với chính mình thân phận vị trí tình huống có càng sâu hiểu rõ. Bọn hắn hiện tại vị trí chính là tại Trường Lăng bí cảnh bên trong. Ngày hôm nay buổi sáng, Nguyệt Hoa Thành bên này phát sinh dị biến. Trường Lăng bí cảnh chấn động, ảnh hưởng đến thần phù thế giới, Nguyệt Hoa Thành kém chút tại chấn động bên trong bị hủy diệt. Vì bảo vệ Nguyệt Hoa Thành, hiện nay đảm nhiệm Nguyệt Hoa Thành thành chủ Lâu Tiểu Nguyệt dẫn đầu, mang theo Vũ Thiên chuẩn bị tiến vào chấn động Trường Lăng bí cảnh giải quyết vấn đề bảo vệ Nguyệt Hoa Thành. Mà nô vệ cùng bốn cái hố hàng, là nô vệ nhìn thấy Trường Lăng bí cảnh bên này dị động xông vào, bốn cái hố hàng mới đi vào theo. Hiện tại bọn hắn một nhóm bảy người, liền tại phát sinh dị biến Trường Lăng bí cảnh bên trong. Hiện nay ngay tại tra xét Trường Lăng bí cảnh tình hình. Nô vệ phân thân cũng là tại tiến vào Trường Lăng bí cảnh về sau, cho bản thể bên kia truyền đạt tin tức, nô vệ bản thể ánh mắt mới sẽ thả xuống tới. Căn cứ chúng ta hiện có tin tức đến xem, lần này bí cảnh chấn động hắn là ở chỗ bí cảnh hạch tâm Trường Lăng cao ốc bên kia, chúng ta trước đến bên kia đi xem một chút. Tại nô vệ phân thân cùng bốn cái hố hàng dừng lại chơi đùa đồng thời, Lâu Tiểu Nguyệt ngự khí ôn nhu đề nghị. Tốt tốt tốt. Toàn bộ nghe Tiểu Nguyệt tỷ. Tiểu đội 8566 toàn thể đều là Lâu Tiểu Nguyệt fan cuồng, lúc trước Lâu Tiểu Nguyệt bị cầm tù thời điểm, bọn hắn thậm chí còn muốn cướp ngủ cả, hiện tại càng là đối với Lâu Tiểu Nguyệt nghe lời răm rắp. Nô vệ phân thân tự nhiên cũng không có cái gì ý kiến. Một nhóm bảy người, cứ như vậy thẳng tắp hướng về Trường Lăng cao ốc mà đi. Nô vệ bản thể bên này, ánh mắt tại Lâu Tiểu Nguyệt trên thân xoay một hồi. Hắn luôn cảm giác trong này có chút vấn đề, nhưng cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, cứ như vậy viễn trình, tiên tính chú ý tại nô vệ nhìn kỹ, một nhóm bảy người rất nhanh đi tới Trường Lăng cao ốc bên ngoài. Đến Trường Lăng cao ốc ngay lập tức, bọn hắn bên kia một nhóm bảy người cũng tốt, viễn trình chú ý nô vệ cũng tốt đều động. Trường Lăng cao ốc không thấy. Nguyên bản hẳn là Trường Lăng cao ốc vị trí, lúc này thành một khối hư vô. Cái kia một khối cao ốc, tựa như là bị cái gì lực lượng vô căn cứ xé đi đồng dạng. Đây là chuyện gì? Trường Lăng cao ốc đâu? Trường Lăng cao ốc làm sao biến mất không thấy? Cái này một khối địa phương, có vẻ giống như bị xé đi đồng dạng. Một nhóm bảy người kinh ngạc vây quanh Trường Lăng cao ốc biến mất địa phương sợ hai thán phục đánh giá. Liên đến xa tại phương Tây vực nô vệ, cũng tại quan sát đến cái kia Trường Lăng cao ốc biến mất địa phương. Chỉ là bởi vì cách không biết mấy trăm vạn khoảng cách, nô vệ cũng không có khả năng quan sát ra cái gì đến, cho nên nô vệ đưa ánh mắt theo Trường Lăng cao ốc bên này rút ra, để phân thân của mình quay đầu nhìn hướng Lâu Tiểu Nguyệt bên kia. Quan sát không được Trường Lăng cao ốc, nô vệ cảm giác quan sát Lâu Tiểu Nguyệt cũng giống như vậy. Mà tại nô vệ phân thân nhìn hướng Lâu Tiểu Nguyệt đồng thời, phát hiện ánh mắt của đối phương cũng tại nhìn chăm chú lên hắn. Bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Lâu Tiểu Nguyệt ngượng ngùng rời đi ánh mắt, giống như là hoài xuân thiếu nữ đồng dạng. Nhưng nhìn đối phương cái kia ngượng ngùng bộ dáng, nô vệ vẫn không khỏi đến dùng mình một cái. Cảm giác kia, giống như là nhìn thấy sói đội lốt cừu dáng vẻ cạnh cõm giả bộ nhỏ nữ hài đồng dạng. Mà tại lúc này, bên cạnh tóc vàng âm thanh vang lên. Các ngươi xem bên này. Một nhóm bảy người lực chú ý bị hấp dẫn, theo tóc vàng chỉ phương hướng, mọi người thấy một cái miệng cống thoát nước. Lúc này, miệng cống thoát nước đã bị mở ra, tóc vàng đang đứng ở dưới thủy đạo miệng bên này. Ta vừa mới nhìn thấy cái này cống thoát nước liền vô ý thức theo thói quen chui một cái, không nghĩ tới vừa chui còn chui ra kinh hỉ đến. Lúc này, cũng không có ai đi nhổ nước bọt tóc vàng thói quen, mà là đưa ánh mắt tập trung ở dưới thủy đạo, tập trung đến tóc vàng cái gọi là kinh hỉ bên trên. Chỉ thấy trong đường cống ẩm, hướng Trường Lăng cao ốc phương hướng lại là nối liền. Chuyện gì xảy ra? Cái này một cái cống thoát nước làm sao còn nối liền Trường Lăng cao ốc? Mặc dù không rõ ràng là tình huống gì, nhưng đối với chúng ta tới nói, đây tuyệt đối là một cái cơ hội. Chui qua nhìn xem. 8566 bốn cái khở hàng một ngựa đi đầu liền hướng xuống dòng nước chui, thuộc về là kéo cũng kéo không ngừng cái kia một loại. Chỉ chốc lát sau, bốn cái gia hỏa liền toàn bộ chui vào. Lại một hồi, bên kia truyền đến bốn cái khở hàng âm thanh. Mau tới đây, bên này thật có thể tiên vào Trường Lăng cao ốc nội bộ. Còn lại ba cái liếc nhau, cũng đều đi theo. Vũ Thiên dẫn đầu, Lâu Tiểu Nguyệt đứng giữa, nô vệ cuối cùng. Xuyên qua một cái kia ở mức bảng thối cống thoát nước, một đoàn người rất nhanh cùng 8566 bốn cái khở hàng tụ lại, thành công tiến vào Trường Lăng cao ốc một tầng. Mà liên tại bọn hắn mới vừa tiến vào Trường Lăng cao ốc một tầng cũng trong lúc đó, răng rắc một tiếng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn, phát hiện bọn hắn vừa mới tới một cái kia cống thoát nước thế mà không có. Trước không cần phải để ý đến cái này, chính sự quan trọng hơn, chúng ta trước tiên đem Trường Lăng cao ốc hỗn loạn nguồn gốc giải quyết đi lại nói. Vũ Thiên nhìn thoáng qua miệng cống thoát nước, quay người hướng về Trường Lăng cao ốc tầng cao nhất mà đi. Nô vệ mấy người cũng theo sát đi qua. Nguyên bản bọn hắn cho rằng muốn bỏ lên Trường Lăng cao ốc hẳn là không có đơn giản như vậy. Dù sao Trường Lăng cao ốc bên này phát sinh biến cố lớn như vậy, Trường Lăng cao ốc khiêu chiến đẳng cấp hẳn là sẽ đề cao rất nhiều. Kết quả không nghĩ tới, trên đường đi vẫn là nhị tam giai khiêu chiến đẳng cấp. Đây đối với hiện nay mặt ngoài kém cỏi nhất là Ngô vệ cùng Lâu Tiểu Nguyệt cấp 77 người tiểu đội tới nói, cơ bản không có độ khó. Một nhóm 7 người thế như trẻ che đi tới Trường Lăng cao ốc tầng cao nhất, cũng chính là Ngô vệ phía trước được đến thần lực địa phương. Lúc đến nơi này, Ngô vệ sử xuất. Một nhóm 7 người bên trong, chỉ có hắn từng đến nơi này. Cho nên chỉ có hắn đi tới tầng cao nhất thời điểm, ngay lập tức liền phát giác được Trường Lăng cao ốc tầng cao nhất biến hóa. Trước mắt Trường Lăng cao ốc tầng cao nhất cùng hắn phía trước tới thời điểm hoàn toàn không giống. Toàn bộ tầng cao nhất tựa như là bị tu sửa qua một dạng, tầng cao nhất bị khắc lục thượng chậm rãi đủ kiểu kỳ quái phù văn. Mặc dù những phù văn này nô vệ cũng không nhận ra, nhưng lấy hắn hiện tại phù văn sư trình độ, liếc mắt qua, nô vệ vẫn là đại khái có khả năng đoán được, những phù văn này hẳn là cùng triệu hoán giam cầm tương quan. Mà nô vệ suy đoán rất nhanh liền được nghiệm chứng. A, này làm sao có khóa động? Cái này động cấu tạo nhìn xem còn rất nhìn quen mắt. Tóc vàng âm thanh tại nô vệ nhìn xem xung quanh thời điểm vang lên. Nô vệ dương mắt nhìn sang, chỉ thấy tóc vàng đang ghé vào một cái trên vách tường, mà trước mặt hắn vách tường có một cái lớn chừng quả đấm động, một cái kia động từ một cái bạch ngân kim loại vòng vòng đi ra. Làm công hoàn mỹ, cấu tạo hoàn mỹ, giống như là dùng đại công phu làm ra. Ta cái này cũng có một cái. Ta cái này cũng có. Các ngươi đều có sao? Vậy ta cũng tìm xem, a, ta cũng tìm được. Bốn cái khờ hàng tại tầng cao nhất khắp nơi tán loạn, chỗ ỉm tầng cao nhất. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn thế mà phân biệt tìm tới một cái lỗ tròn. Cảm giác nơi này muốn thả vật đi vào, đúng, các ngươi còn nhớ rõ chúng ta cái trước bí cảnh được đến cái kia bốn cái viên cầu sao? Tóc vàng hai mắt tỏa sáng, đột nhiên theo chính mình phụ văn chi thư bên trong lấy ra một cái màu vàng kim loại viên cầu đến đem nó bỏ vào trong động. Giang giác. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, một cái kia màu vàng kim loại viên cầu thế mà thật bỏ vào kín kẽ. Cái này để còn lại ba cái khờ hàng nhìn thấy cũng đều nhộn nhịp đem màu vàng viên cầu lấy ra. Chờ một chút. Phát giác được không thích hợp, nô vệ há miệng không ngừng, nhưng vẫn là không có gọi lại cái này bốn cái vung ra tay hở sở hữu. Giang giác ba. Theo ba cái chỉnh tề âm thanh vang lên, ba cái kia màu vàng viên cầu bị bỏ vào ba cái kia trong động. Một giây sau, Trường Lăng cao ốc tầng cao nhất những cái kia phù văn giống như là được đến năng lượng đồng dạng nháy mắt sáng lên, dầm dạp chẳng trị phù văn sáng lên, làm cho cả tầng cao nhất lộ ra thần bí dị thường, cũng để cho tóc vàng bốn người dị thường hưng phấn. Không nghĩ tới thế mà thật có hiệu quả a, cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Hưu. Bốn người vừa dứt lời, cái kia bốn cái màu vàng quả cầu kim loại đột nhiên đồng thời bộc phát ra một cỗ màu vàng quang mang tới. Bốn cỗ tia sáng theo bốn phương tám hướng tập hợp, cuối cùng ở giữa ngưng tụ ra một cái màu vàng quang môn bên trong. Một giây sau, màu vàng quang mang mở ra, một cái nô vệ có chút quen thuộc thân ảnh xuất hiện tại quang môn bên trong. Cái này, nhìn xem cái kia toàn thân trên dưới tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác, nhưng mình đầy thương tích cơ giáp, nhìn xem cơ giáp cabin bên trong sắc mặt kia tái nhợt hôn mê ra hỏa, nô vệ trợn mắt há hốc mồm. Cái này mẹ nó, không phải hắn muốn tìm Viên Hoàng sao? Hắn làm sao đến tới bên này? Còn không có đợi nô vệ làm rõ ràng đây là chuyện gì xảy ra chứ, Viên Hoàng cơ giáp bên trên đột nhiên mọc ra một đóa yêu dị đóa hoa tới. Nô vệ nhìn thấy cái này một đóa hoa thời điểm chỉ là cảm giác khá quen, bên cạnh Vũ Thiên nhìn thấy cái này một đóa hoa nhưng trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Cứu rỗi tà giáo, là cứu rỗi tà giáo hoa, tất cả những thứ này phía sau là cứu rỗi tà giáo đang làm cho quỷ. Mọi người cẩn thận, cứu rỗi tà giáo người chắc chắn ở xung quanh. Vũ Thiên nói xong, rút kiếm tứ phương, mười phần cảnh giác nhìn hướng xung quanh. Có thể là bị cải tạo qua Trường Lăng cao ốc tầng cao nhất một mảnh trống trải, xung quanh ngoại trừ bọn hắn một nhóm 7 người bên ngoài, cũng không có cái gì khác người. Mà còn, tầng cao nhất tại bọn hắn sau khi tiến vào, có vẻ như cũng đã bị phong tỏa. Cho nên, trên lý luận đến liền, thật muốn có cứu thuộc giáo người lời nói, vậy nó cũng chỉ có khả năng là tại bọn hắn 7 người bên trong. Vũ Thiên nháy mắt ý thức được điểm này, theo bản năng lôi kéo Lâu Tiểu Nguyệt lui về sau, sau đó một mặt cảnh giác nhìn xem Ngô Vệ cùng bốn cái hô hàng. Hiển nhiên, theo Vũ Thiên, có khả năng nhất là cứu rỗi tà giáo người, là Ngô Vệ bọn hắn 5 cái. Đặc biệt là 8566 bốn cái, dù sao mấu chốt đạo cụ là bọn hắn mang tới. Nhưng Vũ Thiên lại xem xét đối phương cái kia tràn đầy trí tuệ hai mắt, cùng mờ mịt gương mặt, vô ý thức liền phủ quyết đi cái này một cái phỏng đoán. Mặc dù bọn hắn đem đồ vật mang tới, có đầy đủ thực lực, nhưng bọn hắn chỉ số IQ có vẻ như không làm được loại chuyện này. Như vậy, cái kia hoài nghi mục tiêu cũng chỉ có Ngô Vệ. Vũ Thiên trường kiếm trong tay cũng theo đó chỉ hướng Ngô Vệ. Mà liền tại Vũ Thiên trường kiếm chỉ hướng Ngô Vệ thời điểm, phía sau hắn cái kia dịu dàng như ngọc Lâu Tiểu Nguyệt đột nhiên nhích lại gần, hai tay bao quanh cổ của hắn, ở bên tai của hắn thổ khí như lan vạn phần mê hồn nói, "Vũ Thiên tiểu đệ đệ từ trước đến nay liền không có hoài nghi tới đại tỷ tỷ đâu, thật tốt, vẫn là cùng giờ phía sau đồng dạng ngây thơ." Vũ Thiên sắc mặt bá một cái chợt nhìn, không có một chút huyết sắc. Câu một cái nguyệt phiếu, không có gì bất ngờ xảy ra, buổi tối còn có một chương. Chương 605, An Nam thế giới bản nguyên quyền hạn. Trường Lăng cao ốc tầng cao nhất, bị Lâu Tiểu Nguyệt ôm lấy, nghe đến nàng lúc này phát ra tới âm thanh, Vũ Thiên cầm kiếm chỉ hướng Ngô Vệ tay không nhịn được run lên, sắc mặt càng là quét một cái, không có bất luận cái gì huyết sắc. Hắn nhớ tới thanh âm của đối phương, đó là hắn theo tuổi thơ mang tới mộng hiểm. Vũ Thiên vô ý thức thoát khỏi Lâu Tiểu Nguyệt ôm ấp, quay người cầm trong tay trường kiếm chỉ hướng Lâu Tiểu Nguyệt. Mà tại Vũ Thiên xoay người cũng trong lúc đó, trước mặt hắn Lâu Tiểu Nguyệt bên ngoài phát sinh biến hóa. Nguyên bản một thân trắng như tuyết, dịu dàng như ngọc hình tượng, biến thành màu đỏ chót, vô cùng yêu diễm, vô cùng thành thục hình dạng. Nhìn thấy đối phương cái dạng này, Vũ Thiên hai mắt nháy mắt liền đỏ lên. Là ngươi, thật là ngươi. Trước mắt người này chính là hóa thành cho hắn cũng nhận biết, nàng chính là hắn tuổi thơ lúc tự tay cứu, lại diệt hắn toàn tộc một cái kia nữ nhân. Ngươi đem Tiểu Nguyệt làm sao vậy? Cái gì ta đem Tiểu Nguyệt làm sao vậy? Ta chính là Lâu Tiểu Nguyệt, Lâu Tiểu Nguyệt chính là ta, nàng chỉ là ta một cái thân phận mà thôi. Nghe đến đối phương trả lời, Vũ Thiên sắc mặt càng thêm tái nhợt. Mà Lâu Tiểu Nguyệt tựa hồ rất hưởng thụ Vũ Thiên cái kia một loại thế giới sụp đổ biểu lộ, không nhịn được còn tăng thêm một mùi lửa. Đúng rồi, những năm này ta thật là phải cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi trợ giúp, ta rất nhiều kế hoạch cũng không thể thuận lợi chấp hành. Rất nhiều khó giải quyết nhân vật cũng không thể diệt trừ. Tiểu đệ đệ, ngươi rất không tệ nha. Lâu Tiểu Nguyệt lời này một màn, Vũ Thiên hoàn toàn hỏng mất. Những năm gần đây, Vũ Thiên dùng hết các loại biện pháp tìm nàng lại không có nghĩ đến nàng thế mà vẫn đang bên cạnh hắn. Càng làm cho hắn không có cách nào tiếp thu chính là, hắn thế mà một mực bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, bị người lợi dụng làm không biết bao nhiêu chuyện sai. Phẫn nộ, tuyệt vọng, sát ý bạo dạn, Vũ Thiên nâng trường kiếm trong tay liền muốn thẳng hướng Lâu Tiểu Nguyệt. Nhưng hắn người lại tại trường kiếm trong tay nâng lên nháy mắt dừng lại, một đóa yêu dị hoa sen tại trán của hắn nở rộ. Nhìn xem cái kia một đóa yêu dị luyện hóa, Lâu Tiểu Nguyệt nụ cười càng sáng lạ. Nuôi lâu như vậy quả nhỏ rốt cục là sắp chín rồi. Mà tại Lâu Tiểu Nguyệt thưởng thức chính mình trái cây đồng thời, bên cạnh tiểu đội 8566 rốt cục là kịp phản ứng, từng cái chỉ vào Lâu Tiểu Nguyệt trợn mắt nhìn. "Học, học tỷ, ngươi đây là đồ đần, ngươi còn không nhìn ra được sao? Chúng ta bị lừa rồi, nữ nhân này không phải Lâu Tiểu Nguyệt học tỷ." "Học tỷ đâu? Ngươi đem chúng ta học tỷ làm đi đâu rồi?" Bốn người thành công hấp dẫn Lâu Tiểu Nguyệt chú ý, nàng quay đầu liếc nhìn bốn người kia cười lạnh một tiếng. "Kém chút đem các ngươi bốn cái ngu xuẩn quên, giúp ta đem đồ vật làm tới cảm ơn các ngươi, bất quá, các ngươi bây giờ đã không có bất kỳ giá trị gì, có thể đi chết." Phốc. Bốn. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, 8566 bốn người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi đến, khí tức cũng tại nháy mắt thay đổi đến vô cùng mệt mỏi. Hiển nhiên, trên người của bọn hắn cũng cùng Vũ Thiên một dạng, trời vừa sáng liền bị Lâu Tiểu Nguyệt động tay động chân. Bây giờ bị như thế đến một cái, bốn cái mãng phu mặc dù đều không có trực tiếp chết đi, nhưng cũng đều thụ thương không nhẹ. Trọng thương bốn người nháy mắt kịp phản ứng, tranh thủ thời gian ngay lập tức đem Ngô Vệ bao quanh. Tình huống không ổn, tiểu Ngô chúng ta đi mau. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tiểu Ngô ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi chết tại chúng ta phía trước. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Đi mau đi mau. Cái này bốn cái mãng phu như trước vẫn là như vậy dạng nghĩa khí. Nhưng vào giờ phút này, Ngô Vệ phân thân lại bày tỏ, cái này nghĩa khí thật không như không muốn đây. Nhân ra Lâu Tiểu Nguyệt ánh mắt nguyên bản đều không tại trên người hắn, bốn người như thế khu vực, Lâu Tiểu Nguyệt ánh mắt cũng theo đó chuyển rời đến Ngô Vệ trên thân. Còn có ngươi cái này tiểu học đệ, ân, học tỷ kém chút liền đem người quên đây. Vốn là hôm nay chuyện này là không liên hệ gì tới ngươi, bất quá ngươi đều vừa vặn trở về, ta cũng liền thuận tiện đem ngươi đưa trở vào. Ngươi cũng coi là một phần ngoài ý muốn kinh hỉ đi. Ta nhớ kỹ, ngươi là người thứ nhất tiến vào tầng cao nhất ta. Tầng cao nhất cái kia một cỗ thần lực đâu? Giao nó cho ta, ta có thể để ngươi mang theo cái này bốn cái ngu xuẩn rời đi. Ta. Nô vệ trong mắt hơi híp, bên này mới vừa vặn mở miệng đâu, bên người bốn cái mãng phu ló đầu ra tới. Không cho. Tuyệt đối không có khả năng cho ngươi. Đúng, chúng ta mới sẽ không mắc bẫy ngươi, thật lấy ra chúng ta nhất định phải chết. Tuyệt đối không thể cho, trừ phi ngươi trước hết để cho chúng ta đi. Ngậm miệng. Lâu Tiểu Nguyệt quét ngang mắt, lực lượng thần bí phát động, 8566 tổ bốn người thế mà đồng thời ngậm miệng. Nô vệ bên thai lập tức liền yên tĩnh trở lại, cái này để Nô vệ không nhịn được cho Lâu Tiểu Nguyệt một cái tán dương ánh mắt, đây cũng là Lâu Tiểu Nguyệt làm, nhất làm cho Nô vệ cảm thấy chính xác một việc. Cái này bốn cái gia hỏa người vẫn là rất tốt, chính là sẽ thở dốc. Hiện tại mặc dù còn tại thở dốc, nhưng ít ra là không lên tiếng, cũng là rất để người hài lòng một việc. Hài lòng nhìn một chút cái kia bốn cái không nói được lời nói gia hỏa, Nô vệ phân thân quay đầu nhìn hướng đối diện Lâu Tiểu Nguyệt, rất là tò mò hỏi, ta rất hiếu kỳ, ngươi như thế một đợt nhìn qua dùng lúc thật dài. như thế tốn thời gian phí sức dạy vò ra một màn như thế, ngươi mục đích là cái gì? Trường Lăng thần lực sao? Đối mặt hỏi ra vấn đề Ngô Vệ, đối diện Lâu Tiểu Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa, đây cũng không phải là ngươi một cái cấp 70 thần phụ triệu hoán sư nên biết sự tình. Tiểu học đệ, ngươi tốt nhất là thừa dịp ngươi học tỷ còn có tâm tình, đàng hoàng đem đồ vật giao ra, bằng không mà nói. Oen. Lâu Tiểu Nguyệt lời còn chưa dứt, một tiếng vang thật lớn đột nhiên vang lên, toàn bộ Trường Lăng cao ốc đều một trận run rẩy. Đại hạ bên trong mọi người càng là ngã trái ngã phải. Đám người bọn họ theo bất thình lình va chạm bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn đột nhiên chú ý tới, Trường Lăng cao ốc tầng cao nhất thêm một người. Một cái đầu đội vương miện, thân mặc màu xanh pháp sư trường bào, tay cầm quyền trượng, khuôn mặt cùng Tưởng Ly gần như giống nhau như đúc nữ nhân. Nhìn thấy cái này một cái nữ nhân ngay mắt, Nô Vệ sử sốt, đầy mặt đều là khó có thể tin biểu lộ. Hắn một cái liền nhận ra, trước mắt cái này một cái nữ nhân cũng không phải là sư tỷ của hắn Tưởng Ly. Nhưng cũng là bởi vì nhận ra không phải Tưởng Ly, Nô Vệ mới sẽ lộ ra khó tin như vậy biểu lộ. Bởi vì nữ nhân này trước mắt mặc dù không phải Tưởng Ly, nhưng Nô Vệ cũng vẫn như cũng nhận biết. Cái này có thể không phải liền là phía trước Nô Vệ thông quan qua An Nam bí cảnh một cái kia An Nam nữ vương sao? Nô Vệ lúc này là 100 cái không nghĩ ra, An Nam nữ vương làm sao sẽ xuất hiện tại Trường Lăng cao ốc? Còn có nàng thực lực bây giờ là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản bình yên bí cảnh là một cái không cao hơn cấp 100 bí cảnh, Nô Vệ thông quan thời điểm, bột đều không có cấp 100, kết quả hắn bây giờ thấy An Nam nữ vương, nàng hiện tại đẳng cấp thế mà cao tới cấp 150. Cấp 150 An Nam nữ vương giết vào Nô Vệ tháng 2 năm 30 cấp thông quan trường. Lăng bí cảnh bên trong còn có một cái bị khống chế lại, bản nguyên võ hồn là Đông Hán bí cảnh viên thuật viên hoàng. Trước mắt một màn này, thật để Ngô Vệ có một loại thế giới tuyến kiểm chế hoang đường cảm giác. Ma nổi giận đùng đùng giết đi vào nữ vương cũng cơ hồ là ngay lập tức liền thấy Ngô Vệ, bốn mắt nhìn nhau, An Nam nữ vương cũng sửng sốt. Mà liền tại hai người nhìn nhau đồng thời, Lâu Tiểu Nguyệt âm thanh vang lên, đến thật nhanh. Bất quá, tới cũng tốt, cho ta chém giết nàng. Chỉ lệnh tiếp thu xong xuôi, mục tiêu khóa chặt, lập tức chấp hành chém giết nhiệm vụ. Lâu Tiểu Nguyệt mệnh lệnh được đưa ra đồng thời, viên hoàng con mắt lóe sáng lên, hắn gái kia một bộ người máy cũng nháy mắt mã lực toàn bộ triển khai. Lồng ngực nháy mắt mở ra, lộ ra rầm rạp chẳng chịt nòng súng, vô số súng máy đại pháo hướng về An Nam Nữ Vương đổ xuống mà ra. An Nam Nữ Vương nháy mắt lấy lại tinh thần, trong tay quyền trượng giơ lên, một cái to lớn băng cảnh ở trước mắt thành hình, không những chặn công kích, còn đem công kích cho phản xạ trở về. Sau đó, thuộc về Hàn Băng Pháp Sư cùng chiến giáp cơ giới ở giữa cái kia một loại ma huyễn chủ nghĩa hiện thực chiến đấu nháy mắt kéo ra màn che. Bên này An Nam Nữ Vương thực lực được đề thăng đến cấp 150, bên kia viên hoàng đẳng cấp cũng tại cấp 150. Giữa hai bên tại đẳng cấp bên trên là bằng nhau, sức chiến đấu phương diện cũng căn bản là không kém bao nhiêu. Giữa hai bên đọ thứ nhất giao phong, liền trực tiếp đem Trường Lăng cao ốc tầng cao nhất cho sốc hết lên. Mà tại Trường Lăng cao ốc tầng cao nhất bị sốc hết lên về sau, Nô Vệ mới phát hiện, vào giờ phút này Trường Lăng cao ốc tại nơi nào? An Nam bí cảnh. Vào giờ phút này, Trường Lăng cao ốc vị trí liền tại An Nam bí cảnh bên trên. Hơn nữa còn tại An Nam bí cảnh An Nam Vương quốc quốc gia bên cạnh. Cái này cũng khó trách An Nam nữ vương sẽ khí thế hung hăng giết đi vào, cái này đều đã chọc đến nhân gia cửa nhà, An Nam nữ vương không hung mới là lạ. Đồng thời, tại ý thức đến, chính mình vị trí chính là An Nam bí cảnh về sau, Nô Vệ đột nhiên liền nhớ lại tới. Phía trước hắn thông quan An Nam bí cảnh, đánh giết cuối cùng bộ thời điểm, đồ chơi kia trên thân có vẻ như cũng có cùng hiện tại viên hoàng cùng với Vũ Thiên trên người bọn họ cùng loại hoa sen. Liên tưởng đến cái này một cái manh mối, kết hợp với hiện tại tình hình, Nô Vệ tình huống trước mắt lập tức rõ ràng. Nô Vệ cũng ý thức được Lâu Tiểu Nguyệt một màn này mục đích thực sự là cái gì. Tay của người ta bút xa xa so Nô Vệ dự liệu phải lớn rất nhiều, nhân gia sở cầu căn bản liền không phải là Trường Lăng tập đoàn cái kia thần lực, nhân gia coi trọng chính là trước mắt cái này một cái An Nam thế giới bản nguyên quyền hạn. Khó trách An Nam nữ vương thực lực lại đột nhiên tăng vọt đến cấp 150. Hẳn là lần trước An Nam bí cảnh kém chút bị cướp đi, đưa tới nắm giữ An Nam bí cảnh phía sau một cái kia tồn tại cảnh giác, hắn để cao An Nam thế giới hạn mức cao nhất. Lại thêm An Nam thế giới gặp phải nguy hiểm, thế giới bản nguyên giao cho An Nam thế giới lực lượng nguyên nhân. Nghĩ đến cái này, nguyên bản đã chuẩn bị cầm xuống Lâu Tiểu Nguyệt Ngô Vệ lập tức liền thu tâm tư này. Ân, Ngô Vệ tạm thời không có ý định làm như thế, bởi vì hắn rất hiếu kỳ tiếp xuống diễn biến. Lâu Tiểu Nguyệt có thể hay không cầm xuống An Nam nữ vương? Cầm xuống An Nam nữ vương về sau, nàng lại có thể không thể theo An Nam thế giới phía sau tồn tại, cướp đi An Nam thế giới quyền khống chế. Nếu như Lâu Tiểu Nguyệt có khả năng làm đến điểm này lời nói, cái kia Ngô Vệ kỳ thật cũng là rất vui tay vui mắt. Như vậy, hắn có lẽ có cơ hội nhất tiễn xong điều. Không chỉ có hy vọng giải quyết thần lực vấn đề, nói không chừng còn có cơ hội lại lần nữa thu hoạch được một cái bí cảnh thế giới bản nguyên quyền hạn. Tại Ngô Vệ bên này chờ mong quan tâm bên trong, bên kia viên hoàng cùng An Nam nữ vương ở giữa chiến đấu hừng hực khí thế. Chiến giáp cơ giới cùng Hàn Băng pháp sư chiến đấu là ma huyễn lại khoa huyễn. Song phương đẳng cấp không sai biệt lắm, thực lực chênh lệch không nhiều, ngươi tới ta đi đánh một hồi đều không có phân ra thắng bại. Dựa theo hiện nay tình hình chiến đấu, song phương đoán chừng còn có thể lại đánh lên một hồi. Bất quá, Nô Vệ cảm thấy hắn là không đánh được bao lâu. Bởi vì theo song phương chiến đấu bắt đầu, một cái kia Lâu Tiểu Nguyệt liền không có cái gì tiếng vang. Không cần phải nói, yêu nữ em mở ắng, vậy khẳng định là tại làm yêu. Nô Vệ đoán được, thậm chí hắn nguyện ý, đưa tay liền có thể ngăn cản. Nhưng vì cái gì muốn đâu? Để nàng làm yêu không tốt sao? Nô Vệ còn trông cậy vào nàng có thể làm ra kinh diễm yêu đây. A. Nô Vệ chờ mong vừa mới xuất hiện, bên cạnh liền vang lên Vũ Thiên tiếng kêu thê thảm. Đến rồi. Nô Vệ bao hàm chờ mong, quay đầu nhìn hướng Vũ Thiên bên kia. Chỉ thấy Vũ Thiên trên trán cái kia một đóa hoa sen chân chân chính chính dài đi ra sau đó yêu diễm nở rộ. Nhìn thấy cái kia một đóa mọc ra hoa sen, Nô Vệ nhịn không được toàn thân run lên, phân thân linh hồn kém chút bị hút tới. Cái đồ chơi này, ta đến muốn mạng. Nô Vệ phân thân hạ ý thức lui lại 2, 3 bước, mà tại Ngô Vệ phân thân lui lại đồng thời, cái kia một đóa yêu diễm hoa sen đột nhiên khô héo luyện hóa, toát ra một cỗ màu đen khói tới. Cái này một cỗ màu đen khói đi ra nháy mắt, lập tức hướng về An Nam Nữ Vương bay đi qua. Khói đen tốc độ nhìn qua cũng không nhanh, nhưng thực tế lại cơ hồ là trong chớp mắt liền đi tới An Nam Nữ Vương trước mặt. Khói đen tới gần, An Nam Nữ Vương cơ hồ là bản năng phát giác nguy hiểm, ngay lập tức từ bỏ viên hoàng, toàn lực phòng thủ khói đen. Nhưng nàng thả ra hàn băng tại khói đen trước mặt nhưng thật giống như căn bản liền không tồn tại một dạng, khói đen nháy mắt xuyên qua đến An Nam Nữ Vương trước mặt. Bị khói đen bao phủ, An Nam Nữ Vương sắc mặt đại biến, lui nhanh mấy ngàn mét. Nhưng mà lui nhanh về sau, An Nam Nữ Vương lại phát hiện cái kia khói đen có vẻ như không có đối với chính mình tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cầm đồ vật không phải dùng để đối phó nàng, là dùng để đối phó cái này một cái thế giới phía sau một cái kia tồn tại. An Nam Nữ Vương còn không có làm rõ ràng tình huống gì, nô vệ bên này cơ hồ là một cái liền biết chuyện gì xảy ra. Nô vệ vừa dứt lời, giữa không trung, một cỗ thất thải lưu quang rơi xuống xuống dưới. An Nam thế giới bản nguyên quyền hạn. Nô vệ nháy mắt liền nhận ra cái kia một cỗ thất thải lưu quang là thứ độ gì, đó là hắn phía trước được đến, lại không thể không từ bỏ đồ vật. Nhìn thấy thứ này xuất hiện, nô vệ trong mắt khắp khuôn mặt là tán thưởng. Hắn không thể không thừa nhận, Lâu Tiểu Nguyệt một cái kia yêu nữ thực lực mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng thủ đoạn vẫn rất có một chút. Cấp 150 không đến thực lực, liền dám mưu đồ ngụy thần. Càng quan trọng hơn là, nàng thế mà thật thành công theo một cái ngụy thần trong tay tranh thủ đến một cái đoạt được bản nguyên cơ hội. Mặc dù Lâu Tiểu Nguyệt mưu đồ phía sau cố gắng nô vệ không hề hoàn toàn rõ ràng, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nô vệ đối nàng cái này một cái kết quả tán thưởng. Mà lúc này giờ phút này, Lâu Tiểu Nguyệt nhìn xem cái kia một sợi thất thải lưu quang, yêu diễm trên mặt cũng lộ ra vui sướng nụ cười. Tất cả thuận lợi, tiếp xuống chỉ cần nàng cầm xuống cái kia một sợi bản nguyên, liền có thể khống chế cái này một cái bí cảnh thế giới. Tiếp xuống mặc dù sẽ nên đón phản vệ, nhưng vấn đề không lớn, chỉ cần giao cho cứu rỗi chỉ hoa là được rồi. Mà liên tại nàng chuẩn bị phụ trợ hành động đồng thời, bên kia An Nam Nữ Vương đột nhiên hướng về phía nàng cái phương hướng này cầu khẩn nói: "Lý Doanh đại nhân, cứu lấy chúng ta, mau cứu cái này một cái thế giới." Nghe nói như thế, Lâu Tiểu Nguyệt lông mày nhíu lại. "Ngươi tại hướng ai cầu cứu?" "Nàng tại hướng ta cầu cứu." Ở bên tai của nàng, nô vệ âm thanh vang lên. Chương 606: Chém giết, thu hoạch. An Nam bí cảnh, nô vệ âm thanh tại Lâu Tiểu Nguyệt bên tai vang lên. Lâu Tiểu Nguyệt đột nhiên giật mình, nháy mắt cùng nô vệ kéo dài khoảng cách, đồng thời trở tay một bàn tay vung vẩy đi qua. Nô vệ dưới thân tại Lâu Tiểu Nguyệt vung vẩy cánh tay nháy mắt mọc ra một đóa cực kỳ yêu diễm hoa sen hướng về nô vệ vây kín tới. Một lời không hợp liền động thủ. Làm một cái nhân vật phản diện, Lâu Tiểu Nguyệt lại sát phạt quả quyết bên trong rõ ràng là rất hợp cách. Chỉ là công kích của nàng rơi vào nô vệ trên thân lại không có bất kỳ chỗ dùng nào. Là, không sai, nô vệ vào giờ phút này cái này một bộ linh lực phân thân đúng là chỉ có cấp 70, nhưng hắn có phù văn a. Để bảo đảm phân thân bên này an toàn, tài đại khí thô để phân thân mang tới mấy trăm tấm phù văn. Trong đó cấp thấp nhất cũng là cấp bên 180, thậm chí có không ít là nô vệ mở ra hoặc liên hệ hoàng kim phẩm chất phù văn được đến kết quả. Đối mặt Lâu Tiểu Nguyệt công cụ, nô vệ tùy tiện một tấm thần lực hộ thể liền chặn. Thanh đồng phẩm chất phù văn. Lâu Tiểu Nguyệt bên này, tại nhìn đến công kích của mình bị ngăn lại đồng thời, lại nhìn thấy nô vệ trong tay thiêu đốt cái kia một tấm phù văn, một cái tâm đột nhiên nhói một cái, đau nhức. Ít nhất vượt qua cấp 150 bạch ngân phẩm chất phù văn, thế mà bị tiểu tử này lấy ra làm tiêu hao chủng loại dùng. Chỉ là cái này, đã đủ để nàng cảm thấy phung phí của trời. Càng làm cho Lâu Tiểu Nguyệt trố mắt đứng nhìn chính là nô vệ lại tại lúc này lấy ra một tấm phù văn tới. Nhìn xem cái kia một tấm phù văn phát ra khí tức, Lâu Tiểu Nguyệt càng là la thất thanh đi ra, bạch ngân phẩm chất. Đoán đúng, nhưng không có thưởng. Nô vệ cười tủm tỉm nói, khoát tay, trong tay cái kia một tấm phù văn đốt, sau đó một đầu mênh mông lực lượng chỉ long hướng về Lâu Tiểu Nguyệt va đập tới. Lực to như long nô vệ dùng chính là cái này một tấm phù văn, loại này phù văn muốn phát huy lớn nhất hiệu quả là phải phối hợp thần phù võ giả sử dụng. Hướng hắn dạng này trực tiếp làm công kích đập phá, uy lực tiêu giảm 90% còn không chỉ. Có thể nói, là hoàn toàn lãng phí. Nếu không phải Lâu Tiểu Nguyệt chính là bị đánh mục tiêu, nàng cái này sẽ đều không nhìn nổi. Nhưng làm bị đánh mục tiêu, vào giờ phút này Lâu Tiểu Nguyệt. Ngao. Tại một tiếng hư hào tiếng long ngâm bên trong, cái kia một đầu lực lượng cự long chọc đến nàng trước mặt tới. Lâu Tiểu Nguyệt vô ý thức toàn lực bộc phát linh nguyên phòng ngự, nhưng nàng cấp 150 thực lực, tại cấp 180 bạch ngân phẩm chất phù văn công kích đến, cái gọi là phòng ngự chỉ là bọ ngựa đấu xe mà thôi. Liền xem như cái này một tấm phù văn bộc phát uy lực chỉ có 1/10 không đến cũng đồng dạng. Lâu Tiểu Nguyệt trực tiếp bị cái kia một đầu lực lượng chi long chọc đến bầu trời. Trên thân liên tiếp vang lên mấy cái thanh thúy tiếng bạo liệt. Hiển nhiên dưới một kích này, Lâu Tiểu Nguyệt báo hỏng mấy kiện bảo mệnh đồ vật, người mặc dù cuối cùng còn sống, nhưng vẫn là phun ra một ngụm máu tươi, cả người lộ ra vô cùng chật vật. Bất quá khiêng qua cái này, một đợt Lâu Tiểu Nguyệt trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười. Không nghĩ tới học đệ thế mà còn có loại này cấp bậc phù văn, càng không có nghĩ tới học đệ có dạng này quyết đoán, loại này cấp bậc phù văn nói dùng liền dùng, học tỷ thật là kém chút liền bị ngươi giết chết nha. Bất quá đáng tiếc là, học tỷ mệnh vẫn là cứng rắn một chút. Nói chuyện đồng thời, Lâu Tiểu Nguyệt lau chùi trên mặt mình máu tươi, sửa sang lấy mái tóc của mình, người cũng dần dần bên trong chật vật bên trong khôi phục lại. Phong Tình Vạn Trùng nhìn hướng nô vệ, dạng này phù văn, tin tưởng ngươi cũng không có thứ hai. A. Lâu Tiểu Nguyệt lời nói cũng còn chưa nói hết, nô vệ bên kia lại lấy ra một chồng lớn phù văn. Ít nhất có mười mấy tâm, đều không ngoại lệ toàn bộ đều là bạch ngân phẩm chất, mà còn đẳng cấp không có một tấm so vừa mới muốn thấp. Nhìn thấy nô vệ trong tay cái kia một sấp lá bùa, Lâu Tiểu Nguyệt hoàn toàn lộn xộn, hoàn toàn luống cuống. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình kế hoạch hoàn mỹ bên trong sẽ xuất hiện nô vệ như thế một cái biên số tới. Cái này ra hỏa đến cùng là cái quỷ gì? Rõ ràng là cấp 70 tồn tại, làm sao sẽ có nhiều như vậy phẩm chất cao hơn trăm cấp phù văn? Hắn những năm này không có trở về, là ở bên ngoài bị cái gì phú bà bao nuôi sao? Vào giờ phút này, Lâu Tiểu Nguyệt vô cùng hối hận chính mình vì cái gì muốn đem Nô Vệ thêm vào kế hoạch bên trong. Cũng bởi vì đối phương cấp 70 thực lực thoạt nhìn tiện tay có thể lấy bóp chết, cũng bởi vì trên tay đối phương nắm giữ lấy thần lực. Tốt ta, theo hai điểm này xuất phát, đem Nô Vệ kéo đi vào nàng cảm thấy là không có vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề là, xảy ra vấn đề a. Nhìn xem Nô Vệ trong tay cái kia mười mấy tấm phù văn, Lâu Tiểu Nguyệt dọa đến đều nhanh hồn phi phách tán. Một tấm liền kém chút muốn nàng mệnh, lại đến mấy tấm, nàng cái này còn có thể sống sao? Phốc phốc. Tại Lâu Tiểu Nguyệt trong kinh hãi, Nô Vệ trong tay lại một tâm phủ văn bị châm lửa. Khí tức tử vong bao phủ Lâu Tiểu Nguyệt. Sẽ chết, lại không nghĩ một chút biện pháp, cái này một tấm phủ văn xuống nàng liền sẽ chết. Ở trước mắt cái này một loại tình hình bên dưới, Lâu Tiểu Nguyệt không chút do dự nhìn hướng cái kia một đạo thất thải quan mang. Nắm giữ nó, chỉ có nắm giữ nó mới có thể có hy vọng sống sót. Các loại. Lâu Tiểu Nguyệt trong đầu linh quang lóe lên, cơ hồ là một nháy mắt liền phản ứng lại. Nàng đoán được Nô Vệ mục đích thực sự. Nô Vệ mục đích khả năng từ vừa mới bắt đầu liền không phải là giết nàng, muốn giết nàng vừa lên đến vùng một tâm phủ văn liền có thể giải quyết. Hắn sở dĩ dạng này cho nàng áp lực, chính là vì bức bách nàng đi lấy An Nam bí cảnh bản nguyên quyền hạn. Hắn muốn lợi dụng nàng, đi ứng phó An Nam bí cảnh phía sau tồn tại. Ta biết ngươi. Ngao. Lâu Tiểu Nguyệt lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị tiếng long ngâm đánh gãy. Vào giờ phút này, Nô Vệ trong tay phủ văn đã đốt, cái kia một đầu cự long đã hướng về nàng va chạm đi qua. Giờ khắc này, Lâu Tiểu Nguyệt sắc mặt vô cùng trắng bệnh. Nàng đoán được Nô Vệ tính toán thì thế nào, quyền lựa chọn hiện tại giao cho trong tay nàng. Vào giờ phút này, nàng chỉ có hai lựa chọn, hoặc là cầm lấy cái kia bản nguyên quyền hạn, hoặc là chỉ có thể chết đi. Lâu Tiểu Nguyệt còn có thể làm sao? Nàng chỉ có thể nắm lên cái kia một đạo bản nguyên quyền hạn. Mà cơ hội là tại nàng bắt lấy bản nguyên quyền hạn ngay lập tức, An Nam bí cảnh phía sau một cái kia tồn tại ngang nhiên phát động công kích. Lâu Tiểu Nguyệt vừa mới thủ đoạn, vẹn vẹn chỉ là để bản nguyên quyền hạn hiện ra, đồng thời ở vào một cái vô chủ trạng thái. Mà khi Lâu Tiểu Nguyệt xuất thủ cầm xuống cái này một cái bản nguyên quyền hạn đồng thời, An Nam bí cảnh phía sau tồn tại cũng liền có khả năng xuất thủ. Một màn này tay, dùng Lôi Đình Vạn Quân đều không đủ lấy hình dung. Thậm chí so với Ngô Vệ phía trước sử dụng cái kia một tâm phù văn khủng bố hơn gấp trăm lần nghìn lần. Bất quá, Lâu Tiểu Nguyệt ứng phó Ngô Vệ phù văn mặc dù là cố hết sức, nhưng ứng phó một cái kia tồn tại phản công lại cũng không phí sức. Tại cái kia một đạo công kích rơi xuống đồng thời, Lâu Tiểu Nguyệt cái trán xuất hiện một đóa yêu diễm hoa sen. Đây là cứu rỗi chỉ hoa, là cứu thuộc giáo tất cả mọi người bản mệnh phù văn một trong. Hiện tại, Lâu Tiểu Nguyệt lấy ra cái này một cái bản mệnh tới cứng chống chọi cái này một đợt oanh kích. Như vậy vấn đề đến, cấp 150 Lâu Tiểu Nguyệt bản mệnh có khả năng gắng gượng chống đỡ lại không biết bao nhiêu cấp, có thể là ngụy thần cấp bậc tồn tại phản công sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng. Phốc phốc một tiếng, cơ hồ là trong nháy mắt, Lâu Tiểu Nguyệt trên trán cái kia một đóa hoa sen liền hỏng mất. Tràn ra ngoài lực lượng, thậm chí để Ngô Vệ ném ra đến phù văn công kích cũng hỏng mất. Mà tại Lâu Tiểu Nguyệt trên trán hoa sen sụp đổ đồng thời, một đóa trắng tinh vô hạn luyện hóa tại sau lưng Lâu Tiểu Nguyệt nở rộ. Đây là cứu rỗi chi hoa mẫu hoa. Lâu Tiểu Nguyệt cái kia một đóa bản nguyên là hoa. Tại hoa vỡ vụ ngay lập tức, mẫu hội hoa xuân xuất hiện tiêu ký người công kích. Mà Lâu Tiểu Nguyệt chính là lợi dụng cứu rỗi chỉ hoa cái này một cái đặc tính. Làm mẫu bỏ ra hiện ngay mắt, An Nam bí cảnh phía sau một cái kia tồn tại phản kích liền bị mẫu hoa hấp dẫn. Cả hai giằng co 5 giây. Giằng co đụng nhau trong đó, toàn bộ An Nam bí cảnh run lấy bẩy run giờ y dậy. 5 giây về sau, hai cỗ lực lượng đồng thời chôn vùi, đồng thời biến mất. An Nam bí cảnh bản nguyên bị Lâu Tiểu Nguyệt hoàn toàn khống chế. Cái kia một đạo thất thải lưu quang tiến vào Lâu Tiểu Nguyệt trong thân thể. Bản nguyên quyền hạn tiến vào thân thể, Lâu Tiểu Nguyệt thân thể run lên, lập tức giang hai tay ra, phát ra vô cùng mừng rỡ tiếng cười. Thành công, cuối cùng thành công. Giờ khắc này, nàng mấy năm vài chục năm lưu đồ cuối cùng mở ra đây đà nhất trái cây. Không những thu được cái này một cái bí cảnh bản nguyên quyền hạn, còn mượn nhờ An Nam bí cảnh phía sau tồn tại, đem trên người nàng gông xiềng xóa đi. Nàng bây giờ không những thu được tương lai tốt đẹp, còn thu được tự do. Ba ba. Vào giờ phút này, liền bên cạnh Ngô Vệ cũng không nhịn được vỗ tay. Không sai không sai, lấy cấp 150 thực lực, lại dám thiết kế hai cái bán thần cấp bậc tồn tại, lấy hạt rẻ trong lò lửa, mà còn thế mà còn để ngươi cho thành công. Không thể không nói, ngươi cái này một phần thủ đoạn, cái này một phần mưu lược quả nhiên là không tầm thường. Đương nhiên, cuối cùng muốn là, ta cũng muốn cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi lời nói, ta cũng không thể có hôm nay đích lợi. Là tỏ lòng biết ơn, cái này mười mấy tấm phủ văn liền toàn bộ cho ngươi đi. Nô Vệ nói xong, trong tay mười mấy tấm phủ văn cùng nhau sáng lên. Mắt thấy mười mấy điều lực lượng chỉ long liền muốn phun ra ngoài, đối diện Lâu Tiểu Nguyệt khỏe miệng đột nhiên dương lên. Tiểu tử, ngươi muốn làm hoàng tức tâm tình ta có thể hiểu được, nhưng cái này một cái hoàng tức cũng không phải là ngươi nắm mười mấy tấm phủ văn liền có thể làm. Lâu Tiểu Nguyệt nói xong, thần sắc nghiêm một chút, ta nói, cái này một cái thế giới không cách nào sử dụng phù văn. An Nam bí cảnh bản nguyên quyền hạn nháy mắt phát động. Cũng trong lúc đó, Nô Vệ trong tay mười mấy tấm phù văn nháy mắt mở đi tuyệt đại bộ phận, chỉ còn lại hai tấm vẫn sáng. Hiển nhiên, Lâu Tiểu Nguyệt quyền hạn, hoặc là nói là An Nam bí cảnh quyền hạn còn không đến mức có khả năng hoàn toàn phong tỏa Nô Vệ phù văn sử dụng, nhưng cũng để cho Nô Vệ cái kia hai tấm phù văn kỹ năng đọc điều thay đổi đến vô cùng dài. Ít nhất cũng phải 5 phút đồng hồ trở lên mới có thể kích hoạt. Mà 5 phút đồng hồ thời gian, đối với Lâu Tiểu Nguyệt tới nói đã đầy đủ, chỉ cần chính nàng cảm thấy đầy đủ. 5 phút đồng hồ thời gian, nàng cảm thấy đầy đủ nàng giết Ngô Vệ mấy chục lần, tiên thi mấy chục lần. Thế nào, tiểu học đệ, hiện tại ngươi còn có sức mạnh làm ngươi cái này một cái hoàng tức sao? Nhìn xem Ngô Vệ trong tay không phải bãi công chính là đang học điều phù văn, Lâu Tiểu Nguyệt trên mặt tràn đầy nắm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Nàng là thật cảm thấy nàng thắng chắc. Tại nàng nắm giữ bản nguyên quyền hạn thời điểm, còn ngay lập tức dùng bản nguyên quyền hạn thôi diễn Ngô Vệ thực lực. Mặc dù Ngô Vệ trên thân có mê vụ, nhưng trên thực lực cũng vẫn là vô cùng rõ ràng. Lúc này Ngô Vệ thực lực chính là cấp 70. Cấp 70 Ngô Vệ, không có phủ văn cái kia ở trước mặt nàng còn không phải một khỏa đồ ăn sao? Tháng cuối cùng vẫn là ta. Lâu Tiểu Nguyệt nhịn không được nói. Lúc này, Ngô Vệ cũng cười, thật sao? Ngươi cứ như vậy xác định sao? Nhìn xem Ngô Vệ trên mặt cái kia nụ cười tự tin, Lâu Tiểu Nguyệt trong lòng đột nhiên máy động. Một giây sau, Ngô Vệ trong cơ thể, một con lóe ra điện quang chuột nhỏ bò lên đi ra. Nhìn xem một con kia chuột nhỏ, Lâu Tiểu Nguyệt sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nàng rõ ràng theo một con kia chuột nhỏ trên thân cảm giác được áp lực kinh khủng. Không chỉ là nàng tự thân, thậm chí liền toàn bộ An Nam bí cảnh đều tại một con kia chuột nhỏ xuất hiện đồng thời phát ra run rẩy cùng cảnh cáo âm thanh. Không hề nghi ngờ, một con kia nhìn xem bất quá lớn nhỏ cỡ nắm tay, đáng yêu khả ái chuột nhỏ tuyệt đối là một con tuyệt thế hung thú. Như vậy vấn đề đến, dạng này một con tuyệt thế hung thú làm sao sẽ theo cấp 70 Ngô Vệ trong thân thể chui ra ngoài? Nó như thế nào đây? Bản thể cẩn thận, lúc ra cửa để ta đem lão ngũ mang lên. Cho nên, ngươi vận khí không được. Ngô Vệ nói chuyện đồng thời, tay nhẹ nhàng vung lên, trong tay hắn tiểu ngũ điện quang lóe lên nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, lão ngũ liền xuất hiện tại Lâu Tiểu Nguyệt bên người. Tốc độ nhanh chóng, cứ việc Lâu Tiểu Nguyệt từ nhỏ chuột xuất hiện ngay lập tức liền tại cảnh giác nhưng cũng hoàn toàn không cần. Còn không có đợi nàng kịp phản ứng, công kích đã rơi vào nàng trên thân. Lâu Tiểu Nguyệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nếu như là đổi Lâu Tiểu Nguyệt tại nắm giữ An Nam bí cảnh bản nguyên quyền hạn phía trước, nàng tuyệt đối gánh không được một kích này, nhưng tại An Nam bí cảnh bản nguyên quyền hạn ra chỉ phía dưới, nàng vẫn là miễn cưỡng kháng trụ một kích này. Nhưng vô dụng, người vẫn là ở vào bị động bị đánh trạng thái. Tiếp xuống mấy phút, Lâu Tiểu Nguyệt liền bị lão ngũ rút tới rút đi, đánh đến chết đi sống lại. Mà Ngô Vệ bên này nhìn xem bị đòn Lâu Tiểu Nguyệt, nhưng thật ra là có chút không hiểu. Lấy hắn đối bản nguồn gốc quyền hạn hiểu rõ, Lâu Tiểu Nguyệt biểu hiện hẳn là không nên như thế không chịu nổi mới đúng. Là nàng không có khả năng hoàn toàn phát huy ra bản nguyên quyền hạn uy năng, vẫn là nàng nắm giữ không phải hoàn toàn bản nguyên quyền hạn. Lại hoặc là, hắn bản nguyên quyền hạn uy năng sở dĩ cường đại, là vì hắn tự thân, hoặc là hắn kim thủ chỉ nguyên nhân. Cụ thể nguyên nhân gì, Ngô Vệ không có ra kết luận. Ngô Vệ cũng không có đi truy đến cùng, trước mắt trọng yếu nhất chính là giết chết Lâu Tiểu Nguyệt, theo trong tay nàng đoạt lấy An Nam bí cảnh bản nguyên quyền hạn. Mà cái này, Ngô Vệ vẫn đang làm. Tại Lâu Tiểu Nguyệt bị đánh thời điểm, Ngô Vệ phân thân một mực tại nếm thử mở ra Hủ Hóa Đại Đường thế giới thông đạo, cố gắng mi phút về sau, cái này một cái lối đi rốt cục là mở ra. Mà theo cái này một cái lối đi mở ra, Ngô Vệ bản thể cũng nháy mắt giáng lâm. Ngô Vệ bản thể giáng lâm, lão ngũ công kích liền nháy mắt đình chỉ. Lâu Tiểu Nguyệt cũng rốt cục là có khả năng tại đầu vóc choáng váng công kích bên trong lấy lại tinh thần. Mà nàng vừa mới lấy lại tinh thần, liền chú ý tới An Nam bí cảnh bên trong xuất hiện một cái khác Ngô Vệ, một cái chỉ là đứng tại bên kia liền như là giống như núi cao, để người sinh không nổi mảy may đối kháng trong lòng Ngô Vệ. Nhìn thấy Ngô Vệ nháy mắt, liên tưởng đến Ngô Vệ phân thân lời vừa rồi. Lâu Tiểu Nguyệt lúc này mới ý thức được, ngắn ngủi thời gian mấy năm, lúc trước một cái kia không có người muốn tiểu học đệ, thế mà đã trưởng thành đến cái này một loại trình độ. Đồng thời nàng cũng ý thức được, chính mình vài chục năm nhu đồ, cuối cùng rồi sẽ công dã tràng. Mà Ngô Vệ thì bình thản nhìn xem Lâu Tiểu Nguyệt, cũng kém không nhiều cái kia kết thúc, Lâu Tiểu Nguyệt học tỷ, cảm ơn ngài quà tặng. Tại Ngô Vệ đang lúc nói chuyện, lôi điện bàn tay lớn nắm chặt Lâu Tiểu Nguyệt, đem nàng miễn cưỡng bóp nát, cái kia một đạo thất thải lưu quang tiến vào Ngô Vệ trong cơ thể, kim thủ chỉ nhắc nhở điên cuồng đổi mới. Chương 607, dung hợp thần thông đại đường thế giới tiến giai. Nam An bí cảnh, theo cái kia một đạo thất thải lưu quang tiến vào Ngô Vệ thân thể. Ngô Vệ trước mắt kim thủ chỉ nhắc nhở điên cuồng đổi mới. Chúc mừng ngài thu hoạch được An Nam bí cảnh 80% bản nguyên quyền hạn. Kiểm tra đo lường đến ngài thu hoạch được một cái khác bí cảnh bản nguyên quyền hạn, bí cảnh dung hợp công năng mở ra, xin hỏi có hay không đem An Nam bí cảnh dung hợp vào đại đường bí cảnh bên trong. Tại kim thủ chỉ nhắc nhở bên trong, lượng lớn tin tức tràn vào Ngô Vệ trong đầu. Đó là liên quan tới hắn lấy được trước mắt cái này một cái An Nam bí cảnh quyền hạn tin tức, còn có bộ phận dung hợp bí cảnh tin tức. Dựa vào những tin tức kia, Ngô Vệ biết rõ tình hình trước mắt. Trước mắt đối với hắn mà nói theo các loại phương diện tới nói đều là một cái cơ hội tốt vô cùng. Trước mắt bí cảnh vừa mới bị theo nó chủ nhân bên kia cướp đoạt tới, lực lượng của đối phương cùng cứu rồi chi hoa mẫu hoa va chạm, tạm thời chú ý không đến cái này một cái bí cảnh. Nếu như Ngô Vệ vào lúc này dung hợp cái này một cái bí cảnh, vậy sẽ không có bất luận cái gì lực cản. Đương nhiên, Ngô Vệ bên này cũng không phải không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề lớn nhất là dung hợp về sau. Như thế nào tại dung hợp về sau, tránh cho An Nam bí cảnh phía sau tồn tại tìm tới cửa. Đây là một cái vấn đề không nhỏ. Hình như cũng không phải là không có cách nào. Ngô Vệ ánh mắt rơi vào chính mình đại đường bí cảnh bên trong cái kia lượng lớn hủ hóa chỉ lực bên trên. Ta thời điểm phế vật lợi dụng một chút. Ngô Vệ nói xong, mở hai tay ra. Theo Ngô Vệ hai tay mở ra, đại đường bí cảnh thông đạo bị triệt để mở ra, mở đến lớn nhất. Chỉ là thông đạo đường kính liền đạt tới 10 km. Thông đạo mở ra đồng thời, Ngô Vệ vung tay lên. Bản nguyên quyền hạn lực lượng ở trong tay của hắn phát động. Ta nói, trước mắt cái này một cái bí cảnh nhân loại, tài nguyên, tất cả có sinh mệnh vật có giá trị đều đem hướng đại đường thế giới. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng 50 điểm, phát động nhằm vào An Nam bí cảnh thôn phệ. Kiểm tra đo lường đến ngài có An Nam bí cảnh bản nguyên quyền hạn, ngài thôn phệ độ khó hạ xuống, tiêu hao bí cảnh lực lượng trả về 90%. Kim thủ chỉ nhắc nhở bên trong, thuộc về đại đường thế giới cùng An Nam thế giới bản nguyên quyền hạn phát động. Nô vệ cơ hồ là không có phí cái gì sức lực. Vẹn vẹn đang tiêu hao 5 điểm bí cảnh lực lượng về sau, An Nam bí cảnh nhân loại, tài nguyên, tất cả có sinh mệnh vật có giá trị đều bị chuyển rời đến đại đường thế giới bên trong đi. Dùng đào sâu ba thước căn bản liền không đủ để hình dung Ngô Vệ hành vi. Bởi vì Ngô Vệ là đem An Nam bí cảnh đều cho đào, thậm chí dưới mặt đất tầng nham thạch, nước ngầm dung nham tất cả đều đóng gói mang đi. Một trận xuống, không đến một giờ, toàn bộ An Nam bí cảnh chỉ còn lại một cái xác rỗng. lại đem An Nam bí cảnh biên thành một cái từ bí cảnh vách tường bọc lại sắc rông về sau, nô vệ trở lại hủ hóa đại đường bên này. Ta nói, đại đường hủ hóa chỉ lực sẽ bị trục xuất đến An Nam bí cảnh bên trong. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng, bắt đầu trục xuất đại đường thế giới hủ hóa chỉ lực. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng 30 điểm, đổi đại đường thế giới 30% hủ hóa chỉ lực. Chừng nửa cách giờ, tiêu hao bí cảnh lực lượng 30 điểm, nô vệ đem đại đường thế giới 30% hủ hóa chỉ lực chạy tới An Nam bí cảnh bên trong. Đem một cái kia bí cảnh nhét vào cái tràn đầy đằng đằng, không một chút nào có thể nhiều hơn nữa. Sau đó nô vệ cấp tốc trở lại đại đường thế giới bên trong quả quyết cắt đứt đại đường thế giới cùng An Nam bí cảnh liên hệ. Giải quyết cái này sóng, nô vệ xem như là hoàn toàn đem An Nam bí cảnh ăn xong lau sạch. Mặc dù để nô vệ rất đáng tiếc chính là không có khả năng cho mượn cơ hội này giải quyết triệt để hủ hóa chỉ lực vấn đề. Nhưng đi qua lần này, nô vệ cũng nhìn thấy một cái thần tốc giải quyết ấp lực lượng biện pháp. Dạng này một lần giải quyết 30% hủ hóa chi lực, nhiều nhất lại đến cái 3 lần, đại đường thế giới hủ hóa chi lực liền có thể giải quyết triệt để. Mà hủ hóa chi lực, vẹn vẹn chỉ là nô vệ cái này một đợt xuống cực nhỏ một cái ích lợi. Nô vệ tại trở lại đại đường thế giới về sau, đại đường thế giới rất hiểu chuyện, rất quen thuộc đem nô vệ cái này một đợt ích lợi lấy danh sách phương thức hiện ra tại trước mặt nô vệ. Ngay lần này, thu hoạch được phía dưới ích lợi. 1. An Nam bí cảnh 80% bản nguyên, cái tiêu bản nguyên hiện nay đã lại cùng đại đường thế giới bản nguyên dung hợp xong xuôi ngài đem có khả năng thu hoạch được mới quyền hạn. 2. Trường Lăng bí cảnh bản nguyên mạnh vỡ, Trường Lăng tập đoàn tạo ra bí cảnh, tại nghiên cứu thần lực thời điểm xuất hiện sự cố, dẫn đến Trường Lăng bí cảnh sụp đổ, hiện nay ngài có trong đó 4 mảnh mạnh vỡ, có thể đem dung nhập đại đường bí cảnh bên trong. 3. Trường Lăng công ty hạch tâm quang não, cái kia quang não bên trong ghi lại Trường Lăng tập đoàn nghiên cứu khoa học bí mật, hiện nay đã khóa lại. Nhìn trước mắt cái này một cái ích lợi danh sách, nô vệ nụ cười trên mặt liền không có đình chỉ qua. Cái này một đoạn, nói không chừng thật sự có thể giải quyết triệt để ta tất cả nhu cầu vấn đề a. Mấu chốt là, cái này một đoạn còn nhẹ nhõm. Cơ bản không uống phí cái gì sức lực liền giải quyết, vận khí của ta lúc nào tốt như vậy? Chờ một chút, có lẽ cũng không phải là bởi vì vận khí ta tốt nguyên nhân. Có lẽ, lần này lại là cọ lao tam vận khí. Nô vệ chính mình suy nghĩ một chút, liền chính hắn vận khí đó, muốn có được loại này ích lợi không chết đến mấy lần cơ bản không có khả năng. Lần này sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết, còn có thể lớn như vậy ích lợi, 99.99% là vì lần này ích lợi chính là nhện con tiến hóa mấu chốt đạo cụ. Là vì nhện con làm, nô vệ mới có thể thuận lợi như vậy. Cái này một loại suy đoán rất không có khoa học căn cứ, nhưng nô vệ cảm thấy, cũng tuyệt đối là nhất có lý có theo. Kế tiếp phát sinh sự tình cũng tiến một bước chứng minh nô vệ phỏng đoán. Nô vệ đem Trường Lăng bí cảnh bản nguyên mảnh vỡ để đại đường thế giới thôn vệ, đồng thời đem lão cựu kêu tới, dùng lão cựu máy móc thân thể, tăng thêm đại đường thế giới bản nguyên quyền hạn lực lượng, để lão cựu cùng Trường Lăng công ty hạch tâm quang não dung hợp một thể. Một thể dung hợp về sau, lão cựu bên này thu được Trường Lăng công ty tất cả nghiên cứu khoa học kết quả, trong đó bao quát Trường Lăng công ty hạch tâm nhất bí mật thần lực hạng mục. Dựa vào Trường Lăng công ty thần lực hạng mục xem như cơ sở, mượn dùng đại đường thế giới lực lượng. Lão cựu thành công thôi diễn ra bù đắp lão tam thần lực biện pháp. Cái này một cái biện pháp tương đương đơn giản, chém giết một cái thần minh liền có thể, không cần chân chính thần minh, ngụy thần cũng được. Nhìn thấy lão cựu thôi diễn đi ra cái này một cái gọi là đơn giản biện pháp, nô vệ một cái lao huyết trực tiếp phun ra ngoài. Ngươi tở mở nói với ta đơn giản. Muốn một cái thần minh ngươi nói với ta đây là một kiện rất đơn giản sự tình. Hiện tại cái này một cái thế giới, ngụy thần không hiện, ngươi để ta đi đâu đi tìm một cái ngụy thần đi. Liền xem như thật tìm tới, ta có thể giết nhân ra sao? Nô vệ bắt đầu có chút hoài nghi, lão tam vận khí đến cùng còn ở đó hay không? Mà tại nô vệ nhìn xem lão cựu thôi diễn đi ra phương án hoài nghi nhân sinh đồng thời, nô vệ trước mắt kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới. Ngài đại đường thế giới quyền hạn thành công thôn vệ An Nam thế giới quyền hạn, cùng với Trường Lăng bí cảnh bản nguyên mạnh vỡ. Hoàn thành thôn vệ đại đường thế giới quyền hạn phát sinh biến hóa. Kim thủ chỉ đổi mới đồng thời, một cỗ tin tức tràn vào nô vệ đầu bên trong. Đồng thời, nô vệ trước mắt xuất hiện một cái quyền hạn bí cảnh quyền hạn giao diện. Bí cảnh quyền hạn giao diện bản nguyên quyền hạn, đại đường thế giới, cấp 200, thăng cấp bên trong, 30%. Đặc cấp quyền hạn, Đông Hàn thế giới. Bí cảnh lực lượng, 167-1550. Bí cảnh thần thông, bí cảnh cấp đoạn, ngài có thể tiêu hao bí cảnh lực lượng, tiến vào ngài thông quan qua bí cảnh, hoặc là ngài nắm giữ bản nguyên đạo cụ bí cảnh, đối cái kia bí cảnh tiến hành bản nguyên cấp đoạn. Cấp đoạn thành công, ngài đem thu hoạch được cái kia bí cảnh bản nguyên, thậm chí có cơ hội trực tiếp dung hợp cái kia bí cảnh. Nhìn trước mắt bản nguyên quyền hạn thuộc tính, là xem trong đầu lúc này tràn vào tin tức, nô vệ trên mặt đầu tiên là lộ ra mừng như điên biểu lộ, nhưng lập tức lông mày lại thật chặt nhíu lại. Sự tình hình như không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái này một cái nhiều ra đến bí cảnh thần thông mặc dù cường thế vô cùng, nhưng ta chưa hẳn nắm chắc phải ở. Mặc dù ta thông quan bí cảnh không ít, nhưng ta thông quan bí cảnh, hoặc là đẳng cấp không cao, hoặc là vô cùng có khả năng đều là có chủ đồ vật, ví dụ như Đông Hàn bí cảnh. Cái khác giống gỗ lìn vương quốc, vong linh thiên thai, những này bí cảnh mặc dù nhìn qua vô chủ, nhưng chân chính có hay không chỉ có đến ta chạm đến cái kia bí cảnh bản nguyên quyền hạn thời điểm mới có thể biết. Thật là muốn tới khi đó, cái kia cơ bản cũng đã chậm. Nô vệ hiện tại cơ bản hiểu rõ, bí cảnh bản nguyên quyền hạn cơ bản đều là nguy thần, hoặc là nói là bán thần cấp bậc trở lên độc chiếm. Hắn loại này cấp bậc tồn tại dám đi nhúng chàm, bị phát hiện, đây tuyệt đối là thần tử đạo tiêu cục diện, một cái không rất vẹn vẹn biết một chút thu hoạch cũng không có, thậm chí khả năng đem chính mình hiện tại có bồi đi vào. Cho nên, nô vệ vừa mới được đến cái này một cái bí cảnh thần thông là cường thế, nhưng cũng không tốt dùng. Trừ phi ta có thể xác định, cái kia bí cảnh tuyệt đối là vật vô chủ mới được, có thể ta lại thế nào xác định cái nào bí cảnh là tuyệt đối vật vô chủ đâu? Chờ một chút, có một cái bí cảnh hình như có thể xác định. Nô vệ đột nhiên nghĩ đến một cái bí cảnh. Đó chính là phía trước tại ớt cấp học sinh khảo hạch thời điểm vừa mới thông quan một cái kia số 3 bí cảnh. Một cái kia bí cảnh tựa như là vô chủ. Nếu như một cái kia bí cảnh là có chủ nhân lời nói, cái kia yên quỷ lão đầu bọn hắn nhu đồ tuyệt đối thành không được. Nô vệ dám 100% nói một câu nói kia, bởi vì cho tới bây giờ, nô vệ hồi tưởng lại lúc trước theo trước mặt mình chạy trốn cái kia một cái trường đao màu đen vẫn còn có chút phát run. Hắn dám khẳng định, cái kia một thanh trường đao tuyệt đối không phải hoàng kim phẩm chất đồ vật, cũng tuyệt đối không phải 200 cấp đồ vật. Cái kia một loại đồ vật, sợ sẽ xem như là ngụy thần cấp bậc tồn tại cũng tuyệt đối động tâm. Chớ nói chi là một cái kia bí cảnh còn có thần minh thi thể tồn tại. Mà còn, gã sĩ gia tộc trăm năm nhu đồ, hẳn là biết cái kia bí cảnh là không có chủ nhân, bằng không bọn hắn cũng không đến mức có một cái kia mật gấu. Nô vệ càng suy nghĩ, càng cảm thấy chuyện này có triển vọng, không nhịn được có chút dục dịch ngóc đầu dậy, nếu không, làm cái này một cái bí cảnh thử xem. Nô vệ cũng biết ý tưởng này có chút điên cuồng có chút lớn mật, một cái không tốt, có khả năng đem mệnh cho góp đi vào. Nhưng cuối cùng, nô vệ cắn răng, vẫn là quyết nhưng định làm đi. Thử xem. Nói xong, nô vệ ngang nhiên phát động vừa mới vào tay cái này một cái bí cảnh quyền hạn thần thông. Thần thông phát động, nô vệ trước mắt xuất một chút hiện rậm rạp chẳng chỉ tuyển chọn. Tất cả nô vệ thông quan qua bí cảnh tại thời khắc này đều xuất hiện tại nô vệ trước mắt. Mà nô vệ không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn số 3 bí cảnh. Ngài phát động quyền hạn thần thông, muốn đối số 3 bí cảnh tiến hành cướp đoạt. Lần này quyền hạn thần thông phát động cần tiêu hao bí cảnh lực lượng 100, có hay không phát động? Nô vệ hàm răng cắn chặt, phát động. Nguyên bản còn sót lại 167 bí cảnh lực lượng, nháy mắt hạ xuống đến 67. Một giây sau, nô vệ phát hiện, chính mình đại đường thế giới xuất hiện một cái lỗ hổng, một cái liên tiếp đến số 3 bí cảnh lỗ hổng. Một cái kia lỗ hổng xuất hiện, nô vệ bên này, bao quát đại đường bí cảnh liền bắt đầu dùng sức. Toàn bộ sức mạnh đều xuất ra, muốn thông qua một cái kia nho nhỏ lỗ hổng hấp thu số 3 bí cảnh bản nguyên. Kết quả không thể nói là một chút tác dụng cũng không có à, chỉ có thể nói là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Một trận xuống, cái kia 100 bí cảnh lực lượng đều nhanh tiêu hao hết, ngoại trừ theo số 3 bí cảnh hút điểm đất tới, một chút thu hoạch cũng không có. Nô vệ lúc này mới phát hiện, chính mình một cái kia nhìn như bức cầm ẩm quyền hạn thần thông trên thực tế đến cùng có nhiều hồ cha. Không những tiêu hao nhiều, nguy hiểm lớn còn ích lợi nhỏ. Thua thiệt hắn phía trước còn làm đủ chuẩn bị tâm lý, làm nửa ngày, đơn thuần dư thừa. Hắn chính là hướng về phía Đông Hán bí cảnh dùng, nhân gia đoán chừng cũng không phát hiện được, bởi vì hắn căn bản là không hút được thứ gì. Cái này để Ngô vệ đặc biệt thủ dũ. Nhưng mà liền tại Ngô vệ cho rằng, chính mình cái này một đợt liền xem như muốn uổng công, 100 bí cảnh lực lượng cứ như vậy lãng phí thời điểm, Ngô vệ không gian ý thức bên trong một cái kia thần bí bia đá đột nhiên sáng lên. Theo thần bí bia đá sáng lên, tình huống bắt đầu phát sinh biến hóa. Oeng, một cái kia nho nhỏ lỗ hổng đột nhiên làm lớn ra, không phải từ Ngô vệ bên này mở rộng, mà là theo số 3 bí cảnh bên kia mở rộng. Số 3 bí cảnh bên trong một cái kia cung điện trực tiếp phá tan lỗ hổng chính mình tới. Theo một cái kia cung điện tới, nô vệ phát hiện, thần thông sử dụng xong hoàn toàn biến mất khống chế. Hắn chính là đơn thuần hút một hơi, toàn bộ số 3 bí cảnh điên cuồng tràn vào đại đường thế giới bên trong tới. Mà theo số 3 bí cảnh không ngừng tràn vào, nô vệ trợn mắt nhìn chính mình bản nguyên quyền hạn giao diện bên trên, đại đường thế giới phía sau một cái kia thanh tiến độ theo 30% bắt đầu báo tác. 35%, 39%, 43%, 56%, 66%. Cái này thanh tiến độ càng chạy càng nhanh càng chạy càng nhanh. Rất nhanh, thanh tiến độ liền đi tới 99%. Đến cái này mấu chốt vị trí, cái đồ chơi này thế mà còn cho Ngô vệ chơi một chút tim đập. Nguyên bản báo táp tốc độ nháy mắt hạ, 99% bắt đầu biến thành 99.99%, lại nhảy một cái biến thành 99.99%. Nhìn xem nó như thế nhảy đi xuống, Ngô vệ trái tim đều nhanh không chịu nổi, sợ con chó này đồ chơi đợi chút nữa thừa dịp hắn không chú ý, tới một cái mới thanh tiến độ đi sau cùng cái kia một chút xíu. May mà chính là, cái này một cái thanh tiến độ vẫn tương đối sợ chém. Cuối cùng chưa từng xuất hiện cái kia một loại tình huống. Tại số 3 bi cảnh bị Ngô vệ hoàn toàn thôn vệ về sau, một cái kia thanh tiến độ cuối cùng đi hết. Sau đó kim thủ chỉ nhắc nhở tại Ngô vệ trước mắt đổi mới. Ngài thành công sử dụng quyền hạn thần thông. 11. Ngài quyền hạn thần thông thăng cấp, tiến giai trở thành bí cảnh thôn vệ. Ngài bản nguyên bí cảnh đại đường thăng cấp, tấn thăng trở thành bán thần cấp. Chương 608, đốt thần hỏa, thành tựu vĩnh hằng. Đại đường bí cảnh, theo kim thủ chỉ đổi mới. Ngô vệ cả người thể nghiệm được như bay cảm giác. Đại đường bí cảnh thăng cấp đến bán thần cấp bậc. Xem như nắm giữ cái này đại đường bí cảnh bản nguyên quyền hạn Ngô vệ, cũng nước chảy thành sông thuận nước đẩy thuyền cùng nhau đi tới bán thần cấp. Mặc dù đẳng cấp không có đến, nhưng khống chế lực lượng, bán thần cấp bậc cảm ngộ Ngô vệ tất cả có. Thậm chí nói, tại đại đường cái này một cái thế giới bên trong, Ngô vệ chính là cường đại nhất bán thần, bất kỳ cái gì một cái bán thần cấp bậc đi vào, không nói đều sẽ bị Ngô vệ đè xuống đất đánh, ít nhất đều là sẽ bị Ngô vệ chế trụ. Mà trên thực lực, sức chiến đấu tăng lên chỉ là phụ. Đại đường bản viện thế giới tăng lên, đối với Ngô vệ mà nói chỗ tốt lớn nhất là Ngô vệ trong tay quyền hạn thăng cấp. Đơn giản tới nói chính là, hắn có khả năng làm đến sự tình càng nhiều. Cảm ứng đến đại đường thế giới thăng cấp, cảm ứng đến trong tay mình quyền hạn biến hóa, nô vệ theo bản năng liền muốn thí nghiệm một cái chính mình mới quyền hạn. Ánh mắt quét qua, nhìn thoáng qua chính mình quyền hạn thuộc tính trên mặt báo giao diện. Quyền hạn giao diện. Bản nguyên quyền hạn, đại đường thế giới, bán thần cấp. Đặc cấp quyền hạn, Đông Hán thế giới, thăng cấp bên trong. Bí cảnh lực lượng, 3510,000. Quyền hạn thần thông, bí cảnh thôn vệ, chỉ cần thông quan cái kia bí cảnh, hoặc là khống chế cái kia bí cảnh hạch tâm bản nguyên đạo cụ liền có thể đối cái kia bí cảnh tiến hành thôn vệ. Nhìn xem chính mình bí cảnh lực lượng, cơ hồ là trong nháy mắt theo nguyên bản 67 tăng vọt đến 3500. Nô vệ nụ cười trên mặt liền không có dừng lại qua. Quả nhiên, lão tam vận khí là vô địch. Cái này một đợt có khả năng thuận lợi như vậy, nô vệ cảm thấy vẫn là lão tam công lao. Ôn phủ văn chi thư mở ra lão tam giao diện chính là một trận đạm, đem lão tam cho chịu tỉnh, gặm đến chẳng biết tại sao, một mặt ngậm bực nhìn xem nô vệ, nho nhỏ trong đầu là nghi ngờ thật lớn. Nô vệ rốt cục là hứa mất. Mà nô vệ bên này gặm xong sau, liền đem lực chú ý tập trung ở chính mình vừa mới lấy được quyền hạn lên. Bán thần cấp bậc quyền hạn, tăng thêm 3500 bí cảnh lực lượng, hẳn là đầy đủ đem ta đưa đến bán thần cấp bậc a. Ân, thử một lần. Nô vệ nói xong, trực tiếp hoán đổi hình thái, theo chính mình đại hào hình thái hoán đổi trở thành Thánh Lâm pháp sư biểu hiện giả dối trạng thái. Tại tự thân thành tựu bán thần vẫn là tiểu hào thành tựu bán thần bên trên, nô vệ lựa chọn tiểu hào. Một mặt là tiểu hào nguyên bản liền giẫm tại bán thần bên dưới, chỉ kém lâm môn một chân, một mặt khác, là đại hào bên này muốn thành tựu bán thần còn có chút xa, cần để cho tiểu tinh linh cùng nện con đều tiến hóa mới được. Làm lớn hào khẳng định là muốn tốn sức một chút, cho nên, nô vệ hiện tại tự nhiên là muốn đem tương đối dễ dàng, tương đối nhẹ nhõm tiểu hào lấy ra. Thánh Lâm pháp sư cái này một cái chân thật biểu hiện giả dối là ỷ lại khinh bạc giả tượng một cái này một cái thần thông thành hình, nhưng hiện nay cái này một cái thần thông vẫn là tiểu thần thông cấp bậc. Tiểu thần thông cấp bậc khinh bạc giả tượng cấp 200 đã là hạn mức cao nhất, muốn càng đẩy tới một bước, nó ít nhất cũng phải là thần thông cấp bậc mới được. Cho nên, bước đầu tiên, trước tăng lên cái này một cái thần thông. Mà tại tăng lên cái này một cái thần thông bên trên, nô vệ vừa mới vào tay số 3 bí cảnh liền có cái này một cỗ lực lượng. Ta nói, thúc đẩy sinh trưởng vận bẹo lực lượng đem vận bẹo lực lượng một dập tạc khinh bạc giả tượng bên trên, đẩy mạnh cái kia thần thông thăng cấp. Nô vệ ra lệnh một tiếng, kim thủ chỉ nhắc nhở nháy mắt đổi mới. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng 1000. Nguyên bản 3500 bí cảnh lực lượng chợt hạ xuống đến 2500, cái này để Ngô vệ tương đương đau lòng. Một hơi 1000 a, hắn phía trước đều không có như thế tiêu hao qua bí cảnh lực lượng. Mà còn chó kim thủ chỉ cũng không có trước thời hạn nói một chút, trực tiếp liền chụp, Ngô vệ liền cơ hội hối hận đều không có. Nhưng rất nhanh, Ngô vệ liền phát hiện chính mình bí cảnh lực lượng tiêu phí vẫn rất có giá trị. Kim thủ chỉ nhắc nhở vừa mới đổi mới xong xuôi, bí cảnh lực lượng vừa mới khép bóp, rất nhiều thuần túy giản dị tự nhiên vận bẹo lực lượng đồng xuất hiện, đồng thời trực tiếp quan tâm tại Ngô vệ trên thân. Nô vệ bên trong không gian ý thức khinh bạc giả tượng phù văn lập tức bung ra, mã lực toàn bộ triển khai thôn vệ tuân đi qua vận bèo lực lượng. Vào giờ phút này, bị thúc đẩy sinh trưởng tới vận bèo lực lượng cùng nô vệ phía trước tại số 3 bí cảnh một cái kia phòng thí nghiệm kinh lịch hoàn toàn không giống. Đẳng cấp cao hơn nhiều, cũng thuần túy không ít. Tại cái này một cố vận bèo lực lượng rót phía dưới, nô vệ bên trong không gian ý thức khinh bạc giả tượng thần thông dùng tốc độ khó mà tin nổi sinh trưởng tốt thành thục. Vẹn vẹn 3 giây không đến, nô vệ trước mắt liền xuất hiện một đầu kim thủ chỉ nhắc nhở. Ngài tiểu thần thông khinh bạc giả tượng thu hoạch được thủy biến, thành công tiến giai đến thần thông cấp bậc. 3 giây không đến, nô vệ muốn mục tiêu liền đạt tới, mà vận vẹo lực lượng nô vệ mới tiêu hao 1% cũng chưa tới. Rất hiển nhiên, nô vệ khinh bạc giả tượng nguyên bản đã đến tiến giai vẽ một chân, nô vệ một cước này đạt tới, nó liền thuận lý thành chương đi qua. Thuế biên đến thần thông cấp bậc căn bản liền không phải là điểm cuối cùng. Cái kia giá trị 1000 bí cảnh lực lượng vận vẹo lực lượng còn tại quan chú. Tại cái này bí cảnh lực lượng rót phía dưới, nô vệ không gian ý thức bên trong khinh bạc giả tượng phù văn lại lần nữa phát sinh thuế biên. Toàn bộ phù văn tổ bắt đầu phi tốc ngưng tụ tại một khối. Sau nửa giờ, làm 1000 bí cảnh lực lượng vận bẹo lực lượng bị hoàn toàn hấp thu, nô vệ không gian ý thức bên trong một cái kia khinh bạc giả tượng thần thông đã ngưng tụ trở thành một cái mầm móng. Mà đây chính là cái gọi là thần trùng. Chỉ cần đốt nó, nô vệ vài phút liền có thể thành tựu bán thần. Đương nhiên, muốn đốt nó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nô vệ ít nhất phải trước hết để cho chính mình đại hào đi tới cấp 200, dù sao cái này một cái thần thông đến từ đại hào. Mà còn, thật muốn đốt đoán chừng còn phải đốt cái mấy trăm thậm chí hơn ngàn bí cảnh lực lượng. May mà nô vệ không có muốn đốt cái này một cái thần thông ý tứ. Hiện nay cái này một cái trạng thái khinh bạc giả tượng đã đủ. Hẳn là đầy đủ tiểu hào tiến giai bán thần. Nô vệ nói xong, lực chú ý theo khinh bạc giả tượng về tới tiểu hào trên thân, chính thức bắt đầu tiêu hao đột phá. Ta nói, cái này một cái thế giới băng cùng hỏa pháp tắc đối ta hoàn toàn bung ra. Ta đối hai cái này pháp tắc học tập hiệu suất cùng nộ tính tăng lên tới cao nhất. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng 600. Nô vệ vô cùng đơn giản một cái chỉ thị truyền đạt, nô vệ bí cảnh lực lượng giảm mạnh đến 1800. Cái này tiêu hao kinh khủng, nô vệ đều khó mà tin, đây đã là thăng cấp phía trước đại đường thế giới gấp trăm lần. Thế giới thăng cấp, tiêu hao phải lớn một chút hắn có thể lý giải. Nhưng cũng không có lý do không có đạo lý lần nhiều như vậy à. Bất quá rất nhanh, nô vệ liền phát hiện nguyên nhân vị trí. Không chỉ là bởi vì cái này một đợt tăng phúc so thế giới thăng cấp phía trước phải lớn, càng quan trọng hơn một điểm là, nô vệ phát hiện chính mình phía trước sử dụng là lâm thời, mà bây giờ truyền đạt cái này một cái chỉ thị hình như là vĩnh cửu. Hắn cái kia 600 bí cảnh lực lượng, trực tiếp ở một mức độ nào đó hoàn toàn sửa cái này một cái thế giới quy tắc. Tiếp xuống, chỉ cần hắn tại cái này một cái thế giới bên trên, hắn đối với băng hỏa hai loại pháp tắc cảm ngộ vẫn là cực hạn cấp bậc tồn tại. Như vậy, 600 bí cảnh lực lượng, có vẻ như cũng không tính là quá đắt. Hiểu được tình huống này về sau, nô vệ viên kia tựa như là bị hố tâm mới xem như bình phục một chút. Sau đó, nô vệ đem theo án đỏ núi lửa nhất mạch cùng với theo An Lâm pháp sư bên kia lấy được công pháp kỹ năng, thần thông, tất cả cùng băng hỏa hai loại thuộc tính tương quan đạo cụ, thần binh phủ, phù văn toàn bộ lấy ra bắt đầu hoàn thiện chính mình nắm giữ hai cái thần thông. Mà khi nô vệ đem những vật này lấy ra về sau, nô vệ mới xem như hoàn toàn thể nghiệm được chính mình cái kia 600 bí cảnh lực lượng tiêu phí giá trị. Cái kia hoàn toàn liền cùng bật học giống như. Không đúng, nô vệ phía trước chính là bật học, hắn phía trước bật học thời điểm cũng không có biến thái như vậy. Kỹ năng cũng tốt, thần thông cũng được, nô vệ một cái liền có thể học được. Đạo cụ nô vệ một cái liền có thể nhìn thấy hạch tâm mấu chốt, thần binh phủ cũng có thể phân tích đưa ra bên trong chi thức tới. Càng khủng bố hơn chính là phù văn bên trên. Nô vệ chỉ cần một tấm, nhiều nhất 3 tấm trong vòng, liền có thể đem cái kia phù văn tăng lên tới hoàng kim phẩm chất. Dạng này học vừa mở, nô vệ căn bản là hoàn toàn không là người. Ngài bản nguyên thần thông băng diễm dung hợp hoàng kim phẩm chất phù văn hàn băng phù thần thông phẩm chất thu hoạch được tăng lên, thần thông nắm giữ độ thu hoạch được tăng lên. Ngài bản nguyên thần thông băng diễm dung hợp hoàng kim phẩm chất phù văn liệt hỏa phù thần thông phẩm chất thu hoạch được tăng lên, thần thông nắm giữ độ thu hoạch được tăng lên. Ngài bản nguyên thần thông băng diễm dung hợp kỹ năng công pháp. Ngài bản nguyên thần thông băng diễm dung hợp thần thông. Ngài bản nguyên thần thông băng diễm tăng lên tới đại thành tiêu chuẩn. Ngài bản nguyên thần thông băng diễm tăng lên tới viên mãn tiêu chuẩn. Trước trước sau sau, không đến 30 ngày thời gian, nô vệ liền đem chính mình lấy ra tất cả vốn liếng toàn bộ gặm sạch sẽ. Đồng thời, đem tất cả mọi thứ đều dung hợp vào bản nguyên thần thông bên trong. 30 ngày thời gian, nô vệ hướng chính mình bản nguyên thần thông bên trong dung hợp mười mấy cái kỹ năng công pháp, trên trăm cái thần thông, hàng trăm hàng ngàn cái hoàng kim phẩm chất phù văn. Hắc mở thành cái dạng này, quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn vào giờ phút này, hắn bản nguyên thần thông. Băng Diễm mặc dù vẫn là trên danh nghĩa vẫn là thần thông cấp bậc, nhưng trên thực tế, cái này một cái thần thông cường độ đã sớm vượt qua thần thông mức cực hạn. Bất quá đối với cái này, nô vệ không hề rõ ràng. Hắn không hề cảm thấy chính mình cái này một đợt xuống thần thông cường hóa đến có thể mạnh bao nhiêu, hắn thậm chí cảm giác chính mình khả năng hơi yếu. Dù sao, hắn được đến bán thần cấp bậc quyền hạn cũng mới một tháng không đến. Chừng một tháng thời gian liền mở ra loại này hắc, những cái kia thu hoạch được bán thần cấp bậc bí cảnh không biết bao lâu tồn tại lại nên có nhiều khủng bố. Vốn còn muốn nhìn xem có thể hay không mượn nhờ lần này cơ hội, trực tiếp đem phù văn học đẩy tới tiên phẩm, sau đó lấy tiên phẩm làm hạch tâm chế tạo cái này một cái bản nguyên phù văn. Nhưng cũng tiếc chính là, cứ việc vẽ 100 tấm hoàng kim phẩm chất phù văn thời điểm, phù văn học thanh tiến độ đã đầy, nhưng như cũ vẫn là không có khả năng đem nó đẩy tới tiên phẩm. Nghĩ đến, hẳn là có điều kiện khác không có thỏa mãn. Hiện tại phù văn học không có cách nào tăng lên tới tiên phẩm tiên cấp, thần thông hạch tâm cũng không có biện pháp tiến hơn một bước. Lại thêm thời gian đã không sai biệt lắm. In. Hiện tại chỉ có thể lấy loại trình độ này thần thông đột phá. Nói xong, nô vệ có chút ít tiếc nuối vận dụng chính mình còn lại 1800 bí cảnh lực lượng. Mượn dùng cái này 1800 bí cảnh lực lượng, nô vệ trồng 10 vạn khối cấp 8 đồng ruộng Hàn Băng Hoa cùng 10 vạn nhanh cấp 8 đồng ruộng Dung Nham Quả. Sau đó điên cuồng sử dụng cao cấp thần nông quang hoàn. 1800 bí cảnh lực lượng phía dưới, nô vệ cứ thế mà làm ra 20 vạn khối cấp 8 đồng ruộng, 100 vạn mẫu cấp 200 hoàng kim phẩm chất linh dược. Thần nông quang hoàn kết thúc một khắc này, băng hỏa hai loại năng lượng rót đến nô vệ trên thân. Dựa vào 100 vạn mẫu cấp 200 hoàng kim phẩm chất thảo dược quan tâm, nô vệ bản nguyên thần thông băng diễm tại trải qua 3 ngày thời gian về sau thành công ngưng tụ trở thành thần trùng. Đồng thời, tại thần trùng ngưng tụ một khắc này trực tiếp đốt. Như vậy, nô vệ cái này một cái chân thật biểu hiện giả dối chính thức trở thành một tôn bản thần. Kim thủ chỉ nhắc nhở, tại thần hỏa đốt một khắc này điên cuồng đổi mới. Lực lượng cường đại tại thời khắc này ra chỉ tại nô vệ trên thân. Nhưng mà, lúc này nô vệ bao nhiêu quả thật có kết thúc. Mặc dù hắn hiện tại thành tựu bản thần, mặc dù hắn hiện tại rõ ràng cảm nhận được chính mình có khả năng lật tung toàn bộ đại đường thế giới lực lượng. Nhưng nô vệ lại không vui. Hắn cảm thấy, một cái tiên phẩm bản nguyên phù văn cũng không có, chỉ có thể lấy 1666 loại hoàng kim phẩm chất phù văn ngưng tụ ra thần thông đốt thần hỏa ta, đoán chừng là trong lịch sử yếu nhất bán thần. Chương 609, vô thượng tiên thành bản nguyên mảnh vỡ. Nô vệ sở dĩ cảm thấy chính mình cái này một cái bán thần là trong lịch sử yếu nhất bán thần, là vì hắn cái kia một cái đã bị đốt lên thần hỏa. Liên quan tới thần hỏa, liên quan tới bán thần, nô vệ theo An Lâm bên kia được đến trên tư liệu có hiểu biết. Muốn thành tựu bán thần, chính là muốn thần thông ngưng tụ thần trùng sau đó đốt. Những này nô vệ đều làm đến, nhưng còn có một cái mấu chốt chi tiết, nô vệ bên này không có. Căn cứ An Lâm pháp sư bên kia được đến thành thần mật lục thượng trung rõ ràng ghi chép, thành tựu bán thần, thần hỏa sẽ phát sinh thuế biến, hoàn thành thuế biến về sau, trong đó bản nguyên phù văn có khả năng rút đi siêu phàm thành tựu thần tính. Đơn giản tới nói chính là, thần hỏa bản nguyên phù văn, chỉ cần là sau khi đốt, không quản phía trước là cái gì phẩm chất, sau khi đốt hết thảy đều là bán thần cấp bậc. Nhưng nô vệ bên này không có, nô vệ phát hiện chính mình thần hỏa đốt phía trước là 1666 cái hoàng kim phẩm chất phù văn, sau khi đốt vẫn là 1666 cái hoàng kim phẩm chất bản nguyên phù văn. Mặc dù đúng là có nhất định trình độ thuế biến, nhưng điểm này thuế biến đến tiên phẩm đều không có đột phá, chớ nói chi là bán thần cấp bậc. Cho nên, nô vệ cảm thấy chính mình thần hỏa đốt lên cái tịch mịch. Chính mình thành tựu một cái giả tạo vĩnh hằng. Liên một cái bán thần cấp bậc bản nguyên đều không có, ta đây coi là cái ỷ bán thần sao? Còn có, cái này đại đường là chuyện gì xảy ra? Không phải minh xác là bán thần cấp bậc sao? Lý cái gì ta cái này một loại giả tạo bán thần lại có thể đem nó cho là được? Dù à nhiên, nó cái này một cái bán thần cũng là giả tạo a, ta đã nói rồi, bán thần loại này tồn tại nào có dễ dàng như vậy có khả năng thành tựu. Tiền xem như dựa vào lao tam vật khí, dễ dàng như vậy liền thành tựu hung quá nghịch thiên điểm. Nô vệ hung hăng thở dài, khắp khuôn mặt đầy tất cả đều là tràn ra tới hất vọng. Ao hứng nửa ngày, kết quả thành tựu một cái giả tạo bán thần. Là hắn làm sao biết, trong tay hắn cái kia một bản. Thanh thần bí lục cả một bản không thể nói là đạo bản, nhưng trình độ nào đó tới nói có thể nuốn so đồ lậu còn biết bắt hơn thư tịch. Nhân gia đạo bản có còn rất tốt chép, bản này thành thần bí lục hoàn toàn chính là dựa theo nguyên bản dạy ghi chép tàn thiên một bên chép một bên chính mình triển khai. Nô vệ nhìn thấy vật kia trong lúc này cho nhưng thật ra là không toàn diện. Là, thành tựu thần hỏa bản nguyên phù văn đúng là muốn thuế biến siêu phàm thành tựu thần tính không giả. Nhưng trên thực tế, vừa mới lột xuống siêu phàm thành tựu thần tính bản nguyên so với bình thường hoàng kim bản nguyên kỳ thật cũng không mạnh hơn bao nhiêu, nhiều khả năng có cái mười mấy lần, ít nhiều nhất chỉ có cái mấy lần, thậm chí có chút cơ sở kém không phải hoàng kim bản nguyên, hoàn toàn thuế biến về sau vừa bắt đầu cũng chỉ có hoàng kim bản nguyên một hai lần tả hữu. Mà còn, bình thường thần hỏa cơ bản đều là một cái hạch tâm, bản nguyên phù văn tối đa cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Có khả năng 10 cái bản nguyên phù văn toàn bộ đều là hoàng kim phẩm chất tồn tại, cái kia căn bản là 10 vạn bên trong chọn một. Cái này 10 vạn là thành tựu bán thần bên trong 10 vạn. Loại này cấp bậc tồn tại, tại bán thần bên trong cũng là tuyệt đối đứng đầu tồn tại. Mà giống nô vệ cái này một loại, một hơi nện xuống 1666 cái hoàng kim bản nguyên tồn tại, hoàn toàn có thể dùng gần như không tồn tại để hình dung. Hắn bản nguyên sở dĩ không thể thành tựu cái gọi là bán thần, cũng là bởi vì Ngô Vệ quá mức lòng tham, dùng quá nhiều bản nguyên nguyên nhân. Mà còn, hắn bản nguyên cũng không phải là hoàn toàn không có thuế biến. Ít nhất, siêu phàm đã bị tẩy sạch, chỉ là thần tính còn không có chân chính thành hình mà thôi. Liên quan tới những này, bán thần bên trong manh tân Ngô Vệ khẳng định là cái gì cũng không hiểu, hắn duy nhất có khả năng xem như tham khảo tài liệu thành thần bí lục lại không đáng tin cậy, lão cựu bên kia thôi diễn năng lực càng đến không đến bán thần bên này. Có hay không một cái ngang so sánh tiêu chuẩn, lại thêm quyền hạn thăng cấp về sau, bán thần cấp bậc quyền hạn lại quá mức biến thái, cái này mới sẽ dẫn đến Ngô Vệ sinh ra một loại chính mình là yếu nhất bán thần ảo giác. Ai, rõ ràng là yếu nhất bán thần, ta làm sao sẽ có loại chính mình cường đại đến có thể hủy thiên diệt địa ảo giác đâu? Thật hy vọng cái này ảo giác là thật a. Tính toán, yếu nhất bán thần liền yếu nhất bán thần, ít nhất cũng là bán thần. Lại nói, hiện tại yếu không đại biểu về sau cũng yếu a. Ngô Vệ nhẹ vỗ về chính mình trái tim nhỏ tự an ủi mình. Sau đó nhìn thoáng qua chính mình đại đường cái này một cái thế giới. Trước phía sau dung hợp An Nam bí cảnh cùng số 3 bí cảnh về sau, đại đường thế giới có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Linh khí trình độ cũng tăng lên rất cao, đại đường thế giới nguyên bản bị hủ hóa địa phương cũng tỏa ra sinh cơ, nguyên bản hủ hóa chi lực hiện tại đã bị đẩy ra thế giới nơi hẻo lánh nhỏ. Bí cảnh bên trong, 8566 tổ 4 người tiểu đội, cùng với An Nam bí cảnh người đi ngang qua một tháng thời gian, cũng thích ứng thế giới mới. Nô Vệ lúc này chỉ là nhìn bọn hắn một cái, không có đi quản bọn họ, càng không có thả bọn họ đi ý tứ. Đại đường thế giới không thể bại lộ, cho nên trong thời gian ngắn, Nô Vệ bên này là không có khả năng thả bọn họ đi. Bán thần đã thành tựu, bí cảnh lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm, lấy hiện tại đại đường thế giới, một tháng 5 điểm bí cảnh lực lượng tốc độ khôi phục, lại mang theo cũng không có cái gì ý tứ. Lại một cái, liên minh chuyện bên kia ta đã chậm trễ một tháng. Trong một tháng này, An Lâm hung hăng để ta đến liên minh đi, hiện tại cũng là thời điểm nên đi một chuyến. Nô Vệ nói xong, đi ra đại đường thế giới, xuất hiện tại án đỏ núi lửa sơn mạch chỗ. Đi ra ngay lập tức, Nô Vệ liền thông báo An Lâm pháp sư. Mặc dù tại quá khứ trong một tháng, Nô Vệ đều tại bế quan súng kích bán thần, nhưng áo pháp liên minh chuyện bên này Nô Vệ cũng không có hoàn toàn thả xuống, mỗi ngày còn là sẽ rút chút thời gian cùng An Lâm pháp sư liên hệ. An Lâm pháp sư bên kia, trong một tháng này hắn cho Nô Vệ làm việc còn tính là ra sức. Ngày thứ ba, liền giúp Nô Vệ giải quyết thập tam nguyên lão sự tình. Sau đó, tận tâm tận lực giúp Nô Vệ thu thập Nô Vệ muốn đồ vật, một bộ rất là nhu thuận rất là hiểu chuyện bộ dáng. Bất quá theo nửa tháng bắt đầu, An Lâm pháp sư liền bắt đầu mời Nô Vệ đi một chuyến áo pháp liên minh tổng bộ, nói là có chuyện quan trọng. Cụ thể là chuyện trọng yếu gì tình cảm hắn còn nói không thể nói, cần đến tổng bộ đi mới có thể nói. Tóm lại, là chuyện tốt là được rồi. Nô Vệ đại khái đoán được chuyện gì. Nhưng phía trước nửa tháng vội vàng đột phá bán thần cấp, lại thêm An Lâm pháp sư bên kia cũng không phải rất gấp, cho nên Nô Vệ vẫn kéo lấy, một mực kéo tới hôm nay. Nô Vệ xuất quan, mới đem An Lâm pháp sư gọi qua. An Lâm pháp sư nửa tháng này tựa hồ liền tại bên cạnh chờ lấy Nô Vệ, Nô Vệ một đều, hắn liền ngay lập tức tới. Lão nô gặp qua chủ nhân thần uy cái thế thánh quang vĩnh viễn chiếu rọi. Cái này một vị áo pháp liên minh thứ 3 nguyên lão, tại phương Tây vực cũng coi là hết sức quan trọng tồn tại, tại nhìn thấy Nô Vệ nháy mắt liền quỳ xuống, nếu như thành tín nhất tín đồ đồng dạng cùng bái. Ra mặt này có thể nói vô địch. Nô Vệ nghiền ngẫm nhìn xem cái này quỷ sát ở trước mặt mình ra hỏa, nếu như không phải hắn đã thành tựu bán thần, hiện tại cái này sẽ đoán chừng sẽ bị hắn lừa qua đi, cho rằng lão đầu này còn khuất phục tại dưới dâm uy của mình. Có thể Nô Vệ hiện tại đã thành tựu bán thần, một cái liền có thể nhìn ra chính mình lưu tại trước mắt cái này một cái An Lâm pháp sư thứ ở trên thân đều đã bị nổ xong. Mà còn, đối phương linh hồn cũng có biến hóa, Nô Vệ dám khẳng định, chính mình hiện tại nếu là muốn dùng nguyên bản thủ đoạn giết chết hắn, 100% sẽ mất đi hiệu lực. Đối phương tất nhiên đã tránh thoát hắn ràng buộc, lại còn bày ra tư thế này đến, cái kia 100% là kìm nén hỏng. Nô Vệ ngược lại là rất hiếu kỳ, hắn chuẩn bị làm thế nào? Đi thôi, thúc giục nửa tháng, cũng nên đi áo pháp liên minh tổng bộ đi xem một chút như lời ngươi nói cái kia một chuyện tốt. Chủ nhân mời đi theo ta. An Lâm pháp sư không hổ là công việc mấy trăm năm láo quái vật, cứ việc Nô Vệ bên này đã bày tỏ muốn một chân dẫm vào bẫy dập, An Lâm pháp sư trên mặt vẫn không có mảy may sơ hở. Một mực cung kính mang theo Nô Vệ tiến về áo pháp liên minh tổng bộ. Dọc theo con đường này, Nô Vệ liền không nói lời nói, liền nhìn xem An Lâm pháp sư. Cái kia một loại bình tĩnh như nước ánh mắt nhìn đến An Lâm pháp sư trong lòng hốt hoảng, sợ chính mình bộc lộ ra sơ hở gì, để Ngô Vệ phát giác được cái gì dị thường chạy, càng sợ phát giác được dị thường về sau lấy đi của mình mạng nhỏ. Cho nên dọc theo con đường này, An Lâm pháp sư mặt ngoài rất bình tĩnh, trong lòng kỳ thật sóng lớn mãnh liệt. Vì chính độ lớn nhất bảo đảm có khả năng đem Ngô Vệ lắc lư đi qua, cũng vì có khả năng bảo đảm chính mình sinh mệnh an toàn, An Lâm pháp sư trên đường đi bắt đầu tìm chủ để rời đi Ngô Vệ lực chú ý, thậm chí hắn đem cái kia một kiện nói là muốn tới áo pháp liên minh mới nói chuyện tốt nói ra. Chủ nhân ngài biết Vô Thượng Tiên Tần a? Vô Thượng Tiên Tần? Là ta nghĩ một cái kia Vô Thượng Tiên Tần sao? Đúng, chính là vài ngàn năm trước sáng tạo ra chư thần hoàng hôn một cái kia Vô Thượng Tiên Tần. Ngươi làm sao sẽ đột nhiên nâng lên cái này Vô Thượng Tiên Tần? Chẳng lẽ lần này cái gọi là chỗ tốt cùng cái này một cái có quan hệ? Đúng. Nói một chút. Nô Vệ ánh mắt vào lúc này có biến hóa, An Lâm pháp sư cảm nhận được Nô Vệ biến hóa, lập tức vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian tổ chức một cái ngôn ngữ, cùng Nô Vệ nói, ngài tại Bách Gia học viện bên trong có đệ tử, ngài hẳn phải biết, gần nhất Bách Gia học viện đất cấp học viện bên trong có một cái Đông Phương vực học sinh tự xưng thu hoạch được Vô Thượng Tiên Tần truyền thừa, đồng thời tuyên thành muốn đúc lại Vô Thượng Tiên Tần sự tình a. Lần này sự tình liền cùng hắn có quan hệ. Căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, một cái kia học sinh trong tay cầm một cái Vô Thượng Tiên Tần thế giới bản nguyên mảnh vỡ. Căn cứ tình báo, một cái kia mảnh vỡ có thể là Vô Thượng Tiên Tần Vô Thượng Tiên Thành Hàm Dương bản nguyên mảnh vỡ. Ngươi nói cái gì? Nô Vệ nghe nói như thế, âm thanh không tự chủ được nâng cao không ít. Hắn thật là bị lời này cho kinh sợ. Đồng hồ nắm giữ trong tay vô thượng tiên thành bản nguyên mảnh vỡ. Chuyện này thật hay giả? Các ngươi lại là làm sao mà biết được? Lúc này Ngô Vệ trong lòng tâm trạng bành trướng, hắn ý thức được, vì cái gì lão cựu tôi bối đổ lũ rỉn bên trong sẽ nói chính mình tham dự vào lời nói sẽ thập tử vô sinh. Nếu quả thật việc quan hệ vô thượng tiên thành lời nói, vậy lần này phong bạo lớn liền vượt xa Ngô Vệ tưởng tượng. Tham dự vào sợ là không vẹn vẹn chỉ là áo pháp liên minh cái này một loại từ cấp 200 pháp sư tạo thành thế lực, cùng với những cái kia nút ở chỗ tối bán thần, sợ là thật thần mình cũng sẽ động tâm tham dự vào. Nhưng Ngô Vệ cảm giác, chuyện này độ đáng tin không cao. Loại đồ vật này hẳn là không nói đồng hồ có thể hay không được đến, liền xem như thật bị đồng hồ vào tay, cũng tuyệt đối không đến mức nháo đến hiện tại liền áo pháp liên minh đều biết rõ. Có thể An Lâm pháp sư chính là nói chắc như đỉnh đóng cột bày tỏ, áo pháp liên minh tự có tình báo của bọn họ nơi phát ra. Bọn hắn có thể 100% xác định, đồng hồ trong tay tuyệt đối là có vô thượng tiên thành bản nguyên mạnh vỡ, liền tính không phải hoàn chỉnh cũng tuyệt đối là có một cái không hoàn chỉnh một góc. Đây chính là vô thượng tiên thành a, liền xem như chỉ có trong đó bé nhỏ không đáng kể một góc, đối với chúng ta tới nói cũng là thiên đại kỳ ngộ. Cho nên, chúng ta áo pháp liên minh liền kết hợp mấy cái thế lực, đối một cái kia tiểu tử tiến hành vây quét. Lần này tìm ngài tới, chính là vì chuyện này, nếu như có thể thành công hoàn thành vây quét, chúng ta liền có cơ hội thu hoạch được vô thượng tiên thành bản nguyên mạnh vỡ. Ngài nói không chừng cũng có thể mượn nhờ một cơ hội này thành tựu vĩnh hằng. An Lâm pháp sư tại Ngô Vệ bên người dùng cực điểm dụ hoặc ngữ khí cho Ngô Vệ miêu tả cái này một cái tương lai tốt đẹp. Mà Ngô Vệ bên này, hình như thật là bị hắn dụ hoặc đến một dạng, lực chú ý đã hoàn toàn theo trên người hắn tách ra ngoài. Cái này để An Lâm pháp sư yên tâm không ít. Thậm chí nhìn xem rơi vào trầm tư đang suy nghĩ chuyện này Ngô Vệ, trong lòng của hắn còn phát ra trêu tức cười lạnh. Hắn cùng Ngô Vệ nói là sự thật. Căn cứ trong tay bọn họ đồng hồ trong tay khả năng là có vô thượng tiên thành, bọn hắn lần này cũng đúng là muốn nhằm vào đồng hồ độc thủ, nhưng mang lên Ngô Vệ chuyện này liền đơn thuần lắc lư. Đối với Ngô Vệ loại này chém giết bọn hắn áo pháp liên minh nguyên lão, còn mưu đồ nô dịch áo pháp liên minh nguyên lão người, bọn hắn áo pháp liên minh cũng sẽ không tùy tiện buông tha, chỉ cần Ngô Vệ cùng hắn đến áo pháp liên minh tổng bộ đi, cái kia Ngô Vệ 100% nhất định phải chết. An Lâm pháp sư tự tin như vậy là có nguyên nhân. Bởi vì bọn họ áo pháp liên minh đệ nhất nguyên lão đã tại trước đó không lâu chính thức đốt thần hỏa thành tiểu vĩnh hằng. An Lâm pháp sư có khả năng thoát ly Ngô Vệ khống chế, cũng là nâng đệ nhất nguyên lão phúc. Đem Ngô Vệ hướng áo pháp liên minh tổng bộ lắc lư cũng là bọn hắn đệ nhất nguyên lão thủ ý đệ nhất nguyên lão đối với Ngô Vệ khống chế An Lâm pháp sư sự tình rất tức giận, cho nên An Lâm pháp sư rất rõ ràng biết, đệ nhất nguyên lão tìm Ngô Vệ đi qua tuyệt đối không phải là bởi vì thưởng thức Ngô Vệ. Lại thêm hắn đối nhà mình đệ nhất nguyên lão lấn yếu sợ mạnh tính cách hiểu rõ, chỉ cần đến áo pháp liên minh tổng bộ, Ngô Vệ hắn phải chết. Nghĩ đến phía bên mình lập tức liền muốn đại thù được báo. An Lâm pháp sư tâm tình không nhịn được vui vẻ mấy phần, mang theo Ngô Vệ nhanh chóng đi tới áo pháp liên minh tổng bộ. Trên đường đi, hắn còn không có quên thông báo một chút nhà hắn đệ nhất nguyên lão. Không phải sao, hắn cái này mới vừa vặn đến áo pháp liên minh tổng bộ bên ngoài, liền thấy nhà bọn họ đệ nhất nguyên lão mang theo một đám người tại tổng bộ bên ngoài chờ lấy bọn hắn. Nhìn xem cái này một cái trang diện, An Lâm pháp sư vừa bắt đầu có chút mơ hồ, nhưng nháy mắt liền hiểu được tới, rõ ràng chính mình nhà đệ nhất nguyên lão mục đích làm như vậy. Rất rõ ràng, đây là bởi vì gần đây liền muốn đối đồng hồ mở rộng hành động. Bao quát áo pháp liên minh ở bên trong mấy cái thế lực người đều tập hợp tại áo pháp liên minh tổng bộ bên này. Đệ nhất nguyên lão chuẩn bị mượn dùng Ngô Vệ đầu người đến lập uy một cái, lắp một cái bức, là tiếp xuống hành động tranh thủ càng nhiều quyền chủ động. Đoán được đệ nhất nguyên lão ý nghĩ, An Lâm tự nhiên đến phối hợp đệ nhất nguyên lão, vừa nhìn thấy đám người bọn họ, An Lâm pháp sư nháy mắt liền thay đổi mặt. Đệ nhất nguyên lão, chính là người này chém giết ta áo pháp liên minh thứ 13 nguyên lão, còn mưu đồ nô dịch ta, thêm vào ta áo pháp liên minh khống chế ta áo pháp liên minh. Hiện tại ta đem người mang đến, xin cho ngài cái kiết như lôi đình uy nghiêm mẫn diệt trước mắt cái này một cái tội nhân. Ân. Giữa đám người, chờ nửa ngày áo pháp liên minh đệ nhất nguyên lão hài lòng nhẹ gật đầu. Ánh mắt tùy theo rơi vào Ngô Vệ trên thân, thần lực trên người phun trào, đang chuẩn bị đem chính mình bán thần cấp bậc thần uy bày ra, kết quả xem xét Ngô Vệ, đệ nhất nguyên lão đột nhiên hổ khu chấn động. Bá một cái nháy mắt đi tới An Lâm pháp sư trước mặt, ba. Một bàn tay trực tiếp đem đầu của hắn đều đánh sai lệch. Ngươi đang nói cái gì mê sảng, tội gì người? Trước mắt ngươi vị này, có thể là ta áo pháp liên minh đệ nhị nguyên lão đại nhân. Ngài nói đúng không? Nói xong, đệ nhất nguyên lão đối Ngô Vệ nhếch miệng cười một tiếng, đầy mặt hiền lành. Mà sau lưng của hắn thì sớm đã bị đầm địa mồ hôi cho ướt đẫm. Chương 610, áo pháp liên minh vô liếng. Áo pháp liên minh tổng bộ bên ngoài. Vào giờ phút này, áo pháp liên minh đệ nhất nguyên lão viên kia trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, sau lưng toàn bộ đều đã ướt đẫm. Cố nén xoay người chạy xúc động đứng ở nơi đó, cẩn thận từng ly từng tí, vội vã cuống cuồng đang chờ đối diện Ngô Vệ đáp lại. Bên kia, chịu hắn một bàn tay thứ ba nguyên lão An Lâm pháp sư cả người đều choáng váng. Cái này cùng kịch bản lên không giống a. Không phải muốn làm Ngô Vệ sao? Làm sao biến thành đánh hắn? Chẳng lẽ là An Lâm pháp sư xem như công việc mấy trăm năm lão yêu quái, lịch duyệt vẫn phải có, phong phú lịch duyệt để hắn nháy mắt ý thức được cái này không thích hợp tình huống phía sau bí mật. Lấy nhà hắn đệ nhất nguyên lão cái kia lấn yếu sợ mạnh tính cách, có thể làm cho hắn làm loại chuyện này, vậy chỉ có một khả năng, đó chính là đối phương so đệ nhất nguyên lão muốn cứng rắn. Nhưng bọn hắn đệ nhất nguyên lão là bán thần à, chẳng lẽ nói, nô vệ so bán thần còn muốn cứng rắn? Bán thần tính là cái gì? Lúc này, đệ nhất nguyên lão rõ ràng cảm giác được, đứng tại Ngô Vệ trước mặt, hắn cái này một cái vừa mới thành tựu bán thần tồn tại giống như hải nhi giống nhau yếu ớt, đang muốn cùng người ta đối đầu. Nhân gia sợ là nhẹ nhàng thổi một hơi liền có thể muốn hắn mệnh. Đây là đệ nhất nguyên lão đến từ thần hóa báo động trước. Xem như lấy lân yếu sợ mạnh nổi danh tồn tại, đệ nhất nguyên lão thần hóa lên bản nguyên không phải hắn am hiểu nhất phong thuộc tính pháp thuật thần thông bản nguyên, mà là một loại cảm giác đối với chính mình uy hiếp bản nguyên. chỉ có rõ ràng biết thực lực của hai bên chênh lệch mới có thể tốt hơn lấn yếu sợ mạnh không phải. Mà bây giờ hắn thần hỏa toàn bộ đều đang run rẩy, căn cứ cái kia thần hỏa run rẩy trình độ, đệ nhất nguyên lão không chút nghi ngờ nô vệ tuyệt đối là bán thần cấp bậc bên trong đỉnh cao cường giả, thậm chí khả năng là đến gần vô hạn thần minh tồn tại. Mà tại đệ nhất nguyên lão run rẩy phát động đồng thời, nô vệ nhìn hướng đệ nhất nguyên lão ánh mắt vẫn có chút ngưng trọng. Chính như đệ nhất nguyên lão có khả năng cảm ứng được nô vệ khủng bố một dạng, nô vệ bên này cũng có thể phát giác được đệ nhất nguyên lão trên thân bất phàm. Tại nhìn đến đệ nhất nguyên lão lần đầu tiên, nô vệ liền mơ hồ cảm giác chính mình thần hỏa có loại bị áp chế lại, có chút không ngẩng đầu được lên cảm giác. Cứ việc cái kia một loại cảm giác cũng không phải là rất mãnh liệt, thậm chí cho nô vệ một loại đâm một cái là rách cảm giác, nhưng nô vệ vẫn là rất kinh hãi. Lấy ta hiện tại bán thần cấp bậc thực lực còn có thể có loại cảm giác này, xem ra trên người của đối phương hẳn là có ta không cụ bị thần tính. Chẳng lẽ hắn là một cái bán thần cấp bậc tồn tại? Nô vệ vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ nện con tiến hóa tài nguyên tới? Nhưng rất nhanh, nô vệ liền lại chính mình lắc đầu phủ định. Không đúng, hẳn không phải là, hoặc là nói là tuyệt đối không phải, hắn mặc dù đối ta có chút áp chế lực, nhưng thực lực thực sự là quá yếu. Loại này thực lực tuyệt đối không phải là bán thần cấp bậc tồn tại, nhưng hẳn là một cái đã ngưng tụ thần chủng, thậm chí thần chủng đã thuế biến sơ bộ có đủ thần tính nửa bước bán thần tồn tại. Chỉ là nửa bước bán thần tồn tại thần tính tại không có phát huy thời điểm liền có thể áp chế ta, cái này nếu là toàn lực bộc phát còn đến mức nào? Nghĩ đến cái này, nô vệ không nhịn được ánh mắt ngưng lại, để đối diện đệ nhất nguyên lão toàn thân run lên. Cảm giác được tử vong uy hiếp hắn thần hỏa nhịn không được ngưng lại, để nô vệ cảm nhận được nhiều như vậy một chút xíu áp chế cảm giác. Cái này để trong lòng hai người không nhịn được đồng thời cảm thán nói, một ánh mắt liền để ta có mẫn diệt cảm giác nguy cơ. Hắn quả nhiên là thần minh đồng dạng tồn tại. Một cái nửa bước bán thần tồn tại liền có thể để ta có loại này bị áp chế cảm giác, ta quả nhiên là yếu nhất bán thần. Hiển nhiên, không quản là nô vệ vẫn là đệ nhất nguyên lão, bao nhiêu đều hiểu lầm một chút cái gì. Mà loại này hiểu lầm, để thái độ của bọn hắn đều nhu hòa không ít. Loại này cấp bậc tồn tại lúc này xuất hiện tuyệt đối là vì vô thượng tiên thành mảnh vỡ, ngăn cản khẳng định là không ngăn cản được, ta cầm vị kia điểm này chỗ tốt, liều mạng khẳng định là không thể nào liều mạng, nhân ra muốn cái gì liền cho cái đó đi. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là nửa bước bán thần tồn tại, nhưng khoảng cách bán thần hắn là cũng không xa. Đây đối với ta tới nói là một cái cơ hội, nếu như có thể giữ vững hắn, canh giữ ở hắn đột phá bán thần thời điểm diện sát hắn, cái kia nện con tiến hóa, bản thể bán thần chẳng phải có chỗ dựa rồi sao? Trong lòng hai người suy nghĩ vận chuyển, nô vệ đầu tiên tách ra nụ cười thả ra thiện ý đến, đệ nhất nguyên lão các hạ, ta tới chậm. Không muộn không muộn, ngài tới đúng lúc. Cảm nhận được nô vệ thả ra thiện ý, đệ nhất nguyên hé miệng cười thở dài nhẹ nhõm, sau đó một mực cung kính cho nô vệ đưa tới một cái túi. Nô vệ nhìn xem túi sững sờ. Đây là? Con mắt quét qua, phát hiện một cái kia túi chỉ là đơn thuần chứa đựng đạo cụ về sau, tinh thần xâm nhập túi bên trong. Quét qua, nô vệ đem đồ vật bên trong nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Sau đó nô vệ càng ngộp bức. Trong túi đồ vật thực sự là có chút quá mức nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nô vệ tinh thần lực đi xuống, thấy rõ ràng một cái kia nhìn như nho nhỏ một cái túi, thế mà chứa mấy chục vạn mở các loại vật tư. Theo linh thạch đến tinh khiết linh thạch, theo bình thường bí cảnh kết tinh đến cao cấp bí cảnh kết tinh, thậm chí nô vệ ở bên trong còn nhìn thấy một cái bản nguyên bí cảnh lực lượng kết tinh tồn tại. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái này trong một cái túi diện trang tuyệt đối là áo pháp liên minh toàn bộ liên minh tài sản. Cái này liền đem nô vệ cho trình ngộ. Nói thật là nô vệ lần này tới đúng là có chút muốn bắt được cơ hội khống chế áo pháp liên minh, lại từ áo pháp liên minh bên này hùng hàng kiếm một món tiền ý nghĩ. Dù sao hắn biết vô thượng tiên thành bản nguyên mảnh vỡ tồn tại, cũng biết tiếp xuống sắp đến phong bạo, không cam tâm cứ như vậy lui bước nô vệ muốn kiếm một đoạn, đem chính mình thực lực tại tăng lên một cái, để hắn cái này một cái yếu nhất bán thần có chút cùng bán thần cấp bậc đối kháng tư bản. Có thể nô vệ không nghĩ qua sẽ như vậy thuận lợi a, hắn người mới vừa vặn tới đây chứ, cũng còn không có động thủ đánh đâu, đối phương liền đàng hoàng đem vốn liên toàn bộ đều cho giao ra. Nhìn xem trong tay cái này một cái túi nhỏ, nô vệ lại nhìn đối mặt cái này một cái đệ nhất nguyên lão cái kia nhu thuận hiểu chuyện, thậm chí mang theo điểm sáng loáng định nọt khuôn mặt tươi cười. Lần này đem nô vệ cho chỉnh đến sẽ không, có phải hay không là có trá? Nô vệ cẩn thận dò xét nhiều lần, phát hiện một chút vấn đề không có. Nhân ra chính là như thế chân thành đem vốn liếng gặp mặt liền đưa. Cái này chân thành, cái này nhiệt tình, để nguyên bản chuẩn bị nhìn chằm chằm đệ nhất nguyên lão, chờ hắn một chút đốt thần hỏa liền giết chết hắn, nô vệ đều có chút ngượng ngùng. Dù sao nô vệ cũng không phải cái gì người xấu nha. Bất quá, cầm người này nhà đi lên liền đưa vốn liếng. Nô vệ vẫn là không nhịn được có chút theo thói quen được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi cầm cái đồ chơi này thử thách ta, ta sẽ chịu không được loại vật này thử thách. Nô vệ tức giận giận dữ mắng mỏ, thuận tay đem túi một phen nắm chặt phù văn chi thư bên trong. Đối diện đệ nhất nguyên lão hổ khu chân động. Dĩ nhiên không phải, còn có cái này cũng cho ngài. Đang lúc nói chuyện, đệ nhất nguyên lão mau đem một cái màu đỏ thủy tinh lấy ra, hướng về nô vệ đưa tới. Cái đồ chơi này lấy ra ngay lập tức, nó thuộc tính liền xuất hiện tại trước mặt nô vệ. Tên: Đông Hán bản nguyên bí cảnh ra vào chứng cứ, bán thân cấp. Nói rõ đây là thông qua Đông Hán bản nguyên bí cảnh bản nguyên quyền hạn ngưng tụ ra vào chứng cứ, sử dụng nó có thể tại Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên trong mở ra một cái cửa sau, nhiều nhất có thể duy trì 3 cái bán thần cấp bậc tồn tại cùng với 100 cái 200 cấp bậc tồn tại sử dụng. Nhìn xem thứ này, nô vệ rơi vào trầm tư. Bách gia học viện, ất cấp học viện, phía sau tần trận doanh trong đại bản doanh, đồng hồ bệ vệ ngồi tại thủ tọa bên trên, trong ngực tại mọi thời khắc ôm cái kia một cái trường đao màu đen. Tại bên cạnh hắn, bên trái đứng Lý Như thân ảnh, bên phải ngồi dưới đất là nâng tàu hút thuốc yên quỷ lão đầu. Tình huống thế nào? Đồng hồ nhẹ vỗ về trường đao trong tay, bên phải yên quỷ lão đầu sâu sắc hút một hơi khói, sau đó phun ra. Nhanh đến thời điểm, Đông Hán bản nguyên bí cảnh trong khoảng thời gian này bị phương Tây vực thế lực không ngừng nuôi nấng, lại thêm sau lưng nó một cái kia ngụy thần trợ lực, hiện tại đã đi tới bán thần cấp. Dự tính, hai ngày này liền có thể mở ra. Đến lúc đó, mở ra liền sẽ trực tiếp tiến vào chư hầu thảo đồng kịch bản. Bán thần cấp bậc chư hầu thảo đồng kịch bản, lại thêm Đông Hán bản nguyên bí cảnh phía sau một cái kia ngụy thần tồn tại, cùng với toàn bộ phương Tây vực no ngoe muốn động phục kích. Thậm chí tại cái này phía sau khả năng còn có thần minh cấp bậc tồn tại thăm dò. Lần này, ngươi rất khó. Nếu là không chịu đựng được lời nói, đó chính là một cái toàn thân xương võ hạ tràng. Tiên Quý lao đầu khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, mà đồng hồ cũng không có bị hắn u sầu cùng khó khăn hù ngã, ngược lại là hào khí vượt mây, nhưng nếu là chịu đựng được, ta cũng liền có thể chân chính có xây dựng lại vô thượng tiên tần tư bản. Tiên Quỷ lao đầu lại lần nữa hít một hơi thật sâu khói, trầm mặc xử lý vang, do dự một chút, cuối cùng cửa ra. Muốn hay không tìm tiểu tử kia hỗ trợ? Không được. Tiên Quỷ lao đầu lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị đồng hồ quả quyết cự tuyệt. Đặt ở bình thường, Tiên Quỷ lao đầu vậy thì thôi, nhưng tại hôm nay, Tiên Quỷ lao đầu lại hiếm thấy kiên trì nói, ngươi thật phải suy nghĩ thật kỹ một chút, chúng ta bây giờ còn có một chút thời gian, tiểu tử kia có cầm đồ vật, chỉ cần một chút thời gian, liền có thể để hắn có bán thần cấp bậc, thậm chí là tiếp cận thần sáng sức chiến đấu. Có hắn trợ giúp, các ngươi nói không chừng có khả năng chống nổi lần này cửa ải khó khăn. Liên quan tới hắn sự tình, ta nói cực kỳ rõ ràng, tuyệt đối không cho phép hắn tham dự vào, chuyện này quyết định như vậy đi. Đồng hồ lại lần nữa cự tuyệt Yên Quỷ lão đầu, nói xong trực tiếp đứng dậy rời đi, không cho Yên Quỷ lão đầu lại lần nữa nói tiếp cơ hội. Nhìn xem đồng hồ đi xa bóng lưng, Yên Quỷ lão đầu lần nữa sâu sắc hút một hơi, yên nhiên sử dụng sau này lực nôn ra, đối còn đứng ở tại chỗ Lý Như buồn khổ nói, ta đây liền không thể hiểu được, vì cái gì? Hắn liền nhất định không cho Lý Doanh tham dự vào đâu? Bởi vì Lý Doanh là huynh đệ của hắn, cho nên hắn không muốn để cho hắn mạo hiểm như vậy. Ta đây liền rất kỳ quái, ngươi, Lữ Bố Phụng bọn hắn, Tây Lương nhất mạch tồn tại không phải cũng đều là huynh đệ của hắn sao? Vì cái gì hắn có thể lạnh nhạt mang theo các ngươi mạo hiểm, duy chỉ có liền Ngô Vệ không được? Rõ ràng lần này nếu như tăng thêm hắn, chúng ta là rất có hy vọng có thể đứng vững gót chân, chính thức có được xây dựng lại vô thượng tiên tần tư bản, vì cái gì chính là không cho hắn tham dự vào? Bởi vì đối với đại ca mà nói, hắn là đặc thủ. Đặc thủ? Làm sao cái đặc thủ pháp? Tiên Quỷ lão đầu rất là không hiểu. Lý Như khẽ than, kỳ thật ngươi đừng nhìn đại ca cái dạng này, tại hắn phóng khoáng tính cách bên dưới, kỳ thật còn có một mặt khác. Mẫn cảm tính một mặt. Đặc biệt là tại đối đãi huynh đệ bên trên. Đại ca cho rằng hữu nghị hẳn là khắc sâu mà thuần túy, mà trong mắt hắn, chỉ có Ngô Vệ cùng tình cảm huynh đệ của hắn thuần túy nhất. Cái gì gọi là chỉ có bọn hắn huynh đệ tình cảm thuần túy nhất? Các ngươi đâu? Hắn đem các ngươi đặt ở vị trí nào lên? Đương nhiên là cũng đặt ở huynh đệ vị trí bên trên, chỉ là, đại ca cũng thường thường sẽ nghĩ, chúng ta thật là thật lòng đem hắn làm huynh đệ sao? Chúng ta nhận hắn làm đại ca, là vì hắn một người này, còn là bởi vì trên người hắn đồng chắc võ hồn. Giữa chúng ta tình huynh đệ, có hay không một điểm là bởi vì võ hồn ảnh hưởng? Đối với cái này, hắn tương đương để ý, cho nên, hắn mới sẽ đặc biệt coi trọng Ngô Vệ, bởi vì Ngô Vệ là hắn một cái duy nhất không có võ hồn trói buộc, huynh đệ. Chỉ bằng điểm này, hắn liền sẽ không để hắn tham dự vào tới. Lý Như nhìn xem đồng hồ bóng lưng than thở nói, mà lời này đem bên cạnh Yên Quỷ lão đầu nghe đến tam quan hủy hết, lời gì? Ngươi cái này tờ mở nói là lời gì? Ngươi lại nói người nào ngươi biết không? Ngươi nói cái kia là đồng hồ, hắn sẽ như vậy không phang khoáng. Ngươi nói bữa cũng phải có một cái độ đi. Yên Quỷ lão đầu tức giận, Lý Như lập tức liền đổi cảm xúc, lời nói xoay chuyển, ha ha, bị ngài nhìn ra, đúng là nói bữa. Đại ca sở dĩ không cho Ngô Vệ tham dự vào kỳ thật cũng rất đơn giản, không có ở ngoài hai cái nguyên nhân, một cái là muốn cho Đông Phương vực lưu lại một phần hy vọng. Mặc dù hắn thêm vào thành công thông qua hy vọng lớn hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Cùng nhiều điểm này hy vọng, còn không bằng bảo vệ đứa bé kia, là Đông Phương vực bảo vệ một phần mồi lửa. Vạn nhất chúng ta thất bại, tương lai đứa nhỏ này nói không chừng có khả năng hoàn thành chúng ta không thể hoàn thành hành động vĩ đại. Lại có một cái, là tính cách của đại ca còn tại đó. Cái này một cái có khả năng xây dựng lại vô thượng tiên tần cơ hội, hắn không cho phép bất luận kẻ nào cùng hắn cướp. Cho dù là Ngô Vệ cũng không được. Hắn không hy vọng tương lai bọn hắn vì vô thượng tiên tần mà trở mặt thành thù. Tóm lại, hắn là tuyệt đối sẽ không để Ngô Vệ tham dự vào, ngài vẫn là chết đầu này tâm đi. Có thời gian, ngài vẫn là suy nghĩ thật kỹ còn có cái gì biện pháp có khả năng tăng cường phía sau tần càng mạnh mẽ ca thực lực đi. Lý Như nói xong, phất phất tay nhanh chân rời đi. Tại 2-3 bước đi ra một cái kia đại điện về sau, Lý Như dừng bước lại quay đầu nhìn hướng thị trường giao dịch Bách Bảo lâu bên kia phương hướng, ánh mắt híp lại, nhắc tới, hắn bên kia hình như có một đoạn thời gian không có động tĩnh. Là phát giác được chúng ta không muốn để cho hắn tham dự, hắn trực tiếp từ bỏ sao? Từ bỏ cũng tốt, thứ thời mới có thể là tuấn kiệt. Không đành lòng nhất thời, không đủ để mưu một đời. Nói là nói như vậy, nhưng Lý Như ngữ khí bên trong vẫn là bất mãn có chút khó mà che giấu thất vọng. 3 ngày sau đó, Đông Hán bản nguyên bí cảnh mở ra. Nô vệ trước mắt, kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới. Ai, ta tỷ lệ lớn khả năng là dê. Hôm nay liệt hầu đau, đầu đau, còn giống như có chút sốt nhẹ. Vốn là nha, hiện tại cái này một cái tình huống, dê là chuyện xóm hay muộn cũng không tính là chuyện gì. Vấn đề là, lão bà ta dự tính ngày sinh nhanh đến, liền kém chừng 10 ngày a, lúc này dê thật là rất nhức đầu. Chương 611, chư hầu thảo đồng, bắt đầu là kết thúc. Xin chú ý, ngài tiêu ký Đông Hán bí cảnh đặc thù bản nguyên bí cảnh chư hầu thảo đồng sắp bắt đầu. Kiểm tra đo lường đến ngài đã sử dụng Đông Hán bản nguyên bí cảnh ra vào chứng cứ, tiếp xuống ngài sẽ tiến vào Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên trong. Mời lựa chọn tiến vào phương thức. Kim thủ chỉ nhắc nhở tại Ngô Vệ trước mắt đổi mới. Đồng thời, hai lựa chọn xuất hiện tại trước mặt Ngô Vệ. 1. Nguyên thân tiến vào. 2. Kịch bản nhân mặc vật thay vào. Trước mắt hai cái này tiến vào Đông Hán bản nguyên bí cảnh phương thức đều có khác biệt. Cái trước nguyên thân tiến vào tên như ý nghĩa, chính là dùng thân phận của chính ngươi tiến vào Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên trong. Cái này một loại phương thức tiến vào bí cảnh chỗ tốt là gần như có thể 100% phát huy trực tiếp sức chiến đấu. nhưng chỗ xấu là không cách nào tiếp vào trong vở kịch. Sau khi tiến vào, tại một cái kia bí cảnh nội dung chính tuyến không có đi xong phía trước, nguyên thân tiến vào đều chỉ có thể xem kịch. Cái thứ hai kịch bản nhân vật thay vào. Đơn giản tới nói chính là có thể trực tiếp thay thế một cái kịch bản nhân vật, thu hoạch được đối phương bản nguyên, lấy đối phương thân phận tiến vào bí cảnh, trực tiếp liền có thể can thiệp trong vở kịch. Dùng loại phương thức này tiến vào, so với cái trước khẳng định là có thể chiếm cứ càng nhiều quyền chủ động. Đương nhiên, phía trước nói những cái kia là chỗ tốt. Ngoại trừ chỗ tốt bên ngoài còn có chỗ xấu. Lớn nhất một cái vung ra chính là, một khi lựa chọn dùng kịch bản nhân vật thay vào, liền cơ bản chẳng khác gì là tiến vào nhân gia quy tắc ở giữa bàn cờ. Đến lúc đó liền không thể tránh khỏi bị hạn chế, thậm chí khả năng mọi cử động tại người khác giám thị bên trong. Đến mức là của ai giám thị bên trong? Cái kia còn có thể có ai? Đương nhiên là Đông Hán bản nguyên bí cảnh phía sau một cái kia bán thần. Theo nô vệ nhìn thấy ra vào chứng cứ bắt đầu, nô vệ liền biết chuyện này phía sau, tên kia tuyệt đối xuất lực không nhỏ. Nếu như không có tên kia ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ra vào chứng cứ cái đồ chơi này. Thậm chí, nô vệ hoài nghi, đồng hồ bên kia tin tức cũng là một cái kia ngụy thần tiết lộ ra ngoài. Tại cái này một lần sự kiện bên trong, một cái kia gia hỏa tuyệt đối là một cái thao bản thủ nhân vật. Cho nên, lấy kịch bản nhân vật thay vào tuyệt đối sẽ trở thành trong tay hắn quân cờ. Ta không thích trở thành quân cờ. Lần trước Đông Hán bản nguyên bí cảnh gặp phải nô vệ còn rõ mồn một trước mắt. Lúc ấy đều bị Đông Hán bản nguyên bí cảnh ức hiếp thành hình dáng ra sao, nô vệ hiện tại nhớ tới còn hận nghiến răng. Lần trước về sau, ta liền xin thể, tuyệt đối không tại đương nhiệm người nào quân cờ. Nô vệ mỗi chữ mỗi câu nói, đồng thời ngay lập tức làm ra lựa chọn. Ngài lựa chọn kịch bản nhân vật thay vào. Đúng, không sai, không muốn trở thành quân cờ nô vệ lựa chọn kịch bản nhân vật thay vào. Mà cái này, cùng nô vệ không muốn bị lợi dụng dự tính ban đầu không hề xung đột. Mặt ngoài đến xem, sử dụng kịch bản cảm thấy thay vào tương đối dễ dàng bị giám thị trở thành quân cờ. Nhưng trên thực tế, nguyên thân tiến vào mới là càng hỏng bét lựa chọn. Nô vệ có thể 100% xác định, tất cả tham dự vào người, ngoại trừ cực ít một bộ phận bên ngoài, cơ bản cũng sẽ không sử dụng nguyên thân tiến vào. Dù sao đều là hướng về phía đống hổ đến. Cho nên, cái này một cái thời điểm càng là nguyên thân tiến vào càng dễ thấy, càng dễ dàng bị để mắt tới. Lại nói, ai nói dùng kịch bản thay vào liền nhất định sẽ trở thành quân cờ? Lần trước không có khả năng hoàn toàn đem bản cờ cho lật ngược, lần này, đền bù một chút lần trước tiếc nuối đi. Đang lúc nói chuyện, nô vệ ánh mắt tập trung ở kịch bản nhân vật thay vào bên trên. Tại kịch bản nhân vật thay vào bên trên, cũng không phải ngươi muốn thay vào người nào liền thay vào người nào. Ít nhất, đồng hồ trận doanh người bên kia là không thể thay vào, chỉ có thể lựa chọn cùng đồng hồ đối lập trận doanh. Đồng thời, cũng không phải ngươi lựa chọn người nào liền chắc chắn có khả năng thay vào người nào. Muốn nhìn ngươi lựa chọn đối tượng có hay không những nhân tuyển khác lựa chọn, nếu như có, còn cần cùng đối phương tiến hành cạnh tranh mới được. Đương nhiên, đối với Ngô Vệ mà nói, cạnh tranh không là vấn đề là hắn đến cùng cái kia lựa chọn cái nào so tính toán tốt một chút. Ánh mắt tại có thể lựa chọn nhân vật bên trong dạo qua một vòng về sau, Ngô Vệ ánh mắt ngưng lại, liên tuyển chọn hắn đi. Tại Ngô Vệ làm ra lựa chọn đồng thời, bên kia, đồng hồ bên này, theo Đông Hán bản nguyên bí cảnh lại lần nữa mở ra, lấy đồng hồ cầm đầu Tây Lương trận doanh học sinh toàn bộ tiên vào Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên trong. Bọn hắn ngược lại là không có lựa chọn tiến vào cái này một cái quá trình. Trên thân võ hồn là ai, liền lấy thân phận gì tiến vào bí cảnh bên trong. Bởi vì thiếu đi cái này một cái quá trình quan hệ, tốc độ của bọn hắn muốn so chư hầu bên này tốc độ phải nhanh rất nhiều. Cùng dự đoán một dạng, mặc dù nhanh không nhiều, nhưng điểm này thời gian cũng là có thể lợi dụng. Đồng hồ cùng Lý Như liếc nhau về sau, đồng hồ cầm trong tay trường đao màu đen, liền chuẩn bị vụt lên từ mặt đất, đi cho cái kia 18 lộ chư hầu đưa một phần lễ gặp mặt. Nhưng mà hắn vừa mới đứng dậy, Đông Hán bản nguyên thế giới tin tức liền đi tới trước mắt của hắn. Tin tức rất đơn giản, liền một đầu. Cảnh cáo, hiện nay kịch bản không có mở rộng, ngài không thể rời đi Lạc Dương thành. Đông Hán bản nguyên bí cảnh chắn mất đồng hồ cho 18 lộ chư hầu đưa lên lễ gặp mặt đường. Nhìn xem dừng lại không động đậy đồng hồ, bên cạnh Lý Như hơi nhíu mày. Quả nhiên, bị hạn chế phải không? Vậy liền hạ lệnh a, đem dưới trướng quân đội toàn bộ tập trung đến Lạc Dương thành. Đồng hồ tiếng nói vừa ra, trước mắt Đông Hán bản nguyên thế giới tin tức lại lần nữa đổi mới. Cảnh cáo, hành động của ngài nghiêm trọng phá hủy kịch bản hướng đi, nếu như ngài cưỡng ép làm như vậy, sẽ tăng lên 18 lộ chư hầu trận doanh toàn thể thành viên 20% đối với ngài phương thành viên tổn thương. Vào giờ phút này, đồng hồ bên này hưởng thụ được đãi ngộ, cơ hội là Ngô Vệ phía trước hưởng thụ được đãi ngộ phiên bản, thậm chí muốn càng thêm quá đáng một chút. Khống chế cái này một cái bí cảnh bản nguyên quyền hạn một cái kia liền kém sáng loáng đem muốn giết chết đống hổ viết ra. Đối với cái này, đồng hồ không nói thêm gì, chỉ là quả quyết hạ lệnh. Lui, đem quân đội toàn bộ rút lui trở lại cho ta. Phải. Lý Như ngay lập tức đi xuống hạ lệnh, chuẩn bị đem đồng hồ dưới trướng quân đội toàn bộ thu hồi đến, tập trung đến Lạc Dương thành bên này. Nhưng mà, lúc này, nhắc nhở xuất hiện lần nữa. Kịch bản còn không có hoàn toàn bắt đầu, ngài tạm thời không cách nào truyền đạt quân lệnh, xin đợi. Đồng thời, 18 lộ chư hầu trận doanh bên này, tất cả mọi người vừa mới lên mạng, trước mắt liền có bản nguyên nhắc nhở. Xin chú ý, đồng hồ phát giác được nguy hiểm, đang chuẩn bị đem dưới trướng toàn bộ quân đội tập trung đến Lạc Dương thành đi. Ngài hiện tại phát động nhiệm vụ đặc thủ, đánh lén lui lại Tây Lương quân. Phía dưới là Tây Lương quân toàn bộ lui lại lộ tuyến, cùng với toàn bộ tin tức. Đi lên, Đông Hán bản nguyên bí cảnh liền đem cái đồ chơi này cho vung đến 18 lộ chư hầu trên mặt. Đồng thời, một bên khác gắt gao đè xuống đồng hồ Tây Lương quân, để đồng hồ Tây Lương quân bên này mệnh lệnh rút lui chậm chạp không thể truyền đạt đi ra. Cái này khe kéo chính là trọn vẹn 2 giờ thời gian. 2 giờ thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, phối hợp với Đông Hán bản nguyên bí cảnh phụ trợ, đầy đủ 18 lộ chư hầu bên này đem nên làm tốt mai phục chuẩn bị cho làm tốt. Giải quyết cái này, Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên này mới đem đè xuống đồng hồ bên kia tay thả ra. Kịch bản bắt đầu, ngài có thể tự do hành động. Mà khi trước mắt đầu này Đông Hán bản nguyên bí cảnh nhắc nhở đổi mới thời điểm, Lý Như quay đầu một mặt bất đắc dĩ nhìn xem đồng hồ. Lui, cái này còn lui cái giám a, nhân gia đều đã không muốn mặt đến loại trình độ này, lúc này chính là để bọn hắn cũng không dám lui. Lý Như cơ hồ là có thể 100% cam đoan, đối phương đã làm tốt chuẩn bị cho lấy bọn hắn hướng lưới bên trong nhảy. Mà bị Lý Như nhìn đồng hồ, vào giờ phút này cũng lộ ra nụ cười dữ tợn. Nhìn ta như vậy làm cái gì, ngươi đây không phải là trời vừa sáng liền dự liệu được sao? Đúng vậy à, là trời vừa sáng liền dự liệu được, nhưng không ngờ tới nó có thể làm được loại trình độ này. Tiếp xuống, truyền lệnh xuống, dựa theo kế hoạch làm việc. Đồng hồ không có nói kế hoạch là kế hoạch gì, Lý Như cũng không có hỏi. Hiển nhiên, bọn hắn tại tiến vào Đông Hán bản nguyên bí cảnh phía trước liền đã có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Sau đó, đồng hồ ra lệnh một tiếng, quân lệnh cấp tốc truyền đạt đến đồng hồ dưới trướng trong quân đội. Theo quân lệnh truyền đạt, đồng hồ dưới trướng quân đội bắt đầu có thứ tự rút lui, nhìn qua cùng phía trước đồng hồ bọn hắn nói rút lui không có gì khác nhau. Nhưng làm tại Đông Hán bản nguyên bí cảnh an bài phía dưới chuẩn bị kỹ càng mai phục 18 lộ chư hầu phát động đánh lén thời điểm. Bản nguyên bí cảnh nhắc nhở tại 18 lộ chư hầu bên này đổi mới. Xin chú ý, Tây Lương đồng hồ đã rời đi Lạc Dương thành. Trong đó một đường chư hầu, thậm chí nhận đến đồng hồ ngay tại hướng hắn đánh tới nhắc nhở. Mà tại nhắc nhở đổi mới đồng thời, đồng hồ cầm trong tay trường đao màu đen trực tiếp giết ra Lạc Dương thành. Mỗi người một đao, trăng trọn vọt thắng Tị thủy quan giết tới. Động tác cực nhanh, không đến nửa giờ, đồng hồ trực tiếp theo Lạc Dương thành giết tới Tị thủy quan bên này. Nhưng mà đồng hồ bên này động tác nhanh, Tị thủy quan bên này 18 chư hầu liên quân động tác càng nhanh. Thời gian nửa tiếng, đồng hồ mới vừa tới đến Tị thủy quan bên này thời điểm, Tị thủy quan bên này liền đã luân hãm. Tị thủy quan bên này võ tướng đã cơ bản bị chém giết hầu như không còn, duy nhất còn sống chỉ còn lại một cái Hoa Hùng. Nhưng mà Hoa Hùng hiện tại trạng thái cũng tương đương hỏng bét, căn bản là bị đè xuống đất đánh. Đi tới Tị thủy quan đồng hồ, nhìn xem thi thể đầy đất, trên mặt biểu lộ càng dữ tợn. Ngay tại lúc đó, Tị thủy quan bên này chư hầu cũng chú ý tới hắn đến. Bên này cái này một cái chư hầu là 18 lộ chư hầu bên trong Trường Sa Tôn Kiên. Nhưng rõ ràng, cái này một cái Tôn Kiên cũng không phải là trong lịch sử một cái kia, cũng không phải Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên trong Tôn Kiên. Nguyên nhân rất đơn giản, cái này Tôn Kiên tấm cái kia kêu một cái tóc vàng mắt xanh. Rất hiển nhiên, hắn là nhân vật thay vào tồn tại. Vào giờ phút này, hắn cả cầm một cây trường thương giống như là trêu đùa hài đồng đồng dạng trêu đùa Hoa Hùng, tại chú ý tới đồng hồ tới đồng thời nết miệng cười một tiếng, "Tới a." Động tác đến thật sự chính là rất nhanh. "Ngươi chờ một chút." Dùng các ngươi tới nói, ngươi xa như vậy nói mà đến bao nhiêu là có chút vất vả, ta đem ngươi cái này hái tướng chém, dùng đầu của hắn đóng rượu thật tốt chiêu đãi ngươi. Làm cản. Dám ở trước mặt ta nói loại lời này, ngươi cho rằng ta đến, ngươi còn có thể tổn thương đến hắn sao? Cái này ra hỏa cái này thái độ, đồng hồ có thể nhịn. Cái kia quả quyết không thể nhẫn. Trực tiếp liền nổi khủng, trong tay trường đao màu đen siết chặt, đang chuẩn bị buộc phát một túi mang đi Tôn Kiên. Lúc này, đồng hồ sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngẩng đầu nhìn về phía sau mình. Nô vệ cái này ngẩng đầu một cái, nhìn thấy một người mặc màu đỏ chót pháp bảo pháp sư theo giữa không trung bay tới. Hậu tướng quân, Nam Dương Thái thú viên thuật gặp qua thái sư. Đồng hồ lông mày vừa mới nhăn lại, lúc này, cái này đến cái khác bóng người xuất hiện, một tiếng lại một tiếng âm thanh vang lên. Trần Lưu Thái thú Trương Mạc gặp qua thái sư. Ích Châu thứ sử Hàn Phước gặp qua thái sư. Bột Hải Thái thú viên Thiệu gặp qua thái sư. Một hơi công phu, đồng hồ bên người toát ra mười mấy cái. Cái kia 18 lộ chư hầu cơ bản đều đã xuất hiện. Mà đồng hồ liếc mắt qua, phát hiện, cái này 18 cái chư hầu, cơ bản mỗi một cái cũng thay đổi bộ dáng. Căn bản cũng không phải là hắn trong trí nhớ những cái kia chư hầu dáng dấp. Rất hiển nhiên, những này đây đều là kịch bản nhân vật thay vào người. Mà còn, đồng hồ có thể rõ ràng cảm giác được, những người trước mắt này, gần như từng cái đều là cấp 200 tồn tại người. Thậm chí trong đó có mấy cái, vẫn là bán thần cấp bậc tồn tại sao? Một hơi xuất hiện như thế nhiều người, từng cái ma quyền sát trưởng nhìn chằm chằm nô vệ, loại này trạng thái, đồng hồ căn bản là bị toàn bộ phương hướng chằm chằm chết tại chỗ. Nhìn xem bị tiếp cận đồng hồ, Tôn Kiên nhếch miệng cười một tiếng. Xem ra, ngài tới tác dụng cũng không lớn a. Nói xong, hắn quay đầu đưa ánh mắt đặt ở trong tay Hoa Hùng trên thân. Trường thương trong tay run lên, đem trước mặt Hoa Hùng đại đao quét ra, sau đó, thừa dịp Hoa Hùng trung môn đánh mở rộng thời điểm, trường thương trong tay một đưa, chuẩn bị thừa cơ trực tiếp mang đi Hoa Hùng. Nhưng mà trường thương trong tay của hắn vừa mới chuẩn bị đưa ra. Phốc phốc một tiếng, một đạo nột ngạt âm thanh vang lên. Một giây sau, Tôn Kiên liền cảm giác được cánh tay của mình hình như rời đi thân thể của mình đồng dạng. Không, không phải hình như, cánh tay của hắn chính là rời đi hắn thân thể. Giờ khắc này, đồng hồ người đã đi tới bên cạnh hắn, đồng thời đã một đao chặt đứt cánh tay của hắn. Ta nói qua, ta đến, liền không có người có thể tổn thương hắn. Đồng hồ âm thanh bình bình đạm đạm vang lên, ngay sau đó, đồng hồ đầu quay lại nhìn hướng Tôn Kiên. Cái kia bình thản ánh mắt nháy mắt để Tôn Kiên hổ khu chấn động. Sợ hãi nháy mắt bao trùm cái này một cái giả tạo Tôn Kiên toàn thân, hắn theo bản năng muốn trốn. Nhưng không đợi hắn có hành động đâu, một đạo ánh đao màu đen đã sáng lên, Tôn Kiên trực tiếp bị một đao chẻ làm hai. Nhìn thấy Tôn Kiên bị nháy mắt miểu sát, đám kia vừa mới vây quanh tới 18 lộ chư hầu biến sắc. Mà lúc này đồng hồ lại đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. "Đông Hán, ta không biết tên của ngươi kêu cái gì, cho nên liền lấy Đông Hán hai chữ đến xưng hô ngươi đi. Ngươi vì hôm nay phế đi không nhỏ khí lực đi. Ngươi tốn khí lực lớn như vậy, làm lớn như vậy chiến trận nhằm vào ta, đem ta trở thành người thú săn. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, kỳ thật ngươi mới là thú săn một phương." Đồng hồ bất thình lình lời nói để cái kia 18 lộ chư hầu sức sở, bọn hắn không có làm rõ ràng đồng hồ lời này có ý tứ gì, bất quá Đông Hán bản nguyên bí cảnh tựa hồ đã ý thức được. "Trốn." Đông Hán bản nguyên bí cảnh ý thức nháy mắt truyền khắp cái kia 18 lộ chư hầu. Nhưng đã chậm. Đừng trốn, trốn không thoát, đàng hoàng đi chết đi. Đồng hồ thì thầm tiếng vang lên, một giây sau, một đạo hóng ánh vô cùng đao quang bộc phát. Phốc phốc phốc, đao quang phía dưới, 18 lộ chư hầu hoàn toàn mẫn diệt rơi. Đồng hồ cũng tại lúc này nhếch miệng cười một tiếng, trường đao trong tay so hướng lên bầu trời, 18 lộ chư hầu hoàn toàn chu diện, kịch bản thông quan, tiếp xuống liền nên đến phiên ngươi. Đo, chân dương, trạng thái kém. Chương 612, 66 bán thần thi thể, đệ tam bản nguyên dị động. Xin chú ý, ngài tham dự kịch bản chư hầu thảo động bên trong, 18 lộ chư hầu đã bị toàn bộ chém giết, đồng hồ cầm đầu đồng chắc trận doanh đạt được thắng lợi. Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên trong. Đầu này kim thủ chỉ nhắc nhở hướng bên toàn bộ Đông Hán bản nguyên bí cảnh. Cái này để bí cảnh bên trong tuyệt đại bộ phận người một mặt ngộp bức. Cái này vừa mới bắt đầu đây. Bọn hắn từng cái mới ma quyền sát trưởng, còn chưa có bắt đầu làm đâu, làm sao cái này liền kết thúc cả nhà. Liên Ngô vệ bên này cũng là một trận ngộp bức. Bất quá, Ngô vệ bên này tại ngắn ngủi ngộp bức về sau, liền lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Được, nguyên bản còn muốn nói đến giúp một cái đại ca đâu, kết quả nhân gia căn bản cũng không cần ta giúp hả? Nhẹ nhàng như vậy liền đem vấn đề giải quyết. Đại ca không hổ là đại ca a. Lời mặc dù là nói như thế, nhưng Ngô vệ trong lòng vẫn mơ hồ có chút bất an. Có lẽ là bởi vì lần trước tại Đông Hán bản nguyên bí cảnh gặp phải duyên có, để Ngô vệ theo bản năng không tin Đông Hán bản nguyên bí cảnh có như thế dễ dàng bị giải quyết. Hẳn là ta đa tâm, 18 chư hầu đều bị giết. Kim thủ chỉ phán định đều đã đi ra, thắng lợi hẳn là thuộc về đại ca bên kia mới đúng. Ta tiếp xuống sẽ chờ lui ra cái này một cái bản nguyên bí cảnh liền tốt. Ngô vệ nói xong, quay đầu nhìn hướng Tị thủy quan phương hướng. Lấy thực lực của hắn bây giờ có khả năng nhẹ nhõm cảm ứng được vừa mới tại một cái kia phương hướng bạo phát kinh người khủng bố năng lượng, không có gì bất ngờ xảy ra, quyết chiến hẳn là ở bên kia nháy mắt đánh vang lại nháy mắt kết thúc. Đồng hồ vào giờ phút này, hắn là cũng ở bên kia. Nô vệ do dự một chút, cuối cùng vẫn là đứng dậy hướng về Tị thủy quan phương hướng xuất phát. Nếu như đồng hồ thật giải quyết triệt để vấn đề vậy khẳng định vẫn là không thể tốt hơn, ra không đi ra gặp mặt chưa biết, hắn chỉ cần thông quan thế là được. Vạn nhất không có thông quan, có biến cố gì lời nói, nô vệ cũng có thể phụ một tay. Mà khi Ngô vệ ôm cái này, một cái ý nghĩ đứng dậy chuẩn bị tiến về Tị thủy quan thời điểm, lại phát hiện thật nhiều người cùng hắn ôm lấy ý tưởng giống nhau. Mà còn, mấy cái này kém cỏi nhất cho Ngô vệ cảm giác ít nhất cũng là đệ nhất nguyên lão cái kia một loại nửa bước bán thần cấp bậc tồn tại ra hỏa, vào giờ phút này, trước khi đến Tị thủy quan thời điểm lại một cái so một cái điệu thấp. Tóm lại, không có một cái là dùng bay. Cơ bản đều là dục ngựa lao nhanh. Người có thể tưởng tượng, từng nhóm pháp lực nhập thần, đấu khí hóa thần tồn tại, ghé vào trên lưng ngựa báo táp hình ảnh sao? Hình ảnh kia Ngô vệ nhìn đã cảm thấy hoang đường. Đồng thời, trước mắt cái này một cái hình ảnh cũng để cho Ngô vệ rõ ràng ý thức được, đồng hồ cái này một kiếp còn không có hoàn toàn đi đến. Mấy cái này ra hỏa, mỗi một cái đều là 18 lộ chư hầu có lực người cạnh tranh, nhưng xem bọn hắn chọn đều là cái gì nhân vật. Cái gì vô song thượng tướng Phan Phượng, vô địch thần tướng Hình Đạo Vinh, cụt một tay thần nện Lưu Kim. Mỗi một cái đều là loại này biên giới kéo hung tồn tại. Nhìn thấy đám này võ tướng đang chạy, Ngô vệ nhịn đau không được mắng, mụ mại phê, từng cái đều là lao ngân tệ. Đồng thời theo sát lấy bước tiến của bọn hắn hướng về Tị thủy quan phương hướng xuất phát. Mà tại Ngô vệ bọn hắn tiến về Tị thủy quan đồng thời, Tị thủy quan bên này, theo đồng hồ một đao chém giết 18 lộ chư hầu thảo động kịch bản cũng theo đó tuyên bố kết thúc. Đồng hồ vào lúc này, trực tiếp lựa chọn kết toán khen thưởng. Đông Hán bản nguyên bí cảnh mặc dù tâm không cam tình không nguyện, nhưng tại quy tắc phía dưới, vẫn là kết toán đồng hồ khen thưởng. Ngài mở ra khen thưởng kết toán, tiếp xuống đem đối với ngài lấy được khen thưởng làm ra cuối cùng kết toán. Ngài thành công chém giết 18 lộ chư hầu, thành công thông quan kịch bản chư hầu thảo động, ngài thu hoạch được cơ sở cho điểm cấp độ SSS. Có hay không tiến hành khen thưởng kết toán? DS, ngài cho điểm chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới một sao, đến lúc đó kết toán ngài đem thu hoạch được bản nguyên quyền hạn khen thưởng. Đồng hồ bên này, nhìn trước mắt cái này một cái Đông Hán bản nguyên bí cảnh nhắc nhở, đồng thời biểu lộ bình thản. Cho điểm chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới một sao. Một sao kết toán có khả năng thu hoạch được bản nguyên quyền hạn khen thưởng. Ngươi cũng liền còn lại điểm này thủ đoạn sao? Muốn chỉ hoãn ta thời gian? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trực tiếp nhận lấy khen thưởng. Theo đồng hồ ra lệnh một tiếng, Đông Hán bản nguyên bí cảnh khen thưởng kết toán lập tức tiếp tục ra. Ngài lựa chọn lập tức kết toán khen thưởng, căn cứ ngài lấy được đánh giá tỷ số, ngài đem thu hoạch được một cái khen thưởng 1, ngài đem thu hoạch được Đông Hán bản nguyên bí cảnh đặc cấp quyền hạn 2, ngài thu hoạch được đạo khí Thái Bình Thiên Thư, bên dưới sách. Tại Đông Hán bản nguyên bí cảnh nhắc nhở bên trong, nó cho ra hai cái để đồng hồ cực kỳ buồn nôn khen thưởng. Hai cái này khen thưởng a, nói trọng yếu đều rất trọng yếu, nói rác rưởi cũng là thật rác rưởi. Đông Hán bản nguyên bí cảnh đặc cấp quyền hạn cái đồ chơi này Ngô vệ cũng có, xem như là đồ tốt, nhưng tại bản nguyên quyền hạn trước mặt không đáng một đồng, còn bị quản chế tại Đông Hán bí cảnh bản nguyên quyền hạn. Thứ hai cái kia một kiện đạo khí liền càng thêm không cần nói. Cái đồ chơi này đúng là thần khí một kiện, nhưng đối với không có thượng trung hai sách đồng hồ tới nói, cơ bản cũng liền chẳng khác gì là rác rưởi. Nói cách khác, Đông Hán bản nguyên bí cảnh hai cái này khen thưởng, hoàn toàn là cho một cái tịch mịch, cũng không cho cũng không có cái gì khác biệt. Mà còn, vừa mới cho ra hai cái này rác rưởi khen thưởng về sau, Đông Hán bản nguyên bí cảnh theo sát lại đem nhắc nhở đổi mới. Kiểm tra đo lường đến ngài là thông qua chém đầu chiến thuật kịch bản chư hầu thảo động, chiến thuật của ngài tại kịch bản phát sinh biến hóa, ngài phát động tiếp xuống hoàn toàn mới kịch bản, mời làm tốt khiêu chiến chuẩn bị. Tiếp xuống hoàn toàn mới kịch bản là thiên hạ anh hào đều phát động. Cũng trong lúc đó, nô vệ bên này, kim thủ chỉ nhắc nhở ở trước mắt đổi mới. Ngài phát động hoàn toàn mới nội dung nhiệm vụ thiên hạ anh hào đều phát động. Nhiệm vụ, thiên hạ anh hào đều phát động. Nói rõ, nghịch tặc đồng trác, cầm trong tay yêu đao thiết kế chém giết 18 lộ anh hào, ý đồ chém nát thiên hạ anh hào sống lưng, lại không nghĩ, thiên hạ anh hào tranh tranh thiết cốt, tại nghịch tặc dưới đao sống lưng không ngừng phản tăng vô tận huyết dũng, nhộn nhịp muốn chém giết đồng trác nghịch tặc giúp đỡ hắn thất. Nhiệm vụ đạt tới điều kiện, chém giết đồng trác. Nhiệm vụ ban thưởng, Đông Hán bản nguyên bí cảnh bản nguyên quyền hạn, nhất định được, vô thượng tiên thành bản nguyên mảnh vỡ, xác suất, đồng chắc toàn bộ tài sản, nhất định được. Nhìn trước mắt cái này đột nhiên đổi mới đi ra kim thủ chỉ nhắc nhở, nô vệ ánh mắt híp lại. Hoàn toàn như trước đây quen thuộc, hoàn toàn như trước đây buồn nôn sáo lộ a. Cưỡng ép thêm một cái kịch bản, chỉ cần đồng hồ ca không chết, hắn liền muốn đem đồng hồ ca vào chỗ chết chỉnh tiết tấu đúng không? Nô vệ rất rõ ràng biết, cái này một cái nhiệm vụ đi ra, ném ra lớn như vậy mỗi nhử, nhưng cái kia lão ngân tệ bọn họ tuyệt đối ngồi không yên. Cái này không. Tại nô vệ cảm ứng bên trong, những cái này nguyên bản còn dục ngựa lao nhanh lão ngân tệ bọn họ nhộn nhịp hồ khu chấn động. Sau đó, một cái so áo pháp liên minh đệ nhất nguyên lão mạnh hơn một chút ra hỏa vọt thẳng ngày mà lên, hướng về tị thủy quan phương hướng chạy đi. Có cái này người dẫn đầu, còn lại từng cái cũng đều ngồi không yên. Liên tiếp xuất hiện bỏ qua ngồi xuống chiến mã trực trùng vân tiêu hướng về tị thủy quan mà đi tồn tại. Trong chớp mắt, bay ra ngoài chừng 2-30 cái. Còn tại dục ngựa lao nhanh, chỉ có số ít mấy cái. Trong đó, nô vệ còn cảm ứng được một cái tương đối quen thuộc khí tức, liệu có thể là áo pháp liên minh đệ nhất nguyên lão sao? Cái này ra hỏa đó là hoàn toàn như trước đây sợ chết. Cậu tại cuối cùng chết sống không dám ló đầu đi. Mà còn, nô vệ xem chừng, cái này ra hỏa đoán chừng còn tùy thời đã làm tốt rút khỏi cái này một cái bản nguyên bí cảnh chuẩn bị. Chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, hắn liền tuyệt đối là trước nhận là kính. Hướng hắn như thế sợ chết, còn có 3 cái. Nô vệ khinh thường liếc bọn hắn một cái, sau đó cùng bọn hắn một cái, dùng ngựa lao nhanh hướng về tị thủy quan mà đi. Mặc dù nô vệ phía bên mình đồng dạng cũng là dục ngựa lao nhanh, nhưng nô vệ cảm thấy chính mình cùng đệ nhất nguyên lão ba người bọn hắn là không giống. Bọn hắn là, mà nô vệ chỉ là đơn thuần không muốn bại lộ chính mình mà thôi. Mặc dù là có chút bận tâm đồng hồ bên kia tình hình, nhưng nô vệ cảm ứng đến vừa mới bổ nhào qua những cái này ra hỏa. Từng cái thực lực trình độ đều cùng đệ nhất nguyên lão không sai biệt lắm, tốt nhất không cao hơn 10 lần, hắn là vẫn còn nửa bước ngụy thần giai đoạn. Loại này đăng cấp, nô vệ cảm giác đồng hồ hắn là có khả năng giải quyết. Cho nên, nô vệ bên này rất thanh nhàn, lảo đảo hướng về đồng hồ bên kia đi qua. Mà tại tị thủy quan bên kia, Kim thủ chỉ nhắc nhở, không đúng, phải nói là Đông Hán bản nguyên bí cảnh ý thức vừa mới đổi mới không lâu. Từng tôn ban thần cấp bậc cường giả liền hướng về đồng hồ bên này giết tới đây. Ngoại trừ Ngô vệ cảm ứng cái kia mười mấy cái bên ngoài, còn chưa hề biết cái gì xóa sinh chui ra mười mấy cái, tổng cộng là 66 cái bán thần cấp bậc tồn tại. Cái này một số lượng bán thần, cơ hồ là đem toàn bộ phương Tây vực gần nhất 1-200 năm trưởng thành lên bán thần toàn bộ móc giống. Bọn hắn đi ra về sau, mục tiêu đồng dạng rõ ràng, chạy thẳng tới đồng hồ mà đi. Bất quá không có người trực tiếp cẩn thận, đều biết rõ đồng hồ cầm trong tay yêu đao. Lực lượng nơi phát ra là trong tay cái kia một cái trường đao màu đen, cho nên cả đám đều cách đồng hồ 108.000 mét, gần nhất cũng muốn cách đồng hồ 1-2.000 mét mới dám buông lỏng. Cứ như vậy, 66 cái bán thần cấp bậc tồn tại, cách 1-2.000 mét khoảng cách, đối với tị thủy quan đồng hồ của mình loạn tạc. Trang diện kia, cái kia thanh thế, bên này dục ngựa lao nhanh nô vệ đều rõ ràng cảm nhận được. Đúng, không phải cảm giác được, là cảm nhận được. Bởi vì đại địa trực tiếp tại 66 cái bán thần cấp bậc tồn tại hoành kích bên dưới vỡ vụn lan tràn đi ra hơn 100 km, nô vệ trên đường tới. Dưới thân chiến mã suýt nữa bị đột nhiên xuất hiện khe hở hất tung ở mặt đất bên trên. Nhìn xem cái này thanh thế, nô vệ lông mày nhịn không được nhăn lại tới. Những này nửa bước bán thần tồn tại có chút đồ vật à, bạo phát đi ra uy lực đều nhanh có thể uy hiếp đến ta. Cũng không biết đồng hồ ca có thể hay không gánh vác được. Nô vệ nói xong vụt lên từ mặt đất, thăng lên giữa không trung. Ở trên không trung, thông qua khinh bạc giả tượng hóa thành một đám mây. Nô vệ cái này một cái khinh bạc giả tượng mặc dù còn không có đốt thần hỏa, nhưng đã ngưng tụ thần chủng, tuyệt đối là bán thần cấp bậc thần thông. Ở trước mắt cái này một cái bán thần cấp bậc bí cảnh, liền xem như khống chế bản nguyên quyền hạn tồn tại muốn tìm được cũng muốn tốn nhiều sức lực. Hơn nữa còn là muốn tại đối phương biết rõ hắn chậm chạp tại dưới tình huống. Trước mắt, nô vệ ngụy trang không nói là hoàn mỹ a, nô vệ chí ít có thể cam đoan không người phát hiện. Mà khi nô vệ lên tới giữa không trung, ánh mắt bắn ra đến đống hồ bên kia đứng chàng đồng thời. Đồng hồ bên kia chiến đấu đã đến kịch liệt nhất trắng nhất nhiệt hóa giai đoạn. Chỉ thấy đồng hồ cầm trong tay cái kia một cái trường đao màu đen, giống như một con màu đen ác ma bình thường, không ngừng trên chiến trường qua lại thu gặt lấy. Mỗi một lần chớp động, mỗi một lần vung đao, cơ bản đều sẽ chết đi một người. Ngắn ngủi không đến một phút đồng hồ công phu, đồng hồ 66 cái đối thủ, liền có 18 cái chết tại đồng hồ dưới đao. Mà để Ngô Vệ cảm giác được ngoài ý muốn chính là, theo đồng hồ đối thủ từng cái chết ở trong tay của hắn, hắn cảm giác chính mình phù văn chi thư bên trong lão tam giao diện bắt đầu có chút ngao ngoe muốn động. Thế nào đây là? Ngươi làm sao thấy được những này nửa bước bán thần cấp bậc tồn tại thi thể cứ như vậy kích động? Thi thể của bọn hắn, theo đạo lý không thể tu bổ ngươi thần lực a. Lão tam trầm mặc, không có trả lời. Lão cửu máy móc thân thể âm thanh ngược lại là vang lên, cái kia, có hay không loại này khả năng, ngài cảm thấy nửa bước bán thần, nhưng thật ra là bán thần cấp bậc tồn tại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, bán thần cấp bậc tồn tại tuyệt đối không có khả năng như vậy nhỏ yếu. Căn cứ hiện có tình báo phỏng đoán tôi diễn, ngài cho rằng nửa bước bán thần có 98% là bán thần cấp bậc tồn tại. Cho nên, thi thể của bọn hắn mới sẽ gây nên đệ tam bản nguyên thần lực phản ứng. Loại thứ hai khả năng là bọn hắn liền tính không phải bán thần cấp bậc tồn tại, nhưng đã có đủ thần tính, có thể coi như bán thần cấp bậc tồn tại sử dụng, mượn dùng thi thể của bọn hắn, ngài vẫn như cũ có 99% hy vọng bù đắp thần lực. Nghe đến Lao Cửu lời giải thích này, nô vệ mặc dù không cho rằng những cái này ra hỏa là bán thần cấp bậc tồn tại, nhưng một cái có khả năng bù đắp Lao Tam thần lực cơ hội ở trước mắt, nô vệ cũng không chuẩn bị buông tha. Vừa vặn, đồng hồ bên kia giết mặc dù mãnh liệt, nhưng cũng thành công đem cái kia 66 người còn lại cho dọa bề mật, từng cái đang chuẩn bị tản đi khắp nơi né ra. Đây đối với nô vệ tới nói ngược lại là một cái không sai can thiệp cơ hội, hắn đang chuẩn bị thừa cơ can thiệp đây. Đây là Tê Thủy Quan ba phương hướng riêng phần mình tới một đám người. Bên trái đến chính là một cái ngậm lấy điếu thuốc đâu lao đầu, bên phải đến một cái cầm trong tay phương thiên hỏa kích, mặc tử kim chiến giáp nam nhân, phía trước đến chính là lấy Lý Như cầm đầu Tây Lương võ tướng. Tăng thêm nguyên bản đồng hồ, vừa vặn bốn phía đem cái kia 66 cái bán thần cấp bậc tồn tại vây thành một đoàn. Được, xem ra là không cần ta. Nô vệ thấy cảnh này, chỉ có thể là đem bước chân cho thu hồi lại. Cứ việc nô vệ lúc này đi lên, lấy đồng hồ tính cách hắn đoán chừng còn là có thể ăn một miếng. Nhưng lúc này tình huống cùng phía trước không giống, phía trước hắn ra sân là hỗ trợ, hiện tại lúc này tại ra sân chính là thuần chiếm tiện nghi. Đối với huynh đệ của mình, nô vệ vẫn là muốn điểm mặt. Cho nên, nô vệ không có vào lúc này ra sân, mà là lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem đồng hồ bọn hắn từng cái đem 66 cái nô vệ cho rằng là nửa bước bán thần cấp bậc tồn tại thanh lý hết. Trước trước sau sau không đến 20 phút, chiến đấu liền hoàn toàn kết thúc. Nhìn thấy cái này, nô vệ nhịn không được thở dài nhẹ nhõm. Đáng giết cơ bản đều giết, đồng hồ ca cửa này xem như là qua. Hẳn là sẽ lại không ra cái gì yêu thiêu thân đi. Nhưng mà nô vệ tiếng nói này vừa ra, phía dưới liền xuất hiện biến cố. Chiến trường vừa mới hạ màn kết thúc, đồng hồ mới vừa cùng chính mình các huynh đệ hội hợp, Lữ Bố đột nhiên không có dấu hiệu nào một phương thiên hỏa kích bổ vào đồng hồ trên thân. Chương 613, Tiên Quỷ lão đầu chân thực thân phận. Đông Hán bản nguyên bí cảnh, Tị Thủy Quan. Tại tất cả hết thảy đều kết thúc đồng thời, từ phương thiên hỏa kích mang theo tràn đầy phản bội cùng ti tiện quang mang rơi vào đồng hồ trên lưng. Phốc phốc. Không có dự liệu, chưa kịp phản ứng đồng hồ rắn rắn chắc chắc chịu như thế một kích. Sắc bén phương thiên hỏa kích trực tiếp phá vỡ đồng hồ sau lưng y phục, tại phía sau lưng của hắn đánh ra một đạo dữ tợn vô cùng vết thương. Lữ Bố, ba họ Gian Ô, ngươi đang làm cái gì? Bất thình lình một kích, để đồng hồ bên người võ tướng nháy mắt nổi giận. Lấy Lý Như cầm đầu Tây Lương nhất hệ võ tướng nháy mắt hướng về Lữ Bố bên này bao vây. Mà Lữ Bố bên này, hiển nhiên là thật sớm liền làm tốt động thủ chuẩn bị. Phía sau hắn hai cái võ tướng đứng ra ngăn cản Lý Như cầm đầu Tây Lương võ tướng, đồng thời, Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích không ngừng lại lần nữa luân chuyển. Lần này, mục tiêu của hắn liền không phải là đồng hồ sau lưng, mà là đồng hồ cái cổ. Đinh. Phương thiên hỏa kích rơi trướng, đồng hồ trong tay cái kia một cái trường đao màu đen dựng thẳng lên chặn Lữ Bố một kích này. Trường đao chống chọi Lữ Bố phương thiên hỏa kích, đồng hồ cũng theo đó xoay người lại, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt Lữ Bố, trên mặt biểu lộ lạ thường, quỷ dị bình tĩnh, ngươi hắn là lần thứ nhất liền ngắm chuẩn nơi này đến. Lữ Bố nắm thật chặt trong tay phương thiên hỏa kích, ngài dù sao cũng là đại ca ta, bao nhiêu cái kia chừa chút tình cảm, ngươi còn nhận ta là đại ca của ngươi. Vậy tại sao muốn tới như thế một cái? Vì cái gì? Rất khó lý giải sao? Đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu tại dưới người? Cái này phía sau Tần Thiên Hạ tổng chủ, ngài làm đến, ta Lữ Phụng Tiên lại không làm được sao? Vào giờ phút này, Lữ Bố khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào dạ tâm. Toàn thân trên dưới bắp thịt cũng tại giờ khắc này bạo khởi, trong tay phương thiên hỏa kích càng là vào lúc này gào thét lên tiếng tới. Muốn làm thiên hạ tổng chủ? Được a, vậy liền để ta tới nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Đồng hồ cười lạnh một tiếng, năm cái kia màu đen trường đao tay bóp, trong cơ thể linh nguyên vận chuyển đang chuẩn bị bộc phát. Đột nhiên, đồng hồ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Một ngụm máu đen trực tiếp phun ra ngoài, đồng thời trong tay hắn cái kia một cái trường đao màu đen cũng tại lúc này mất đi tia sáng, biến cố bất thình lình, để đồng hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, trên thân lực lượng bị trong nháy mắt hoàn toàn phong ấn. Lữ Bố bắt lấy cái cơ hội này tay vẩy một cái, trực tiếp đem đồng hồ trong tay cái kia một cái trường đao màu đen bốc lên, sau đó một chân đá vào đồng hồ trên thân đem đồng hồ đạp bay xa vài trăm thước, đồng thời duỗi một tay ra nhận lấy bị Lữ Bố bốc lên đến cái kia một cái trường đao màu đen. Người này không phải người khác, chính thức lấy nguyên thân tiên vào cái này một cái bí cảnh bên trong Yên Quỷ lão đầu. Nhìn thấy Yên Quỷ lão đầu cầm tới trường đao màu đen, Tây Lương trận doanh võ tướng bọn họ đều dài thở phào nhẹ nhõm. Đã là bởi vì trường đao màu đen không có rơi vào Lữ Bố đồng thời cũng là bởi vì Yên Quỷ lão đầu vẫn còn ở đó. Phải biết, Yên Quỷ lão đầu cho tới nay đều là phía sau Tần bên này, ngoại trừ đống hổ bên ngoài một cái khác chủ tâm cốt, có hắn tại, trước mắt cái vấn đề này vẫn là không đánh. Thậm chí đã có người làm tốt muốn nhìn Lữ Bố cái này ba họ Gian Ô bị Yên Quỷ lão đầu chế tài hình ảnh, Tây Lương trận doanh bên trong, chỉ có Lý Như một người ngoại lệ. Coi hắn nhìn thấy Yên Quỷ lão đầu vững vàng tiếp lấy cái kia một cái trường đao màu đen thời điểm, Lý Như trên mặt biểu lộ càng ngày càng trở nên nặng nề. Một giây sau, Tây Lương trận doanh bên này tất cả võ tướng sắc mặt cũng thay đổi. Bởi vì vừa mới một chân đem đồng hồ cho đạp ra ngoài Lữ Bố, tại Yên Quỷ lão đầu nhận lấy cái kia một cái trường đao màu đen thời điểm xoay đầu lại hướng Yên Quỷ lão đầu trùng điệp thi lễ, hài nhi gặp qua chan vui. Ân, làm rất khát. Yên Quỷ lão đầu tay nắm lấy trường đao màu đen đi tới Lữ Bố trước mặt vô vô bỏ vai của hắn đầy mặt tán thưởng, không hổ là nghĩa tử của ta, có ngày bên dưới tổng chủ tiền, không giống đồng hồ cái này một cái mã phu, từ đầu tới đuôi bị người lợi dụng còn không biết, còn tại giúp người đếm tiền đây. Yên Quỷ lão đầu lời này một màn, ở đây ai còn không hiểu là thế nào một chuyện. Hiện tại tình huống này, rõ ràng Lữ Bố cùng Yên Quỷ lão đầu chính là cùng một bọn. Là bọn hắn kết phường hợp lực tính kế đồng hồ, làm một màn này đi ra. Cái này một cái chân tướng đi ra, người ở chỗ này 10 cái có 8 9 cái mộng. Bọn hắn không hiểu rõ, Yên Quỷ lão đầu vì cái gì muốn làm ra một màn như thế. Không những Tây Lương võ tướng nhất mạch người không hiểu, vừa mới bị Lữ Bố một chân đạp bay đi ra đồng hồ đồng dạng không hiểu. Vì cái gì? Hư nhược thanh âm bên trong, bên kia bị đạp bay đồng hồ chậm rãi đứng lên, nhìn bên này Lữ Bố cùng Yên Quỷ lão đầu, xác thực nói là nhìn xem một đường bảo vệ nâng đỡ chính mình đi tới Yên Quỷ lão đầu. Lúc này Yên Quỷ lão đầu thì nhẹ vỗ về trong tay cái này một cái trường đao màu đen, nhìn cũng không nhìn đồng hồ một cái. Việc đã đến nước này, vì cái gì còn trọng yếu hơn sao? Trọng yếu? Đồng hồ cắn răng, đỏ mặt, ta có hôm nay, tất cả những thứ này gần như đều là ngài một tay bồi dưỡng, vì cái gì ngài hôm nay muốn tự tay hủy ta? Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì từ vừa mới bắt đầu ngươi chính là ta chọn chúng đông đảo công cụ người một trong mà thôi. Trên thực tế, không chỉ là ngươi, cái này mấy trăm năm qua, bao quát ngươi ở bên trong ta tổng cộng đầu tư hơn 1000 người, trên cơ bản mỗi năm đều sẽ chọn một hai người đầu tư bồi dưỡng. Ngươi chỉ là trong đó vận khí tương đối tốt một cái, vừa lúc tại đầu tư của ta bồi dưỡng bên trong trưởng thành. Mà bây giờ, tất nhiên ngươi đã trưởng thành, trái cây đầy đủ đầy đà, ta cũng nên đến đem ngươi hái. Đương nhiên, còn có ngươi. Tiên quỷ lão đầu nói xong, đột nhiên quay đầu nhìn hướng phía sau mình Lữ Bố. Hắn cái này một cái quay đầu, để vừa mới một mực cung kính ở bên kia hô hào chan đuôi, trong tay Phương Thiên Họa kích lại tại lúc này giơ lên Lữ Bố định tại đường trường. Hắn đây không phải là bởi vì không nghĩ tới Yên Quỷ lão đầu sẽ xoay đầu lại bị hù dọa cái kia một loại định, mà là trực tiếp bị vô thượng vĩ lực trực tiếp đính tại chỗ. Ngươi thật sự cho rằng, ngươi cùng Lý Như kế hoạch ta không biết sao? Giả ý phản bội đồng hồ, để ta buông lòng cảnh giác. Sau đó chuẩn bị lén lút cho ta đến như vậy một cái đúng không? Ý nghĩ rất tốt, nhưng quá coi thường ta. Ta làm sao có thể bị điểm này tiểu thủ đoạn hù dọa? Nói đến đây, Yên Quỷ lão đầu nhìn thoáng qua bên kia Lý Như. Không thể không nói, ngươi tiểu tử này, tuyệt đối là bọn hắn đám người này bên trong tâm tư thâm trầm nhất một cái, bất quá ta vẫn là rất hiếu kỳ. Ngươi là từ lúc nào bắt đầu hoài nghi ta? Lý Như trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là mở miệng đáp lại nói, theo ngươi bắt đầu nghĩ hết biện pháp, muốn đem Ngô Vệ kéo vào cái này một cái bí cảnh thời điểm. Theo tiến vào cái này một cái bí cảnh, phát hiện cái này một cái bí cảnh đẳng cấp chỉ có bán thần cấp bậc thời điểm. Bán thần cấp bậc bí cảnh, đồng hồ ca thủ cầm yêu đao chính là tối cường tồn tại, căn bản liền không có cần phải tăng thêm Ngô Vệ. Liền không thể là ta đoán sai cái này một cái bí cảnh độ mạnh sao? Sự thật chứng minh, suy đoán của ta là chính xác. Hữu dụng không? Ngươi bố trí chuẩn bị ở sau, ở trước mặt ta không phải vẫn như cũ thành một chuyện cười sao? Đó là bởi vì vừa mới ta không có ý thức được một việc. A, nói một chút, ngươi ý thức được chuyện gì? Lý Như nhìn xem Yên Quỷ lão đầu gần từng chữ, ngươi chính là Đông Hán bản nguyên bí cảnh chủ nhân, ngươi chính là một cái kia nắm giữ cái này Đông Hán bản nguyên bí cảnh bản nguyên quyền hạn một cái kia nguy thần. Lý Như lời này một màn, ở đây tất cả mọi người sửng sốt. Bao quát đồng hồ, cũng bao quát Lý Như trước mặt Yên Quỷ lão đầu. Đây vì cái gì thật kỳ quái hảo ý bên ngoài a, nếu như ngươi không phải nắm giữ Đông Hán bản nguyên bí cảnh tồn tại, ngươi cũng sẽ không vào lúc này phách lối. Ta phía trước một mực không có hoài nghi ngươi, là không có đem thân phận của ngươi hướng bên này liên tưởng, cũng không có động cơ của ngươi. Nhưng bây giờ, nếu như giả thiết thật thành lập, ngươi thật là khống chế Đông Hán bản nguyên bí cảnh tồn tại. Cái kia tất cả liền tương đương sáng suốt. Hôm nay cái này một cái thế cục chính là ngươi một tay chủ đạo đi ra, ngươi lợi dụng tất cả mọi người. Lợi dụng gạt sĩ gia tộc, mượn dùng mạnh tay của bọn họ khải số 3 bí cảnh, sau đó mượn nhờ Ngô Vệ được đến cái này một cái yêu đao còn có cái kia một cái thần minh mồi lửa. Sau đó, lại lấy cái thông này một cái yêu đao làm trợ lực, mượn nhờ đại ca bản nguyên võ hồn lực lượng thu hoạch được vô thượng tiên thành mạnh vỡ. Lại sau đó, ngươi ở sau lưng lửa cháy thêm dầu, làm ra hôm nay lớn như vậy chiến trận, đem phương Tây vực mười mấy cái bán thần lửa gạt đến cái này một cái bí cảnh bên trong đến chém giết. Nếu như ta đoán không sai, ngươi chính là muốn lấy cái này mười mấy cái bán thần cấp bậc tồn tại máu tươi cùng thi thể là nhiên liệu, giúp ngươi dung hợp vô thượng tiên thành bản nguyên mạnh vỡ, để ngươi đem cái này một cái Đông Hán bí cảnh một lần hành động đẩy tới thần minh cấp bậc. Ba ba ba. Nghe lấy Lý Như lời nói, Tiên Quỷ lão đầu không nhịn được trùng điệp phủi tay. Không sai không sai, ngươi không hổ là bản nguyên văn phách là Lý Nho tồn tại, gặp gì biết nấy. Không sai, ngươi đoán đúng. Ta chính là nam giữ Đông Hán bản nguyên bí cảnh một cái kia nguy thần. Bất quá mục đích của ta ngươi chỉ đoán đúng gần một nửa, đương nhiên đó cũng không phải trí tuệ của ngươi vấn đề, chỉ là đơn thuần thực lực mang tới thiện cận tạo thành ngộ phán. Ta đem cái này mười mấy cái bán thần cấp bậc tồn tại lừa gạt đi vào giết đúng là sẽ muốn lợi dụng bọn hắn, nhưng cũng không phải là lợi dụng chúng nó luyện hóa vô thượng tiên thành bản nguyên mảnh vỡ. Chúng nó những này bán thần cấp bậc tồn tại cái kia có tư cách trở thành luyện hóa vô thượng tiên thành bản nguyên mảnh vỡ nhiên liệu. Chúng nó tác dụng duy nhất chính là. Chờ một chút, ta những cái kia bán thần thi thể đây. Tiên Quỷ lão đầu lời còn chưa nói hết sắc mặt đột nhiên đại biến, quay đầu nhìn hướng cái kia 66 cô bán thần thi thể bên kia, lại phát hiện đâu còn có cái gì 66 cô bán thần thi thể. Vừa mới thi thể vị trí hiện tại đã trống không, mặt đất đều đã bị kéo mất một tầng. Người nào? Ai dám ở trước mặt ta chơi đoạt thức ăn trước miệng quặp? Tiên Quỷ lão đầu giận tím mặt, Đông Hán bản nguyên bí cảnh bản nguyên quyền hạn đột nhiên phát động. Ta nói, tất cả ẩn dấu đều cút ra đây cho ta. Kèm theo Yên Quỷ lão đầu một tiếng gầm thét, vừa mới lén lút đem 66 cô bán thần thi thể thu lại Ngô Vệ đột nhiên bị Đông Hán bản nguyên bí cảnh lực lượng đánh ra. Không có dấu hiệu nào theo mây trắng biến thành người Ngô Vệ còn có chút một bước, Yên Quỷ ánh mắt của lão đầu liền đã rơi vào trên người hắn. Bán thần, không nghĩ tới thế mà còn cất giấu như thế một cái bán thần, để ta nhìn ngươi là ai. Yên Quỷ lão đầu đang lúc nói chuyện, Ngô Vệ thân phận đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thánh Lâm pháp sư, áo pháp liên minh thứ 2 nguyên lão, vừa mới thành tựu bán thần tồn tại. Nhìn kỹ, trên người ngươi có vẻ như liền thần tính đều không có à, loại này cấp bậc bán thần có khả năng ở trước mặt ta ẩn tàng lại đã coi là không tệ, thế mà còn muốn ở trước mặt ta đoạt thức ăn trước miệng quặp, quả thực không biết sống chết. Cũng tốt, liền để cái này đầy đất bán thần thi thể nhiều người một bộ đi. Nói xong, Tiên Quỷ lão đầu một bàn tay hướng về Ngô Vệ đánh ra. Ngô Vệ bên kia sắc mặt đại biến. Hắn vừa mới trộm đồ về trộm đồ, lỗ thai cũng không có điếc. Hắn nhưng là tương đối rõ ràng nghe đến, trước mắt cái này một cái Yên Quỷ lão đầu, cái này một cái chính mình đã từng một lần đem hắn trở thành là bạn vong niên gia hỏa, lại là Đông Hán bản nguyên bí cảnh chủ nhân. Chính là lúc trước cho chính mình đánh lên ngụy thần vết tích, hơn nữa còn tại lần trước Đông Hán bản nguyên bí cảnh đem chính mình ngược đến chết đi sống lại một cái kia. Đối với Yên Quỷ lão đầu Ngô Vệ tự nhiên là hận. Nhưng cũng biết chính mình loại này mới vào bán thần tồn tại sợ là không thể nào là đối thủ của người ta, cho nên thừa dịp nhân gia còn chưa phát hiện hắn, hắn trước tiên đem thi thể cho trộm, chuẩn bị trước hết để cho lão tam tiên hóa tại cùng đối phương đánh. Kết quả không nghĩ tới vừa mà trộm thi thể liền bị phát hiện, bây giờ người ta một trường này tới, Ngô Vệ hoàn toàn không dám ngăn kháng, lách mình muốn chạy. Nhưng tại Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên trong, Ngô Vệ lại có thể chạy trốn tới địa phương nào đi? nhìn xem bên kia sợ đến muốn mạng nô vệ, tiên quỷ lao đầu cười. Tại trên địa bàn của ta, ngươi chỉ có thể cho ta đứng ăn đòn. Ta nói, dừng lại. Tiên quỷ lao đầu ra lệnh một tiếng, một cỗ lực lượng rơi vào nô vệ trên thân muốn đem nô vệ khóa ngay tại chỗ, nô vệ lúc ấy liền động. Cái này một cỗ lực lượng, có vẻ như không phải rất mạnh. Đồng thời, tiên quỷ lao đầu một cái tát kia đã rơi xuống. Thường thường không có gì lạ một bàn tay giết tới nô vệ trước mặt nó, ngạch, vẫn như cũ tựa như là như vậy thường thường không có gì lạ. Thường thường không có gì lạ đến nô vệ đột nhiên run lên, vừa dùng lực, trên thân viên kia thiêu đốt thần hỏa thần trùng lập tức bộc phát ra tia sáng tới. Tại cái kia một cỗ tia sáng phía dưới, nô vệ thần trùng lực lượng tại cũng đè nén không được. Cao tới 1666 loại thuế biến qua hoàng kim phẩm chất phù văn lực lượng ngưng kết đến một khối, theo nô vệ run lên, nhất bạo phát. 3. Tiên quỷ lão đầu một cái tát kia trực tiếp vỡ vụn. Một trận vỡ vụn còn có yên quỷ lão đầu tăng quan. Thứ gì? Đó là vật gì? Ta nhìn thấy cái gì? Từ hơn 1000 loại hoàng kim phẩm chất bản nguyên phù văn tổ chức thần hỏa. Dưới gầm trời này làm sao sẽ có thứ này? Phải biết, thần phù sư bản nguyên bình thường chỉ có 10 cái, có khả năng 10 cái đều là hoàng kim phẩm chất đã là phượng mao lân giác tồn tại, muốn nhiều một cái kia phải bỏ ra đại giới không biết có bao nhiêu. Truyền thuyết kinh khủng nhất thần vương thần hỏa ngưng tụ thời điểm, tối đa cũng chính là 66 loại hoàng kim phẩm chất bản nguyên, trước mắt cái này trực tiếp vượt qua gấp mấy chục lần. Đây quả thực không phải người. Cái kia sức mạnh bùng lên, nháy mắt liền đem viên quỷ lão đầu loại này đứng đầu bán thần tồn tại công kích cho đánh sập. Nô vệ chính mình ngộng, hắn không nghĩ tới, chính mình tùy tiện vừa dùng lực, tiên quỷ lão đầu công kích lại không được. Cái gì đồ chơi? Làm nửa ngày, nguyên lại yên quỷ lão đầu cũng chính là một cái bộ dáng hàng a. Vậy hôm nay ta Ngô Mỗ người cũng phải có oan báo oan, có cửu báo cửu. Nói xong, nô vệ ma quyền sát trưởng đang chuẩn bị thẳng hướng yên quỷ lão đầu, lại xem yên quỷ lão đầu thế mà vượt lên trước một bước thẳng hướng đồng hồ. Chương 614, ta nguyện ta máu đúc huyền hoàng. Đông Hán bản nguyên bí cảnh. Cùng nô vệ đối đầu một tay yên quỷ lão đầu không chút do dự quay đầu chạy thẳng tới đồng hồ mà đi. Nô vệ thấy thế sắc mặt đại biến, ngay lập tức liền muốn theo sau. Nhưng mà nô vệ bên này vừa mới đứng dậy, một chi mũi tên chạy thẳng tới trán của hắn mà đến. Nô vệ quanh thân băng hỏa chi lực dung chuyển, cái kia một cái mũi tên dừng ở nô vệ trước mặt nửa mét. Nô vệ ánh mắt cũng theo đó nhìn hướng người bắn tên kia, cái này xem xét, nô vệ mày nhíu lại đến sâu hơn. Là Lữ Bố. Cái này ra hỏa vừa mới không phải đã bị định chủ sao? Làm sao lúc này đột nhiên lại có thể hoạt động? Còn có, vì cái gì hắn có thể hoạt động ngay lập tức chính là cho ta hắn một tiễn? Là vì giúp hắn cha nuôi sao? Nô vệ thế nào cảm giác Lữ Bố không phải như thế hiếu thuận nhị tử? Càng làm cho nô vệ khó có thể tin chính là, bên kia Tây Lương trận doanh võ tướng bên kia Lý Như lúc này cũng đem ánh mắt cảnh giác rơi vào trên người mình. Nô vệ có thể dự đoán, nếu như chính mình lúc này lại lần nữa hướng đồng hồ bên kia xuất phát, bọn hắn tuyệt đối là sẽ ra tay. Tình huống có điểm gì là lạ? Nô vệ trong mắt hơi híp, ánh mắt tùy theo nhìn về phía đồng hồ bên kia. Chỉ thấy cái này biết công phu, tiên quỷ lão đầu bên kia tại không có bị người ngăn cản chống rống đã giết tới đồng hồ trước mặt. Cái kia một cái tại đồng hồ trong tay âm đạm xuống trường đao màu đen, ở trong tay của hắn lại lần nữa tách ra hào quang sáng chói. Trong tay nắm như thế một cái trường đao màu đen, tiên quỷ lão đầu nói, "Tiểu tử, chớ có trách ta, đây là ngươi số mệnh." Nói xong, tiên quỷ lão đầu trong tay trường đao màu đen đột nhiên rơi xuống, chạy thẳng tới đồng hồ cái cổ mà đi. Nô vệ thấy thế, bên ngoài thân bên trong băng hỏa chỉ lực liền muốn bộc phát. Nhưng mà lúc này, đồng hồ bên kia động tác so nô vệ phải nhanh. Nguyên bản đã trước đi qua một tràng huyết chiến, bị đánh đến thoi thóp hiện tại đã sắp không được đồng hồ, tại yên quỷ lão đầu chuẩn bị giơ tay chém xuống mang đi hắn thời điểm hai mắt mở ra. Đao đến. Chỉ nghe đồng hồ một tiếng gầm thét, yên quỷ lão đầu trường đao trong tay bỗng nhiên dừng lại. Ngay sau đó, giống như là được đến kêu gọi trung khuyển bình thường, đột nhiên bộc phát lực lượng cường đại muốn tránh ra yên quỷ lão đầu khống chế. Theo đạo lý, lấy yên quỷ lão đầu thực lực cùng tâm kế hắn là quyết định không có khả năng để trường đao trong tay tránh ra. Nhưng ngày này qua ngày khác, mà lại tại cái kia một thanh đao nhất tới gần đồng hồ thời điểm, tiên quỷ lão đầu một cái cầm đao không kín, trong tay cái kia một thanh trường đao đột nhiên rời khỏi tay. Đồng hồ bắt lấy cái cơ hội này, một cái nắm chặt trường đao, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, đem trong tay trường đao đâm vào trước mặt vội vàng không kịp chuẩn bị yên quỷ lão đầu trái tim. Phốc phốc. Trường đao xuyên thấu yên quỷ lão đầu trái tim. Máu tươi tại đâm thủng qua một khắc này nở rộ tung tóe đầy đồng hồ mặt. Mà khi yên quỷ lão đầu máu tươi tung tóe đầy chính mình khuôn mặt một khắc này, đồng hồ phảng phất nhìn thấy trước mặt mình yên quỷ lão đầu lộ ra như chút được gánh nặng nụ cười. Cái kia một chỉ mang theo mùi thuốc lá tay nhẹ nhàng vỗ vỗ đồng hồ bả vai, thanh âm giản mua ở bên tai của hắn vang lên, "Quên nói cho ngươi, ta mặc dù bảo vệ mấy trăm hơn ngàn người, nhưng ngươi không thể nghĩ ngờ là trong lòng ta hoàn mỹ nhất nhân tuyển. Vương giả bá đạo dã tâm cùng hoàng giả nhân từ ngươi đều có, nhưng có đôi khi cũng là ưu điểm của ngươi hạn chế ngươi. Ngươi không phải một mực hỏi ta một cơ hội này, một bước cuối cùng là cái gì sao? Đây chính là kế hoạch một bước cuối cùng, tới đi, tự tay giết ta. Chém giết ta, ngươi liền có thể được đến ngươi muốn. Thân khí, lực lượng, còn có cái này một cái bản nguyên thế giới." Đồng hồ mắt hổ trừng trừng, sắc mặt đại biến, thủ hạ ý thức muốn bung ra chui đao. Nhưng cái kia một chỉ giàn mua tay nhanh hơn hắn, một cái nắm chặt tay của hắn, đây đối với ta tới nói là một loại giải thoát, ta không cách nào được đến thần khí thừa nhận, cũng bởi vì tại trước kia trong chiến đấu bản nguyên bị thương không cách nào lại tiến một bước. Chúng ta loại này không có tương lai tiểu lão đầu, nếu như tình nguyện trầm luân tại Bách Gia học viện dưỡng lao đối với ta tới nói là kết cục tốt nhất, nhưng ta không cam tâm. Ta muốn đem ta trước người kế thừa xuống nguyện vọng truyền thừa tiếp. Cho nên, đối với ta mà nói, cái này mới là tốt nhất nơi quy tụ. Ta nguyện lấy ta máu xê huyền hoàng, đúc lại vô thượng tiên tần mộng tưởng liền giao cho ngươi, ta tin tưởng, nếu như là ngươi lời nói, chắc chắn có thể. Một lời dứt lời, phốc phốc một tiếng, cái kia một cái màu đen yêu đao lần thứ hai sâu sắc đâm vào yên quỷ lão đầu trái tim. Giờ khắc này, đồng hồ hoàn toàn hiểu được chuyện gì xảy ra, các ngươi lừa gạt ta, toàn bộ các ngươi thu về băng lừa gạt ta. Giờ khắc này, Đồng Hồ hoàn toàn hiểu được, cái gì hắn bất quá là Yên Quỷ lão đầu quân cờ, cái gì Lữ Bố phản bội, cái gì Lý Như xem thấu, đều là giả dối. Vừa mới cái kia tất cả, bất quá là Yên Quỷ lão đầu và Lữ Bố cùng Lý Như thậm chí là cùng tất cả mọi người phối hợp lại diễn xuất một tràng kịch mà thôi. Mục đích thực sự là vì chọc giận hắn, kích thích trong lòng hắn thuần túy nhất sát ý, mà hết thảy này là vì giờ khắc này, vì Yên Quỷ lão đầu lấy thân tuấn đao. Theo Đồng Hồ trong tay trường đao màu đen đâm xuyên Yên Quỷ lão đầu trái tim, cái kia một cái trường đao màu đen bắt đầu xuất hiện huyết sắc quang mang. Một cô cường đại lực lượng, theo cái kia một thanh đao tràn vào Đồng Hồ trong cơ thể. Nếu như lúc này, Đồng Hồ kim thủ chỉ lời nói, vậy hắn trước mắt nhất định sẽ có kim thủ chỉ đổi mới. Ngài thỏa mãn 66 cái bán thần liên trạm, chém giết xây dựng thâm hậu trói buộc bán thần đỉnh phong cường giả một tên, ngài giải ra thất sát đao cuối cùng phong ân, chính thức trở thành thất sát đao chủ nhân. Tiếp xuống, ngài đem thu hoạch được thất sát đao truyền thừa. Ngài thành công chém giết Đông Hán bản nguyên bí cảnh chủ nhân, ngài tự động thu hoạch được Đông Hán bản nguyên bí cảnh quyền hạn. Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên trong duy nhất một lần đều thiên đại trận, hiến tế, khởi động. Đáng tiếc là Đồng Hồ không có kim thủ chỉ. Bất quá, kỳ thật khác biệt cũng không lớn. Mặc dù hắn không có kim thủ chỉ, nhưng kim thủ chỉ nhắc nhở vẫn là lấy một loại khác phương thức hiện ra, khác biệt vẫn là không lớn. Trọng yếu là, theo Yên Quỷ lão đầu chết đi, một đạo thất thải lưu quang tiến vào Đồng Hồ trong cơ thể, Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên trong, mặt đất cái kia 66 cô bán thần thi thể nguyên bản vị trí, một trận hắc sắc quang mang sáng lên. Nô vệ thấy cảnh này, mặc dù chuyện đã xảy ra hôm nay đối với hắn tới nói bao nhiêu là có chút đốt não, nhưng tại lúc này nô vệ phản ứng vẫn là rất nhanh. Cắn răng, nô vệ liền đem vừa mới thu lại 66 cố bán thần thi thể ném về đi. Nô vệ ném đồ vật thời điểm Lữ Bố còn tại ngăn cản, kết quả bị nô vệ một bàn tay đập chân trời đi. Mà nhìn xem nô vệ đem 66 cố bán thần thi thể ném ra, Lý Như bên kia không nhịn được sửng sốt, nhìn hướng nô vệ ánh mắt tràn đầy hoài nghi. Nô vệ không có quản nhiều như thế, tự mình một bên đau lòng, một bên đem cái kia 66 cố bán thần thi thể cho ném về đi. Mà theo cái kia 66 cố bán thần thi thể đúng chỗ, một cái kia duy nhất một lần đều thiên đại trận, hiện thế, vận chuyển đến mở, cái kia 66 cô bán thần cấp bậc thi thể hóa thành 66 đạo lưu quang tiên vào Đồng Hồ trong cơ thể. Theo cái kia 66 đạo lưu quang tiến vào, Đồng Hồ thực lực phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trên thực tế, nguyên bản Đồng Hồ thực lực chỉ có bình thường bán thần cấp bậc, là dựa vào trong tay vậy đem thất sát đao mới có thể làm đến đồ sát bán thần như đồ cầu. Mà bây giờ, dựa vào cái này một cái, duy nhất một lần đều thiên đại trận, hiện thế, tác dụng, Đồng Hồ thực lực bắt đầu một đường bao tác. Hắn nguyên bản chỉ có một kim chín sử tờ hờ bản nguyên thần thông, tại cái này một cái trong quá trình không ngừng dung hợp những cái kia bán thần bản nguyên. Không đến nửa giờ, cái kia 66 cô bán thần thi thể liền bị Đồng Hồ hoàn toàn hấp thu. Ăn 66 cô bán thần thi thể về sau, Đồng Hồ bản nguyên cũng một hơi theo 10 loại tăng lên tới 66 loại. Đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là hoàng kim phẩm chất bản nguyên. 66 loại hoàng kim phẩm chất bản nguyên phụ văn tạo thành hạch tâm, mặc dù so ra kém nô vệ 1666 loại, nhưng cũng đồng dạng tương đương kinh khủng. Càng quan trọng hơn là, Đồng Hồ còn đồng bộ lấy được bên trong thất sát đao truyền thừa, cùng với Đông Hán bản nguyên bí cảnh bản nguyên quyền hạn. Giờ khắc này, Đồng Hồ được đến thế giới cấp bậc tăng cường. Vậy mà lúc này giờ phút này, Đồng Hồ tâm tình nhưng là nặng nề. Kiềm chế tâm tình, để hắn hận không thể vung lên trong tay thất sát đao đánh giết bốn phương. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại có thể giết ai? Lý Như, Lữ Bố, vẫn là cuối cùng xuất hiện một cái kia Thánh Lâm pháp sư. Hắn nhất giống như là loạn nhập, nhưng vừa vận đều thiên đại trận vận chuyển thời điểm, là hắn đem 66 cô bán thần thi thể lấy ra. Vào giờ phút này Đồng Hồ, rất có loại rút đao tứ phương tâm mở mịt cảm giác. Mà tại Đồng Hồ rút kiếm không biết làm sao đồng thời, Đông Hán bản nguyên bí cảnh truyền đến tiêu diệt. Cảnh cáo, cảnh cáo, có thần minh cấp bậc cường giả xâm lấn Đông Hán bản nguyên thế giới. Oeng. Đông Hán bản nguyên bí cảnh đối với Đồng Hồ cảnh báo vừa mới đi ra, một tiếng vang thật lớn tại Đông Hán bản nguyên bí cảnh trên không mở ra, ngay sau đó, một cái có vô tận hải dương thế giới, trên bầu trời Đông Hán bí cảnh phá vỡ một cái kia lỗ hổng hiện hiện ra. Đồng thời, một cái to lớn thân ảnh xuất hiện tại một cái kia chỗ lỗ hổng. Một cái kia thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền để toàn bộ Đông Hán bí cảnh kéo kẹt rung động, chỉ là một cái hiện thân liền đã đối Đông Hán bí cảnh tạo thành trình độ như vậy xung kích, thực lực của đối phương có thể nghĩ. Hèn mọn lũ sâu kiến, hiện tại xuất hiện ở trước mặt các ngươi, là Thái Dương Thần Vương Apollo A Kho tiên phong thủ lĩnh, dâng lên tín ngưỡng của các ngươi, linh hồn của các ngươi tất cả, vị đại A Kho có thể cho phép các ngươi trở thành nô. Ha ha. Một cái kia cực lớn thân ảnh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị một trận điên cuồng bên trong mang theo vui vẻ tiếng cười vang lên. Là Đồng Hồ. Hắn rốt cuộc biết một cái có thể buông tay ra xuất đao đối tượng. Hắn nội tâm tình tiêu cực cuối cùng có địa phương có thể tuyên tiết. Chết. Một tiếng gầm thét ở giữa, Đồng Hồ thân hình đột nhiên nâng cao, trong tay cái kia một cái thất sát đao hướng về đỉnh đầu một cái kia tồn tại chém giết đi ra. Một đao kia chém ra đi, thiên địa biến sắc. Thanh thế to lớn, vượt xa phía trước 66 cái bán thần hợp lực bộc phát, càng là vượt xa phía trước nô vệ cùng Yên Quỷ lão đầu cái kia một tay giao phong. Đây chính là Đồng Hồ thực lực bây giờ, bán thần cấp bậc đỉnh phong, tăng thêm trong tay cái kia một cái tên là thất sát đao thần khí. Hắn một đao kia, nô vệ cảm giác chính mình cũng chưa chắc gánh vác được. Nhưng mà đối với Đồng Hồ một đao kia có thể có cái gì chiến quả, nô vệ bên này lại cảm thấy rất không lạc quan. Bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được, trên đỉnh đầu xuất hiện tại một cái kia to lớn tồn tại cùng phía trước xuất hiện bán thần là không giống. Nếu như hắn không có đoán sai, cái kia hắn là chân chính thần minh cấp bậc tồn tại. Nô vệ không biết loại này thần minh cấp bậc tồn tại tại thần phù thế giới ở vào cái gì trình độ, nhưng hắn rất rõ ràng biết, loại này cấp bậc tồn tại không có dễ dàng như vậy khiêu chiến. Một con yếu đối sâu kiến, ngươi cho rằng ngươi thu được một kiện thần khí tán thành, có một cái bán thần cấp bậc bản nguyên quyền hạn liền có thể khiêu chiến thần minh rồi sao? Cho cười, ngươi đem thần minh trở thành cái gì? quỳ xuống cho ta. Một tiếng gầm thét vang lên, lực lượng vô hình theo gầm thét một khối xuống. Phúc. Giữa không trung đồng hồ một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, đồng thời một cỗ lực lượng vô hình đặt ở đồng hồ trên thân, đem hắn từ giữa không trung đập xuống tới quay trên mặt đất. 3. Đồng hồ rơi xuống đất ngay mắt, xung quanh vài dặm tất cả bị chôn vùi, đồng hồ toàn thân trên dưới 108.000 cái lỗ chân lông cùng nhau phun ra máu tươi đến, cả người nhìn qua giống như là theo máu loãng bên trong vứt đi ra giống như vô cùng thê thảm. Một màn này, đem mọi người thấy choáng. Lữ Bố, Lý Như đám người trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vừa mới hoàn thành kế hoạch của bọn hắn, vừa mới có thế giới cấp bậc tăng cường, dựa theo Yên Quỷ lão đầu thuyết pháp cũng đã cường đại đến có thể địch nổi thần minh đồng hồ, vẹn vẹn một hiệp liền bị đánh thành bộ dáng này. Vì sao lại dạng này? Không chỉ là Lữ Bố bọn hắn, liền đồng hồ chính mình cũng không hiểu. Đây chính là ngươi lực lượng sao? Liên điểm này lực lượng ngươi lại dám hô lên muốn đúc lại vô thượng tiên tần khẩu hiệu. Không thể không nói, ngươi là thật không biết trời cao đất rộng a. Liên để ta đem ngươi vậy, nhưng cười cũng không biết cái gọi là mộng trên họa sau cùng tổng kết đi. Trên trời cao, cái kia một tôn thần minh âm thanh vang lên lần nữa. Cũng trong lúc đó, một con to lớn ngón tay theo một cái kia to lớn lỗ hổng bên trong vươn ra. Vẹn vẹn một ngón tay, liền to lớn đến dường như thương khung bình thường, hướng về đồng hồ, hướng về toàn bộ Tị Thủy Quan đè ép xuống. Mà theo tay kia chỉ rơi xuống, toàn bộ Đông Hán bản nguyên bí cảnh đều tại cái này một cái ngón tay bên trong kéo kẹt rung động. Bầu trời đang vỡ tan, đại địa đang run rẩy. Cùng nói, một chỉ này mục tiêu công kích là đồng hồ, không bằng nói nó mục tiêu công kích là toàn bộ Đông Hán bản nguyên thế giới. Thân một trong chỉ, toàn bộ Đông Hán thế giới đều đối mặt vỡ vụn vận mệnh. Mà xem như chỗ trong khi bên trong tồn tại, đồng hồ bên này trạng thái càng là hỏng bét. Trên người hắn tựa hồ có vô tận áp lực muốn đè lên hắn, để hắn đứng không dậy nổi, để hắn quỳ đi xuống đồng dạng. Đồng hồ gánh không được, hắn dùng hết toàn bộ lực lượng của mình cũng chỉ có thể cam đoan chính mình sẽ không quỳ đi xuống, trừ cái đó ra hắn liền đầu cũng không nhấc lên nổi. Giờ khắc này, đồng hồ nội tâm tràn đầy bề ngoài, tràn đầy tự trách cùng thất lạc. Tiên Quỷ lão nhưng đầu hy sinh chính mình thành tựu hắn, có thể hắn cuối cùng lại bị tùy tiện đi ra một cái gì thần vương thủ hạ ép tới liền đầu cũng không nhấc lên nổi, hắn xứng đáng Yên Quỷ lão đầu sao? Hắn có thể tán thành kết quả như vậy sao? Đồng hồ không thể tán thành, nhưng hắn không có một điểm biện pháp nào. Hắn tràn vào tất cả biện pháp, kích hoạt tất cả lực lượng cũng không có cách nào thoát khỏi, chớ nói chi là phản sát đối diện. Mắt thấy ngón tay dần dần rơi xuống, đồng hồ chỉ có thể là mắt hổ trừng trừng không cam lòng chờ đợi chính mình kết quả. Lúc này, một tiếng quát nhẹ vang lên. Ta nguyện ta máu đúc huyền hoàng. Là Lý Như âm thanh, đồng hồ trong lòng không ổn, quay đầu nhìn hướng Lý Như, ở giữa Lý Như trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cái màu đen loại nhỏ thất sát đao. Tại đồng hồ nhìn sang đồng thời dứt khoát kiên quyết đâm vào lồng ngực. Không. Đồng hồ phát ra gào thét, nhưng không làm nên chuyện gì, cái kia một cái loại nhỏ thất sát đao vẫn là tiến vào Lý Như lồng ngực. Mà đồng hồ còn không có theo Lý Như một đao kia bên trong kịp phản ứng. Ta nguyện ta máu đúc huyền hoàng. Là Lữ Bố. Ta nguyện ta máu đúc huyền hoàng. Là Cao Thuận. Ta nguyện ta máu đúc huyền hoàng. Là Trương Liêu. Ta nguyện ta máu đúc huyền hoàng. Ta nguyện ta máu đúc huyền hoàng. Từng tiếng hoặc bình thản, hoặc sục sôi, hoặc gào thét âm thanh vang lên. Âm thanh lại gần đến xa, từ xa tới gần vang vọng toàn bộ Đông Hán. Đông Hán bên trong, hàng trăm hàng ngàn có Đông Hán võ tướng bản nguyên võ hồn văn phách tồn tại đem một cái đem màu đen cỡ nhỏ thất sát đao đâm vào lồng ngực. Trong lúc nhất thời, nhiệt huyết vẩy khắp toàn bộ Đông Hán bí cảnh. Đồng hồ trong tay cái kia một cái huyết sắc thất sát đao cũng tại lúc này sáng lên, cũng trong lúc đó, tại sau lưng đồng hồ một cái vô thượng tiên thành hư ảnh bị vén lên một góc. Chương 615, Đồ Thần. Đông Hán bản nguyên bí cảnh. Nguyên bản bị ép tới không ngẩng đầu được lên đồng hồ chậm rãi ngẩng đầu, đứng lên. Đồng thời, ở phía sau hắn, một cái vô cùng hùng vĩ tráng lệ tiên thành hư ảnh chậm rãi vén ra một góc. Liền cái này một góc. Nguyên bản tại cánh tay kia chỉ phía dưới, đã muốn sụp đổ Đông Hán bản nguyên bí cảnh cấp tốc vững chắc. Đồng thời, Đông Hán bản nguyên bí cảnh trên đỉnh đầu cánh tay kia chỉ chủ nhân thấy thế không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Vô thượng tiên thành. Thật sự có vô thượng tiên thành. Sâu kiến, dâng lên vô thượng tiên thành, ta có thể để ngươi trở thành ta thần tướng, ban cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh. Mừng rỡ như điên thanh âm bên trong, một cái kia vô cùng to lớn tồn tại bắt chỉ là trưởng hướng về đồng hồ lại lần nữa vô xuống. Lần này, hắn nhưng là không tại hướng phía trước đồng dạng mèo hí kịch chuột đồng dạng chậm rãi. Xuất thủ chính là toàn lực. Bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, thẳng bắt đồng hồ, cho đồng hồ bên kia mang tới áp lực, so với phía trước hiếu thắng không chỉ gấp 10 lần. Đối mặt một chảo này, đồng hồ nắm chặt trường đao trong tay lại chậm chạp không biết làm sao xuất đao. Bởi vì hắn biết rõ biết, trong tay mình một cây đao này, trên người mình lực lượng là thế nào đến. Là toàn bộ Đông Hán bản nguyên bí cảnh võ hồn văn phách hiến tế. Là hắn mấy chục mấy trăm các huynh đệ mệnh đổi lấy hắn hiện tại một kích lực lượng. Chính là bởi vì một kích này lực lượng hiếm thấy, đồng hồ rất cẩn thận ra một cây đao này, nắm đao nổi lên không biết làm sao đi ra. Sợ chính mình phụ lòng mấy trăm huynh đệ hiến tế cho ra đến một đao kia. Mà liên tại đồng hồ ấp ủ luôn cũng thời điểm, bên hai đột nhiên một tiếng thét to lên, đao, không phải dùng đến như thế do dự. Không nên nghĩ nhiều như vậy, chém nó. Đồng hồ không biết thanh âm kia là của ai, nhưng tại giờ khắc này, đồng hồ vô ý thức tuân theo một cái kia âm thanh, trong tay thất sát đao hướng về kia rơi xuống tay bộ tới. Một mặt là phổ thiên xây lầu, bao trùm xung quanh mấy chục vạn dặm bàn tay. Một bên là không đến 1m5 huyết sắc trường đao. Đối với Đông Hán bên trên một cái kia tồn tại mà nói, đồng hồ chém ra một đao kia quả thực buồn cười. Một cái bán thần đỉnh phong tồn tại, bằng vào một cái tàn tạ thần khí liền muốn khiêu chiến đứng hắn. Nói đùa cái gì, hắn nhưng là trung vị thần. Cái nào trung vị thần sẽ bị dạng này người khiêu chiến tổn thương? Phốc phốc. Một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên. Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên trên, một cái kia to lớn tồn tại động tác một trận. Nó còn tại Đông Hán bản nguyên bí cảnh bên ngoài cái kia một tấm to lớn mặt lộ ra khó có thể tin vẻ mặt bất khả tư nghị. Sao? Làm sao có thể? Một giây sau, một con kia phô thiên cái địa bàn tay biến mất. Ngay sau đó, một bộ cao 10 mét, bị theo nơi bàn tay bắt đầu tách ra thi thể từ không trung bên trong rơi xuống xuống dưới. Một tôn cái gọi là trung vị thần cấp bậc tồn tại, cứ như vậy tại một đao phía dưới bỏ mạng. Đây chính là đồng hồ thực lực bây giờ. Vậy mà lúc này giờ phút này, nhìn xem vừa mới ở trước mặt mình Diêu Võ Dương Oai, nháy mắt liền ngã ở trước mặt mình cái này một cái gọi là trung vị thần, đồng hồ trong lòng trên mặt đều không có bất luận cái gì ý mừng. Sự tình phát triển đến bây giờ cái này một cái giai đoạn, đã sớm nằm ngoài dự đoán của hắn. Nghiêm trọng tại xung kích hắn đủ khả năng tiếp thu cực hạn. Cứ việc hắn từ vừa mới bắt đầu liền đã chuẩn bị kỹ càng, biết coi hắn chuẩn bị muốn đúc lại vô thượng tiên tần thời điểm, hắn muốn đối mặt cái gì, có thể sẽ mất đi cái gì. Có thể hắn không có nghĩ qua một ngày này sẽ tới nhanh như vậy. Đột nhiên, tất cả nâng đỡ hắn ủng hộ hắn một đường đi tới huynh đệ, người dẫn đường toàn bộ đều chết ở trước mặt của hắn. Tất cả mọi người, dùng mạng của bọn hắn, cho hắn lắt thành ra một đầu thông hướng vô địch con đường. Vào giờ phút này, đứng tại cái này Đông Hán bí cảnh bên trên, tay nắm lấy cái kia một cái thất sát đao, hô hấp lấy mỗi một miệng không khí, thậm chí liền pháp lực mỗi một lần vận chuyển, đồng hồ đều cảm giác tràn đầy tội ác cảm giác. Phát sinh trước mắt tất cả những thứ này cùng hắn trước đây dự đoán hoàn toàn khác biệt. Hắn chưa từng có nghĩ qua muốn để huynh đệ của mình vì hắn lý tưởng trả tiền. Mà tại đồng hồ mê mang đồng thời, một tiếng lạnh lẽo âm thanh vang lên. Ngươi đang làm gì? Làm sao một bộ tiểu nhi địa bộ? Là không cảm giác được cảm giác nguy cơ sao? Đây là vừa mới để hắn xuất đao một cái kia âm thanh. Đồng hồ đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên kịp phản ứng. Ngươi là ai? Ta là a có trọng yếu không? Đồng hồ trong đầu một cái kia âm thanh vang lên. Không muốn đang xoắn xuýt những cái kia không quan trọng việc nhỏ không đáng kể, ngươi liền phải chết. Ngươi vừa mới giết một cái kia, là một tôn thần vương thần tướng. Tại hắn chết ngay lập tức, ngươi chém giết tin tức của hắn đã bị hắn đưa về đến sau lưng của hắn một cái kia thần vương trước mắt. Hiện tại, ngươi còn có vô thượng tiên thành đều đã bại lộ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đã tại đến giết trên đường đi của ngươi. Ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của hắn, ngươi chuẩn bị đứng ở chỗ này chờ hắn đến giết ngươi sao? Cái kia thanh âm thần bí lời này vang lên, nguyên bản ý chí tinh thần sa sút đồng hồ cấp tốc lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng một cái kia vô thượng tiên thành yếu ớt ảnh nhiên phía sau đưa ánh mắt thu hồi lại ngược lại nhìn hướng nô vệ bên kia, cầm thất sát đao nắm thật chặt. Nô vệ nháy mắt liền cảm giác được một cỗ lạnh xuyên tim sắc ý. Đại ca đừng động thủ, đừng động thủ, là ta. Nháy mắt, nô vệ liền tự mình đứng ra, giơ hai tay lên đồng thời giải trừ khinh bạc giả tượng, người trực tiếp theo nguyên bản tiểu hào hoán đổi đến nô vệ đại hào hình thức đàng hoàng đứng dậy. Làm nô vệ chân thân đi ra một khắc này, đồng hồ toàn thân run lên, cầm cái kia một cái thất sát đao tay không khỏi run lên. Trên thân nguyên bản dũng động cái kia sát ý lạnh như băng nháy mắt tiêu tán. Hai mắt thậm chí tại thời khắc này trực tiếp đỏ lên. Không có người, không ai có thể lý giải vào giờ phút này đồng hồ nhìn thấy nô vệ đứng ra thời điểm là tâm tình gì. Lệ nóng rưng tròng, suýt nữa trực tiếp khóc lên. Dùng thật là lớn nghị lực, đồng hồ mới không có để chính mình khóc lên, để chính mình cảm xúc tận khả năng giữ vững tỉnh táo, há to miệng muốn nói chuyện với Ngô vệ, nhưng cuối cùng nói không nên lời một câu tới. Tất cả lời nói, cuối cùng chỉ đổi thành một chữ. Cút. Gầm thét ở giữa, đồng hồ vung tay lên, một giây sau, một cỗ lực lượng tác dụng tại Ngô vệ trên thân, sau đó, Ngô vệ liền theo Đông Hán bản nguyên bí cảnh giờ không thấy. Cùng nhau biến mất còn có vừa mới cái kia một bộ bị hắn chém thành hai khúc trung vị thần thi thể, cùng với hắn vừa mới hoàn thành nhiệm vụ được đến cái kia một bản đối với hắn mà nói không có ý trở lở gì Thái Bình Thiên Thư bên dưới sách. Mà tại đem nô vệ đuổi đi về sau, đồng hồ đột nhiên quét qua phía trước xa suốt tinh thần, quay đầu hỏi đến từ vô thượng tiên thành bên trong một cái kia âm thanh, ngươi nói, tên kia lúc nào đến? Chậm nhất sẽ không vượt qua nửa giờ. Nửa giờ phải không? Tốt, vậy ta liền chờ hắn nửa giờ. Đồng hồ nói xong, bệ vệ làm xuống. Hắn cái này tư thái, để vô thượng tiên thành bên trong một cái kia tồn tại sững sờ. Ngươi đây là muốn làm gì? Không nhìn ra được sao? Ta cái này, đương nhiên là muốn độ thần. Chương 616, tối cường bán thần, tất cả chương cuối, hoàn thành cảm nghĩ. Không biết chi địa. Nô vệ thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Theo hắn một trận xuất hiện, còn có cái kia một bộ bị chia làm hai nửa trung vị thần thi thân thể, cùng với cái kia một bản Thái Bình Thiên Thư, bên dưới sách. Nhìn xem xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình đồ vật. Nô vệ nháy mắt liền ý thức được cái gì tình huống. Đồng hồ ca đem ta cho đưa ra tới. Hắn cái này cho ta đưa đến địa phương nào a? Nô vệ nghi hoặc, đột nhiên, hắn không gian ý thức bên trong một cái kia thần bí bia đá sáng lên. Một giây sau, thần bí bia đá theo ý thức của hắn không gian bên trong đi ra, chậm rãi hướng về phía trước bay đi. Tất cả những thứ này đến rất đột nhiên, bất quá Ngô vệ phản ứng vẫn là rất nhanh. Ngay lập tức liền đem trên đất Thái Bình Thiên Thư cùng với cái kia một bộ trung vị thần thi thể nhặt lên, sau đó cùng cái kia Hoàng Du Du thần bí bia đá một đường đi lên phía trước. Ngô vệ tại bị thần bí bia đá cứu qua không ít lần, lại thêm là đồng hồ cho hắn đưa đến nơi này đến, cho nên Ngô vệ lúc này lộ ra rất không tim không phổi, trực tiếp liền cùng đi lên. Đương nhiên, theo sau đoạn đường này, Ngô vệ chưa quên dò xét hoàn cảnh xung quanh. Càng xem, Ngô vệ càng là có chút kinh hãi. Bởi vì hắn phát hiện, xung quanh mặc dù là một bộ phế tích răng rấp, nhưng không quản là mặt đất, vẫn là xung quanh vách tường trong tài liệu, các loại nhìn như trang trí hoa văn bên trên đều có không thể tưởng tượng nổi vật vị. Trực giác nói cho hắn, chính mình vị trí hẳn là không bình thường. Mà rất nhanh, nô vệ tự giác liền được nghiệm chứng. Bởi vì trong đầu hắn một cái kia thần bí bia đá dừng lại. Dừng ở lóe lên to lớn vô cùng màu sơn cửa lớn cửa ra vào bên trên. Nô vệ đi tới môn hạ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia to lớn vô cùng màu sơn cửa lớn bên trên thình lình viết bốn chữ lớn. Hàm Dương Bảo Khố. Hàm Dương Bảo Khố. Cái nào Hàm Dương? Không phải là ta nghĩ đến một cái kia Hàm Dương a? Như vậy, ta hiện tại vị trí sẽ không liền tại vô thượng bên trong tòa tiên thành a? Nô vệ có chút khó có thể tin. Theo bản năng, nô vệ đưa ra tay đẩy ra cái kia một cái to lớn vô cùng màu sơn cửa lớn. Chít chít. Kèm theo nặng nề tiếng mở cửa vang lên, cái kia to lớn cửa sơn đại môn bị mở ra, một bảo tàng khổng lồ xuất hiện tại trước mặt Ngô Vệ. Nhưng mà cái này một cái bảo khố nhưng là trống không, không đúng, hẳn là trống không hơn phân nửa. To lớn trong bảo khố có vô số trưng bày bảo vật cái tủ, chỉ là hiện tại mỗi một cái tủ đều đã trống không. Trống không. Nhìn trước mắt trống rỗng bảo khố, Ngô Vệ đầu tiên là sửng sốt, trên mặt ít nhiều có chút thất vọng xuất hiện. Nhưng ngay sau đó, Ngô Vệ cảm giác không thích hợp. Một cái kia thần bí bia đá làm sao sẽ dẫn hắn tới một cái trống không bảo khố đâu? Chắc chắn có cái gì. Soạt. Ngô Vệ lời còn chưa dứt, trước mắt bảo khố đột nhiên phát sáng lên. Ngô Vệ sửng sở, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên. Cái này ngẩng đầu một cái, Ngô Vệ miệng không khỏi dương thật to. Chỉ thấy bảo khố trên không, thế mà lơ lửng mấy ngàn đến thất thải lưu quang. Ngô Vệ chỗ nào nhận không ra, cái kia từng đạo thất thải lưu quang thình lình chính là từng cái bản nguyên bí cảnh bản nguyên quyền hạn. Mà theo Ngô Vệ ánh mắt rơi xuống cái này từng cái bản nguyên bí cảnh bản nguyên quyền hạn bên trên. Mấy cái này bản nguyên quyền hạn từng cái sáng lên, đồng thời từ trên trời từng cái rơi xuống, rơi vào Ngô Vệ trên thân. Theo cái thứ nhất bản nguyên quyền hạn dung nhập, Ngô Vệ theo bản năng mở ra đại đường thế giới thông đạo. Cái này một cái lối đi vừa mở ra, chỉ dẫn Ngô Vệ đi tới bên này một cái kia thần bí bia đá, cùng với những này dập dạp chẳng chịt bản nguyên quyền hạn toàn bộ dung hợp vào Ngô Vệ đại đường thế giới thông đạo bên trong. Ngô Vệ quyền hạn thần thông bí cảnh thôn vệ phát động. Từng cái bản nguyên quyền hạn dung nhập hắn đại đường bí cảnh bên trong, đại đường bí cảnh thế giới tại cái này một cái trong quá trình bắt đầu phát sinh kinh người biến hóa. Đồng thời, lượng lớn bí cảnh lực lượng dâng lên. Kèm theo những này bí cảnh lực lượng xuất hiện, Ngô Vệ sâu trong linh hồn, một cỗ tin tức xông lên trán. Thần phù thế giới 123.0005 chấm xuyên qua mà đến, trở thành thần phù thế giới Đông Phương vực một tên thần phù su. Thần phù thế giới 123.0055 chấm xuyên qua 5 năm, đẳng cấp theo ban đầu cấp 2 tăng lên tới cấp 21, thời gian 5 năm trưởng thành cấp 19, chấm bước chân tiến tới tuy chậm, nhưng cấp đạp thực địa. Thần phù thế giới 123.0105 chấm đẳng cấp vẫn không có đột phá cấp 50, thực lực rơi vào bình cảnh. Xem ra chấm không thích hợp thần phù sư, từ bỏ được rồi. Thần phù thế giới 123.0115 đến 13 năm, quán rượu uống rượu. Thần phù thế giới 123.0145 ngày 13 tháng 5, thần phù thế giới sẽ ghi nhớ một năm này, bởi vì một năm này ta hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm thấy không thể tiếp tục như thế, muốn một lần nữa xuất phát xung kích thần phù sư đỉnh phong. Thần phù thế giới 123.0145 ngày 14 tháng 5, quán rượu uống rượu. Thần phù thế giới 123.0145 ngày 15 tháng 5, quán rượu uống rượu. Thần phù thế giới 123.0145 ngày 16 tháng 5, quán rượu uống rượu gặp phải một cái nữ hải. Thần phù thế giới 123.0145 ngày 13 tháng 9, nữ hải chết. Thần phù thế giới 123.0145 ngày 14 tháng 9, ta thay nữ hải báo thù không thành công, bị phản sát, bị ném vào bãi tha ma. Thần phù thế giới 123.0145 ngày 15 tháng 9, chấm rời đi một cái kia tiểu trấn. Thần phù thế giới 123.0155, chấm đẳng cấp đột phá cấp 80, trở lại tiểu trấn chém giết cựu địch. Thần phù thế giới. Lượng lớn tin tức không ngừng theo Ngô Vệ trong đầu đi qua. Ngô Vệ đại khái nhìn một chút, đó là lấy đệ nhất thị giác viết ra nhật ký. Viết nhật ký vị kia có vẻ như không phải đứng đắn gì người, lời gì đều hướng trong nhật ký viết. Theo xuyên qua đến không có kim thủ chỉ, bị người khi dễ, báo thủ, trầm luân toàn bộ viết lên. Phía trước vài chục năm ngược lại là không có cái gì nhìn thấy, nhưng theo 15 năm về sau, viết nhật ký vị kia bắt đầu báo táp. Ngắn ngủi thời gian mấy năm phát triển đến cấp 100. Sau đó bắt đầu dung hợp bản nguyên bí cảnh, mấy trăm năm thời gian dung hợp ra một cái to lớn vô thượng tiên tần. Sau đó hoành ép thần phù thế giới hơn ngàn năm. Nhìn thấy cái này, Ngô Vệ làm sao không biết, viết ngày hôm đó ghi chủ nhân là ai? Không hề nghi ngờ, hẳn là vị kia một tay sáng lập vô thượng tiên tần một cái kia. Cái này liền để Ngô Vệ cực kỳ hiếu kỳ, hắn hiếu kỳ, cái này một cái trong nhật ký có hay không cái này một cái vô thượng tiên tần là thế nào sa sút, làm sao trong một đêm băng phân ly tích. Mà khi Ngô Vệ nhìn thấy cuối cùng hắn phát hiện thật là có thần phù thế giới 12 vạn 5 ngàn năm chấm ngồi tại vô thượng vương tọa bên trên, nhìn xuống chấm vô thượng tiên thành vô tận tịch liêu trong tim quanh quẩn. Chấm có khả năng có hôm nay cái này một phần thành tựu, dựa vào tất cả đều là chính mình cố gắng, nhưng chấm bằng vào chính mình cố gắng thành tựu bây giờ thân phận và địa vị được đến nhưng là vô tận tịch liêu. Vô địch là một loại tịch mịch, chấm rất hưởng thụ cái này một loại tịch mịch. Nhìn thấy cái này, Ngô Vệ biến sắc. Hắn không nghĩ tới vô thượng tiên tần tần vương là loại này người, khoản này cho hắn trang. Ngô Vệ đang chuẩn bị nổ nước bọn, phát hiện lại một đầu tin tức tới. Khác biệt chính là, đầu này tin tức tràn đầy phía trước khác biệt bối rối. Chờ một chút, có đồ vật để mắt tới chấm. Chấm. Chấm thua, nhưng chấm sẽ trở lại, lấy Ngô Vệ chi danh. Cái gì? Ngô Vệ nhìn xem đầu này tin tức sững sờ. Không đợi hắn kịp phản ứng đâu, một giây sau, đầu góc của mình ông một cái, giống như trống chiều chung sớm đồng dạng. Ngay sau đó, cái kia một cái thần bí bia đá sáng lên tiên vào Ngô Vệ trong. Đầu. Sau đó lượng lớn tin tức tràn vào Ngô Vệ trong đầu. Đó là khoảng chừng hơn 2000 năm ký ức. Cái kia kinh khủng 2000 không nhiều năm ký ức tại Ngô Vệ trong đầu qua một lần. Như thế một lần, Ngô Vệ mộng. Cả người trợn mắt há hốc mồm. Ý gì? Ý là ta là vô thượng tiên thành vô thượng tiên đế? Giả dối a? Ngô Vệ phản ứng đầu tiên là không tin, hoài nghi đây là giả dối. Nhưng mà làm Ngô Vệ trong đầu ký ức qua một lần về sau, trong mắt kim thủ chỉ nhắc nhở đột nhiên đổi mới. Ngài thu hoạch được vô thượng tiên thành hạch tâm nhận chủ, trở thành vô thượng tiên thành chủ nhân. Cũng trong lúc đó, Ngô Vệ cảm giác toàn bộ vô thượng tiên thành đối hắn hoàn toàn mở rộng, tiên thành đối hắn không có người bất luận cái gì bí mật có thể nói. Hắn nguyện ý, tùy thời có thể khống chế toàn bộ vô thượng tiên thành. Ngô Vệ theo bản năng nếm thử, khống chế vô thượng tiên thành một cái cơ bản nhất cách dùng. Cảm giác ngày đáp địa. Cái này một cái công năng một phát động, Ngô Vệ ngay lập tức chú ý tới vô thượng tiên thành bên ngoài đồng hồ. Vào giờ phút này, đồng hồ bên kia trạng thái tương đương hỏng bét. Hắn bị mấy trăm thân ảnh bao quanh. Trong đó một người cường đại nhất cao cao tại thượng ngồi ngay ngắn ở tầng mây bên trong, nhìn thấy hắn nháy mắt, nô vệ trong đầu vô ý thức liền có hắn danh tự. Apollo, một cái đặc biệt có thể chạy tà thần. Đồng thời trong đầu còn hiện ra hắn mấy lần chật vật chạy trốn thân ảnh. Đồng hồ gặp nguy hiểm. Nô vệ lông mày vô ý thức nhíu lại. Lúc này, trong đầu hắn tiếp thu những tin tức kia có phải là thật hay không liền không trọng yếu, trọng yếu là muốn cho đồng hồ cứu chàng. Trước tiên đem thực lực tăng lên đi lên nói sau đi. Nô vệ nói xong, ý thức trở lại đại đường thế giới bên trong đi. Làm nô vệ ý thức trở về thời điểm, hắn đại đường thế giới đã thay đổi đáng dấp. Bí cảnh bản nguyên quyền hạn giao diện. Bản nguyên quyền hạn, đại đường thế giới, thần minh cấp bậc, 1872-100%. Bí cảnh lực lượng, 10 vạn, 37 vạn, tăng lên điên cuồng bên trong. Nhìn trước mắt cái này một cái thuộc tính trang địa, nô vệ rất rõ ràng biết, chính mình cái này một đợt tuyệt đối là muốn bay. Nô vệ ánh mắt trước tập trung ở vị kia trung vị thần trên thi thể. Ánh mắt gây nên, kim thủ chỉ nhắc nhở đổi mới. Ngài đệ tam bản nguyên tiến hóa điều kiện thỏa mãn, có hay không tiến hóa? Hay không? Nô vệ trước lắc đầu. Lập tức ánh mắt rơi vào bí cảnh lực lượng bên trên. Ta nói, thế giới tất cả quy tắc ở trước mặt ta hoàn toàn mở rộng, phù văn của ta vẽ hiệu suất tăng lên tới cao nhất. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng 10 vạn, một bí cảnh lực lượng nháy mắt lấy 10 vạn tốc độ xuống giảm. Nhưng một đợt giảm xong, nô vệ bí cảnh lực lượng lại lần nữa khôi phục đến 10 vạn. Sau đó, nô vệ trong tay phủ bút nâng lên. Một bút vẽ ra, một cái hoàng kim phẩm chất phù văn đi ra. Một giây thành hình, một giây 10 cái. Nô vệ không gian ý thức bên trong, hoàng kim phẩm chất bản nguyên phù văn dùng tốc độ khó mà tin nổi tăng lên. Một phút đồng hồ thời gian tăng lên 600 cái. Phút thứ hai, số lượng liền tăng lên tới 1800 cái. Phút thứ năm, hoàng kim phẩm chất bản nguyên phù văn liền tăng lên tới 9999 cái khủng bố trị số. Phù văn bản nguyên không cách nào tiếp tục tăng lên. Hoàn thành tính gộp lại về sau, nô vệ ánh mắt mới trở lại lão tam bên này. Mở ra lão tam tiến hóa. Ngài đệ tam bản nguyên hoàn thành tiến hóa. Chúc mừng ngài. Ngài đệ tam bản nguyên thành công thai nghén thần lực phẩm chất tăng lên tới thần cấp. Ta nói, kết thúc nhà thư viện hiệu quả tăng lên 10 lần. Ngài tiêu hao bí cảnh lực lượng 10 vạn, ngài kỹ năng nhà siêu tập thư viện kỹ năng tăng lên 10 lần. Ngài tất cả bản nguyên phẩm chất tăng lên tới thần cấp. Ngài đẳng cấp tăng lên tới cấp 200. Ngài đem 9999 loại hoàng kim phẩm chất bản nguyên phân tán đến thập đại bản nguyên bên trong, ngài thành công ngưng tụ 10 cái thần chỉ hỏa. Ngài đốt lên thần hỏa thành tựu vĩnh hằng. Bên này, kim thủ chỉ nhắc nhở không ngừng tại nô vệ trước mắt đổi mới. Nô vệ thực lực tại cái này một cái trong quá trình không ngừng tăng lên. Mà đổi thành một bên, đồng hồ bên kia chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Cứ việc đồng hồ thực lực thu được thế giới cấp bậc tăng cường, nhưng hắn dù sao chỉ là một cái bán thần, bằng vào trong tay thật sát đao, hắn có thể chém giết trung vị thần, nhưng cũng chỉ có thể chém giết trung vị thần mà thôi. Đó chính là hắn cực hạn, lại hướng lên, đồng hồ cũng gánh không được. Mà lúc này, hắn đối mặt đối thủ là một tôn thượng vị thần. Đối mặt loại này cấp bậc tồn tại, đồng hồ căn bản liền không phải là đối thủ. Chiến đấu vẹn vẹn nửa phút, hắn liền trong tay thất sát đao đều đã bị cướp đi. Có khả năng trong tay ta kiên trì lâu như vậy, nhân loại, ngươi cũng đầy đủ có thể kiêu ngạo. Cho ngươi một cái cơ hội sống sót, mở ra vô thượng tiên thành, ta liền để ngươi sống sót. Trong tay thưởng thức cái kia một cái thất sát đao, cái kia thượng vị thần tồn tại dùng cao cao tại thượng thương hại giọng nói. Đồng hồ không có nhiều lời, mà là yên lặng đứng lên, khuôn mặt bình tĩnh, không nhìn người trong đầu cái kia không ngừng vang lên khuyên hắn chạy trốn âm thanh thản nhiên nói, để ta sống xuống dưới. Có thể ta không định để ngươi sống sót ta nguyện ta máu đúc huyền hoàng. Gầm thét, đồng hồ tay không tấc sắt lại lần nữa hướng về kia một tôn thượng vị thần giết tới. Nhìn xem lại lần nữa giết đi lên đồng hồ, cái kia một tôn thượng vị thần bất đắc dĩ lắc đầu. Ngu không ai bằng. Chậm rãi vươn tay, đang chuẩn bị giải quyết đồng hồ. Lúc này, một thân ảnh đột nhiên theo đồng hồ sau lưng một cái kia vô thượng tiên thành bên trong đi ra kéo lại công kích đồng hồ, vỗ nhẹ nhẹ đồng hồ bả vai. "Đại ca, tiếp xuống giao cho ta đi, ta sẽ giải quyết tất cả." Đồng hồ sững sờ, còn không có kịp phản ứng, nhìn thấy phía sau mình người kia đi đến phía trước lên nhìn xem đầy trời thần minh. Mà lúc này, đầy trời thần minh cũng có chút hăng hái nhìn xem theo vô thượng tiên thành bên trong đi ra Ngô vệ. Lấy bọn hắn thấp nhất cũng là trung vị thần thực lực, tự nhiên là một cái liền có thể nhìn ra Ngô vệ thực lực. Đó bất quá là không quan trọng bán thần mà thôi. Loại này cấp bậc tồn tại dám ở trước mặt bọn hắn phát ngôn bừa bãi, bọn hắn cũng không biết hắn là nơi nào đến dũng khí. Sau đó, bọn hắn liền thấy Ngô vệ lấy ra một thanh kiếm tới. Đồng thời, càng nhìn thấy Ngô vệ sau lưng cái kia nở rộ 10 đóa lóe ra 9999 bản nguyên thần hỏa. Giờ khắc này, tất cả thần minh sắc mặt cũng thay đổi. Nguyên bản cao cao tại thượng, ngồi ngay ngắn ở phía sau Apollo, mặt dọa đến đều trắng, ngay lập tức muốn đứng dậy chạy trốn, nhưng vừa mới đứng dậy, một đạo kiếm quang sáng lên. Sau đó, tất cả đều yên lặng xuống. Hết trọn bộ.